Nếu như trận này luận bàn các ngươi thua, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến môn chủ sau ngũ thần chi quyết. Miện hạ không cần lo lắng, trong lòng chúng ta nắm chắc. Diệp Tinh Lan đứng người lên, khi hắn đứng dậy trong nháy mắt đó, một cỗ ngập trời kiếm ý bỗng nhiên từ trên thân nàng bung ra, trong chốc lát, kiếm ý kia tung hoành, cái kia tinh mâu sáng ngời. Cho dù là tu vi của Tiếu Diện Đấu La như thế, đều không tự chủ có chút nheo lại hai mắt. Này là kiếm hồn, bởi vì một mực đi theo ở Đường Vũ Lân bên người, bởi vì đội trưởng của bọn hắn hào quang quá mức chói mắt, về phần bọn hắn hào quang không ngừng bị che lấp. Thế nhưng trên thực tế, bọn hắn thật sự không đủ ưu tú sao? Đương nhiên không, bọn hắn cũng là Sử Lai Khắc thất quái, cũng là đại lục đệ nhất học viện kia Sử Lai Khắc chọn lựa ra tinh anh. Nếu như nói, Thiên Vương Chiến đội quái vật học viện đứng ở Tinh La Đế quốc thế hệ trẻ đỉnh phong, như vậy, tại trước mặt Tiếu Diện Đấu La này mấy vị trẻ tuổi, cũng đã đứng ở cả đấu la tinh thế hệ trẻ đỉnh phong. Đơn thuần hồn lực tu vi, cũng sớm đã không thể chứng minh cái gì. Bọn hắn cũng không có thể dùng đơn giản hồn lực tu vi để cân nhắc. Sử Lai Khắc thất quái, chưa bao giờ đình chỉ nhịp bước tiến tới. Được, ta rất chờ mong, Tiếu Diện Đấu La nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Đối với cái này trận đối kháng, hắn đúng là tràn đầy chờ mong. Bởi vì, với hắn mà nói, đây cũng không phải một cuộc đối ngoại trận đấu, mà là một cuộc trong đường môn bộ phận thi đấu A. Vô luận là ai thắng ai thua, thì đều là nát trong nồi đấy. Đều là mình nhà, nghĩ đến đây, hắn cũng có chút vô hình hưng phấn. Đường môn, tại một đời tuổi trẻ quật khởi đồng thời, thật là phát triển không ngừng đây. Đây cũng là một anh tài xuất hiện lớp lớp niên đại A. Cái gì, 6-7, Đường Vũ Lân bế quan. Khi nhận được cái này hồi phục thời điểm, cho dù là tính cách thập phần trầm ổn Hoa Lam Đường, đều có chút thở hổn hển cảm giác. Này cũng quá coi thường người chứ. Đã từng là Sử Lai Khắc thất quái nhưng là bọn họ thủ hạ bại tướng đây. Bây giờ lại dám can đảm dùng 6-7 loại phương thức này đến so với bọn hắn liều, Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả mặt đều không định trả rồi hả. Đây quả thật là vũ nhục. Đúng, môn chủ bế quan, phải đối mặt ngũ thần chi quyết. Cho nên, trong Sử Lai Khắc thất quái chỉ có 6 người có thể xuất chiến. Nếu như các ngươi nguyện ý, thật có lỗi, đường chủ, chuyện này ta không có cách nào khác làm chủ, nhưng mà, ta nghĩ vô luận là ta vẫn là ta đám lúc trước quái vật học viện chiến đội những người khác, chỉ sợ đều sẽ cho rằng đây là một loại vũ nhục. Hoa Lam Đường trầm giọng nói, Hồ Kiệt có chút bất đắc dĩ nói, môn chủ hiện đang bế quan, vì mặt đối với kế tiếp ngũ thần chi quyết, chúng ta cũng không tốt quấy rầy hắn. Hoặc là ngươi đám liền chờ cho ngũ thần chi quyết sau lại nói. Bất quá, có một điểm ta phải nhắc nhở các ngươi là, ta lo lắng, ngũ thần chi quyết về sau, các ngươi có phải hay không còn có dũng khí khiêu chiến. Hoa Lam Đường sững sờ, này cho là chúng ta chênh lệch lớn như vậy sao? Hồ Kiệt nói, những người khác ta không rõ ràng lắm, nhưng môn chủ thực lực xác thực không cách nào dùng tuổi của hắn để cân nhắc. Hoa Lam Đường giật mình nói, chẳng lẽ ngày đó ngài và môn chủ luận bàn, môn chủ hắn có thể thắng phải không? Hồ Kiệt lắc đầu, vậy đến không, cuối cùng môn chủ chỉ có 20 mấy tuổi. Nhưng mà, coi như là ta, tưởng muốn chiến thắng môn chủ, cũng cần đánh đổi khá nhiều, không cách nào toàn thân mà lui. Ngũ thần chi quyết, xem ra môn chủ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nhưng ta cảm thấy, môn chủ chỉ ít có 1-2 trận là có cơ hội tương đối đấy. Hoa Lam Đường ngốc trệ sau nửa ngày, được, ta đây trở về thương lượng với mọi người thương lượng. Hồ Kiệt nói, ngươi cũng chớ để cho bọn hắn hiểu lầm, cũng không phải Sử Lai Khắc thất quái xem thường các ngươi, đúng là môn chủ hiện tại không cách nào ra tay. Dù sao cũng là luận bàn, các ngươi nếu như thắng bọn hắn, về sau chờ cho ngũ thần chi quyết sau 7-7 cũng là thuận lý thành chương. Các ngươi những người tuổi trẻ này, nhiều hơn luận bàn là chuyện tốt, vô cùng có trợ giúp đề cao tự thân thực lực. Hoa Lam Đường mang theo lòng tràn đầy phiền muộn rời đi, Tiếu Diện Đấu La cũng không xác định trận này luận bàn sẽ không tiến được. Nhưng vô luận như thế nào, đường môn gần nhất trong khoảng thời gian này đều rất náo nhiệt a. Chẳng qua là không biết, liên bang bên kia, đường môn có hay không có thể chịu nổi áp lực. Đa tình miện hạ, chỉ sợ có bận rộn, làm Hoa Lam Đường đem Sử Lai Khắc lục quái hồi phục nói cho những người khác biết thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, đưa tới mọi người thật lớn bất mãn. Sử Lai Khắc lục quái cũng quá kiêu ngạo, lúc trước tuy rằng bọn hắn đã lấy được so tài thắng lợi sau cùng, vậy cũng là dựa vào Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt cuối cùng bộc phát. Mới thắng hiểm một tia, đây là quái vật học viện mọi người cho rằng có chút coi thường dưới tình huống. Luận tuổi, trên thực tế quái vật học viện là càng có ưu thế, bọn hắn bình quân đại Sử Lai Khắc thất quái 5 tuổi, thời gian tu luyện tự nhiên cũng dài hơn, bọn hắn tin tưởng, tại trên hồn lực tu vi, Sử Lai Khắc thất quái vô luận như thế nào cũng không khả năng so sánh với bọn hắn. 6-7, hơn nữa còn không có mạnh nhất Đường Vũ Lân, đây quả thực giống như là nói chuyện viển vông giống nhau, cũng là vũ nhục cực lớn rồi. Đáp ứng bọn hắn, Long Dược cuối cùng giải quyết dứt khoát. Lão đại, thật sự đáp ứng bọn hắn sao? Vậy liền coi là chúng ta thắng, cũng thắng không anh hùng a. Thiếu một người a, Đái Nguyệt Viêm nói, nếu không như vậy, đội trưởng ngươi cũng đừng tham gia. Chúng ta cùng bọn hắn 6 đôi 6 là được. Đường Vũ Lân đúng là có lý do chính đáng, chúng ta đây cũng tuyệt không chiếm bọn hắn cái tiện nghi này. Long Dược khẽ vuốt cằm, cho dù là thua trận đấu, cũng không thể thua mất khí tiết. Một dạng với Long Dược cùng Đường Vũ Lân, đều là riêng phần mình đội ngũ đội trưởng, cũng đều có được rất địa vị trọng yếu, hắn không tham dự trận đấu này, cùng Đường Vũ Lân không tham dự ý nghĩa là giống nhau. Bởi như vậy, trận đấu tự nhiên cũng liền công bình. Như vậy một cuộc trong đường môn bộ phận luận bàn liền quyết định, thời gian ngay tại ngày thứ hai buổi sáng. Cùng trước kia Đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt một ít trận so đấu chỉ có phong hào đấu la dùng thượng tầng cường giả có thể quan sát bất đồng. Lần này, Tiếu Diện đấu la đem trận này luận bàn hướng trong đường môn bộ phận công khai, tất cả đường môn tinh la tổng bộ bên này đệ tử cũng có thể đến đây quan sát. Một cuộc cường cường đối thoại, không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn chú ý của mọi người, đồng thời, cũng sẽ đối với những người trẻ tuổi kia phát ra nổi khích lệ tác dụng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1308, buông tay hành hạ bọn hắn a. Thông chi mới vừa vặn phát xuống, lập tức liền được trong đường môn bộ nhiệt liệt hưởng ứng, rất nhiều tại Tinh La Thành thành phố chung quanh đường môn đệ tử, đều đêm tối mở xe đi Tinh La Thành đuổi, chính là vì quan sát trận đấu này. Đương nhiên, bọn hắn càng hy vọng là có thể tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy môn chủ cùng Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất tiến hành ngũ thần chi quyết đối kháng, đây mới thật sự là tiết mục cuối cùng. Mới nhâm môn chủ với bọn hắn mà nói đều là xa lạ, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, vị môn chủ này cứu có thể cường đại tới trình độ nào. Bọn hắn cũng chuẩn bị lên 6 người, làm sử lai khắc lục quái nghe Hồ Kiệt nói lên quái vật học viện chiến đội lời nói lúc, Tạ Giải cười đặc biệt vui vẻ, đương nhiên, là cái loại này không có hảo ý cười. Đã như vậy, cái kia liền thả tay hành hạ bọn hắn được rồi, năm đó bọn hắn đánh như thế nào chúng ta, lần này liền như thế nào thu thập bọn họ. Nguyên Ân Giả Huy trừng mắt liếc hắn một cái. Không nên khinh thường, bọn hắn dù sao cũng là quái vật học viện người nổi bật, những năm này cũng chưa từng buông lỏng qua, chúng ta ứng đối chưa chắc sẽ nhẹ nhõm. Vâng, lão bà đại nhân, Tạ Giải vẻ mặt cười đùa hí hửng nói ra. Nhạc Chính Vũ nói, ăn mau đi điểm tâm, cơm nước xong xuôi chúng ta dưới sự an bài chiến thuật đi. Hôm nay ai chỉ huy? Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Giả Huy liếc nhau, hai nữ không hẹn mà cùng giơ tay lên, chỉ hướng Hứa Tiểu Ngôn. Ta, Hứa Tiểu Ngôn chỉ cái mũi của chính mình. Sau đó cười nói, vậy được rồi. Đội trưởng không ở, ta làm cũng được. Đường Vũ Lân xem như cường công thêm khống chế song trọng hồn sư. Mà Hứa Tiểu Ngôn tức thì là thuần túy khống chế hệ chiến hồn sư. Nói như vậy, đoàn đội chiến quan chỉ huy đều là khống chế hệ hồn sư. Bọn hắn không chỉ là muốn gánh vác khống chế đối thủ, khống chế đồng đội trách nhiệm, đồng thời còn muốn khống chế toàn trường. Nhạc Chính Vũ hướng Hứa Tiểu Ngôn so với ngón tay cái, vẻ mặt vẻ hoàn toàn tự tin. Đường môn tổng bộ trong phòng ăn. Thỉnh thoảng có ánh mắt bắn tới, ngẫu nhiên cũng có chỉ trỏ. Sử lai khắc lục quái quá dễ nhận biết rồi, ở chỗ này, bọn hắn cơ hồ là duy nhất mặt lạ hoắc. Kỳ thật, 7 đối với 7 cũng được a, tính ta một người không phải tốt sao. Ngồi cùng bàn A Như Hằng vẻ mặt u oán nhìn xem 6 người, đối với đánh nhau sự tình kiểu này, hắn cũng cho tới bây giờ đều là làm không biết mệt đấy. Tạ Giải cười nói, A Đại ca, không phải chúng ta ngươi đừng mang, nhưng đây là sử lai khắc học viện cùng quái vật học viện chúng ta ân oán. Hay vẫn là chính chúng ta giải quyết tốt, nếu tăng thêm lời của ngươi, thực lực của ngươi cường đại như thế, bọn hắn nhất định sẽ nói chúng ta tìm ngoại viện mới thắng. Các ngươi liền nhất định sẽ thắng sao? Một cái không cam lòng thanh âm đột nhiên truyền đến. Tạ Giải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên lớn lên xinh xắn lanh lợi, tướng mạo thập phần cô gái khả ái chính tức giận bất bình nói. Nàng chỗ ăn cơm thì ở cách vách bàn, vừa vặn đã nghe được lời của Tạ Giải. Tạ Giải nhún vai, đây là sự thật, như thế nào? Ngươi là bọn hắn bên kia, thiếu nữ hừ một tiếng, tỷ tỷ của ta bọn hắn sẽ không thua. Nàng là muội muội của Diệp Chỉ, cũng là đường môn đệ tử, đồng thời cũng tốt nghiệp ở quái vật học viện, nàng đối với quái vật học viện 8 đại thiên vương có gần như tin tưởng mù quáng. Nghe đám người Tạ Giải không kiêng nể gì như thế đánh giá người trận đấu sắp bắt đầu, trong lòng tự nhiên là cực kỳ bất mãn đấy, nhịn không được liền nói ra. Có Nguyên Ân Giả Huy ở đây, Tạ Giải cũng không dám đùa giỡn người ta. Mỉm cười, mỹ nữ, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Thiếu nữ hừ một tiếng, các ngươi nhất định không thắng được tỷ tỷ của ta bọn họ. Tạ Giải có chút bất đắc dĩ nói, ngươi thì sẽ câu này đi. Được rồi, không thắng được liền không thắng được đi. Vậy ngươi xem, chúng ta nếu như cũng không thắng được, chính là kẻ yếu rồi, như thế này nhìn thời điểm tranh tài, ngươi có thể hay không cho chúng ta cố gắng lên. Thiếu nữ sừng sốt một chút, sau nửa ngày mới phản ứng tới, tức giận hừ một tiếng, nói, chưa thấy qua ngươi người vô sỉ như vậy. Ngươi nhất định sẽ thua tè ra quần. Nói xong, đầu từ bản thân bàn ăn đứng dậy mà đi. Mọi người không khỏi mỉm cười, Nhạc Chính Vũ nhịn không được cười nói, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Người ta có thể cũng đều là đường môn đệ tử a. Hơn nữa ở chỗ này đường môn so với chúng ta nhưng là phải quen thuộc nhiều. Xem ra, hẳn là không có người nào ủng hộ chúng ta đấy. Đây chính là người ta sân nhà a, ưu thế sân nhà không thể bỏ qua. Tạ Giải nhún vai, Lạp Chí, ngươi cứ nói đi. Từ Lạp Chí một mực đang nỗ lực ăn, chỉ mình cổ cổ nang nang miệng, tỏ vẻ không có cách nào khác nói chuyện. Dùng sự thực nói cho người ta biết ai mới là cường giả đi. Các ngươi cũng không là đường môn đệ tử sao, tại Tinh La Đế quốc loại này tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân địa phương, tưởng phải để cho người ta tôn kính, như vậy thì muốn thể hiện ra đủ thực lực. Tư Mã Kim Trì trầm giọng nói, nếu như cẩn thận chú ý, có thể phát hiện, vị cuồng phong đao ma này sâu trong đáy mắt là tràn ngập phấn khởi. Tuy rằng hôm nay trận đấu cũng không còn phần của hắn, nhưng mà, trong ngũ thần chi quyết kia, có thể là có vũ khí trận này đấy, hắn thế nhưng là long tộc pháp đao. Chỉ cần hiện ra nguyên hình, Đường Vũ Lân là có thể nắm giữ hắn đi chiến đấu. Nếu như nói Đường Vũ Lân trong ngũ thần chi quyết có khả năng nhất đạt được thắng lợi một cuộc, như vậy, rất có thể chính là vũ khí trận này rồi. Chính như Nhạc Chính Vũ nói như vậy, nơi đây mặc dù là Tinh La Đế quốc đường môn tổng bộ, nhưng chính thức ủng hộ người của bọn hắn đúng là ít càng thêm ít. Quái vật học viện tại Tinh La Đế quốc tựa như Sử Lai Khắc học viện tại Đấu La Liên bang giống nhau, rất nhiều nhân tài ưu tú đều là từ quái vật học viện ra tới, trong đường môn đệ tử cũng là như thế. Bọn hắn tự nhiên càng thêm ủng hộ đến từ chính thiên vương chiến đội quái vật học viện. Long dược cái kia nhất đại nhân, tại quái vật học viện cũng là truyền kỳ, từ đám bọn hắn về sau, quái vật học viện còn không có lại hiện ra bọn hắn như vậy đoàn đội. Nhất là long dược này có chồng thống trị lực đệ tử, quả thật là nghìn năm khó gặp. Tuy rằng nhiều năm trước trận kia cuối cùng quyết chiến long dược bọn hắn thua, nhưng hầu như tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn thua ở trên sự khinh thường. Cũng không phải thật thực lực không bằng Sử Lai Khắc học viện. Quái vật học viện chịu đựng người của bọn hắn tự nhiên cũng là như thế ý tưởng. Làm Sử Lai Khắc lục quái đám người đi tới đường môn tổng bộ diễn võ tràng thời điểm, vòng ngoài đã đứng đầy người. Chí ít có vượt qua 500 người đến đây đang xem cuộc chiến. Tuyệt đại đa số đều là đường môn đệ tử, còn có một chút đạt quan hiển quý đám nhận được tin tức, nghĩ trăm phương ngàn kế bắt được một ít danh ngạch đến đây đang xem cuộc chiến. Này nhưng năm đó Sử Lai Khắc thất quái đại chiến quái vật học viện thiên vương chiến đội phục khắc bản. Hơn nữa, nhiều năm sau bọn hắn, nhất định so với năm đó cường đại hơn thêm. Trận đấu này trọng tài, do Tiếu Diện Đấu La tự mình gánh cương, để tránh xuất hiện nguy hiểm. Làm Sử Lai Khắc lục quái đi vào sân thời điểm, vốn có chút huyên náo sân bãi lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Nếu như đây là đối ngoại đấu trường, có bình thường dân chúng xem cuộc chiến lời nói, chỉ sợ trực tiếp sẽ có hư thanh xuất hiện. Nhưng ở nơi này dù sao cũng là đường môn, Sử Lai Khắc thất quái cũng là đường môn một phần tử, hơn nữa đều là đường môn cao tầng. Đường đại Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu càng là đường môn bây giờ mới nhâm môn chủ. Cho nên, các đệ tử của đường môn liền vẫn tính là lý trí. Bất quá, lý trí quy lý trí, nhưng cũng không có ai vì bọn họ hoan hô gọi tốt đẹp. Thiên thời địa lợi nhân hòa, xác thực đều không tại bọn hắn bên này. Tiếu Diện Đấu La chạy ra đón chào, dẫn bọn hắn đến đài thi đấu một bên. Các ngươi chuẩn bị như thế nào? Ta cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy đều trở về, hầu như phụ cận ba thành phố đường môn đệ tử đều chạy tới. Để cho bọn hắn học tập cũng tốt, chờ một chút tựu xem các ngươi được rồi, giao cho chúng ta đi. Tạ Giải cười nói, mặc dù coi như chúng ta không quá được hoan nghênh, nhưng ta tin tưởng, sau cuộc tranh tài, sẽ phải có chút biến hóa. Tiếu Diện Đấu La mỉm cười, hy vọng như thế. Long Dược bọn hắn chứ? Tới rồi sao? Nhạc Chính Vũ hỏi, đối với Long Dược, hắn thế nhưng là oán niệm sâu nhất, lúc trước, hắn suýt nữa chết trên tay Long Dược, người bị thương nặng. Đối với vị kia Sơn Long Vương Vũ Hồn, quả thực là có thêm không tươi đẹp lắm chi nhớ. Hiện tại thực lực của hắn sớm đã không phải là năm đó có khả năng so sánh với, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn, bao nhiêu đối với lúc trước trận đấu kia vẫn còn có chút bóng mờ. Không sai biệt lắm cũng nên đã đến. Ngày hôm qua nghe nói các ngươi muốn 6 đôi 7, bọn hắn cũng đều là nín cổ kính. Nơi đây có thể tính trên bọn họ sân nhà, các ngươi có thể phải có chuẩn bị tâm lý. Tiếu Diện Đấu La mặt đầy vui vẻ, đối với trận đấu này, hắn hoàn toàn ôm khách xem tâm tính. Hy vọng của hắn là chứng kiến một cuộc đặc sắc so đấu, còn ai thắng ai thua, hắn cũng không phải như thế nào chú ý. Cùng với Đường Vũ Lân đến này mấy người tuổi trẻ nếu như cũng là Sử Lai Khắc thất quái thành viên, thực lực cũng tất nhiên sẽ không quá kém. Tuy rằng từ mặt ngoài nhìn đều là thất hoàn tả hữu tu vi, nhưng Sử Lai Khắc học viện người đi ra ngoài, có thể cũng không thể dùng đơn thuần hồn lực cảnh giới để phán đoán. Đúng lúc này, tiếng hoan hô đột nhiên vang lên. Diễn võ tràng khác một bên, vốn là một tiếng thét kinh hãi, sau đó từng trận hoan hô vang lên, đám người tự nhiên tách ra hai bên, lộ ra một cái lối đi tới. Một đoàn người dọc theo người xem tự nhiên hình thành thông đạo hướng phía diễn võ tràng bên này đã đi tới. Đi tuốt ở đằng trước, bất ngờ là có một viên bích bô, thân hình bưu hãn, khí độ trầm ngưng như núi Long Vương Long Dược. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1309, truyền kỳ. Long Dược hôm nay mặc cả người màu xám quần áo thể thao, toàn thân đều tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, vài năm thời gian trôi qua, hắn ngoại trừ nhìn qua càng thêm trầm ổn ra, cũng không có gì biến hóa khác. Đối với Long Dược, Sử Lai Khắc Thất Quái là hết sức quen thuộc, bởi vì chỉ có hắn cùng Đái Vân Nhi đã từng đi qua Sử Lai Khắc Học Viện, tuy rằng bởi vì đã từng là khúc mắc, mọi người lui tới tương đối ít, nhưng dù sao cũng là đã gặp số lần rất nhiều. Cùng Long Dược kề vai sát cánh đi về phía trước, cũng không phải tám đại thiên vương xếp hạng thứ hai Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, mà là một gã tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, ăn mặc cùng Long Dược cùng khoản thức vận động chuyển, hai con ngươi sáng ngời hữu thần, mái tóc dài sơ long thành đuôi ngựa, trong đôi mắt nhưng tràn đầy vẻ kích động. Lúc này, Sử Lai Khắc Lục Quái đã leo lên đài thi đấu, làm cô gái này chứng kiến bọn hắn thời điểm, cơ hồ là lập tức phóng người lên, một bước liền nhảy lên đài thi đấu, sau đó ba chân bốn cẳng tựa như lao đến. Động tác của nàng lập tức đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cuộc so tài này còn chưa bắt đầu đâu rồi, chẳng lẽ nói quái vật học viện thiên vương chiến đội bên này liền muốn cướp động thủ trước sao? Có thể trên đài Sử Lai Khắc Lục Quái nhưng lại không có bất kỳ ý tứ động thủ, chứng kiến nàng kia, sáu người cũng là chủ động nghênh đón tiếp lấy, trên mặt đều toát ra vẻ kích động. Các ngươi đều còn sống, đây quả thật là thật tốt quá. Nữ tử ôm cổ Hứa Tiểu Ngôn, nước mắt lập tức trào ra, khóc không thành tiếng. Học tỷ, sáu người đồng thời kêu lên. Không sai, này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, chính là lúc trước Sử Lai Khắc học viện ngươi nổi viện đệ tử Hứa Mễ Nhi. Hứa Mễ Nhi tại trên hải thần duyên tương thân đại hội cùng Long Dược cũng có thể cũng coi là nhất kiến trung tình. Long Dược về sau muốn cùng đi Đái Vân Nhi phản hồi Tinh La Đế Quốc, tính cách của Hứa Mễ Nhi rất thoải mái, quyết định thật nhanh, liền trực tiếp đi về cùng Long Dược rồi. Quan hệ của hai người sớm đã xác định, chỉ là bởi vì khoảng cách đấu la đại lục cách xa Trùng Dương, người nhà của Hứa Mễ Nhi rất khó chịu đến, cho nên mới không có cử hành hôn lễ. Nhưng trong quái vật học viện, Hứa Mễ Nhi sớm đã được gọi là Long Tẩu rồi. Hắn hiện tại cũng là quái vật học viện một tên lão sư, giáo chủ cơ giáp điều khiển. Từ khi nghe nói Sử Lai Khắc học viện bị tạc về sau, Hứa Mễ Nhi đã thời gian rất lâu không cười qua, nàng rất muốn trở về, nhưng lại không bỏ xuống được Long Dược. Long Dược vốn là đáp ứng nàng, muốn cùng đi nàng phản hồi đấu la đại lục đấy. Nhưng về sau lại ra liên bang chuẩn bị phát động chiến tranh chuyện này, bây giờ đi về hiển nhiên không phải là thời cơ tốt, cho nên mới chậm trễ xuống. Lần này nghe nói Sử Lai Khắc thất quái vậy mà đã đến. Bọn hắn đều đang còn sống, còn có cái gì so với cái này để cho Hứa Mễ Nhi càng chuyện vui chứ? Nàng có một bụng nghi vấn còn muốn hỏi, chẳng qua là hiện tại trường hợp này còn có chút không thích hợp. Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Giả Huy trước sau tiến lên cùng Hứa Mễ Nhi ôm, các nàng lúc trước cùng tại nội viện, đều là hảo tỉ muội. Trừ bọn ngươi ra, còn có? Hứa Mễ Nhi nghẹn ngào hỏi. Học tỷ, còn có rất nhiều mọi người còn sống, lúc trước nội viện học trường, các học tỷ đều còn ở. Chẳng qua là các lão sư, nói đến đây, Sử Lai Khắc Lục Quái vành mắt cũng có chút không bị khống chế đỏ lên. Bọn hắn ở bên cạnh nói chuyện với nhau, bên kia, thiên vương chiến đội mọi người cũng đã lên diễn võ tràng. Long Dược sau lưng, tự nhiên là Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, sau đó là Hổ Vương Tô Mộc, Lang Vương Hoa Lam Đường, Phong Vương Lâm Tam, Tháp Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng. Đi theo cuối cùng, tự nhiên là Linh Vương Đái Vân Nhi rồi. Trên thực tế, tám đại thiên vương sau khi tốt nghiệp sớm đã giải tán. Mặc dù mọi người thường xuyên sẽ tụ tập cùng một chỗ chạm mặt, ăn cơm. Nhưng giống như hôm nay, tụ tập cùng một chỗ một lần nữa đối mặt tình huống của đối thủ hay vẫn là nhiều năm qua lần thứ nhất. Hắn chúng ta đối với người xem sức hấp dẫn hiển nhiên phải xa xa lớn hơn Hứa Mễ Nhi, tại ngắn ngủi bởi vì hành động của Hứa Mễ Nhi kinh ngạc về sau, tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Dùng Long Dược cầm đầu, tám đại thiên vương riêng phần mình giơ tay lên, hướng chung quanh khán giả thăm hỏi. Từng tiếng hoan hô dần dần trùng điệp. Hóa thành cùng một cái từ ngữ. Truyền kỳ, truyền kỳ, truyền kỳ. Đúng, bọn họ là quái vật học viện truyền kỳ, là trong truyền thuyết quái vật học viện trong lịch sử mạnh nhất chiến đội. Dù là nơi này là đường môn, dù là người xem bên trong cũng có rất nhiều người cũng không phải đến từ quái vật học viện đấy, nhưng khi bọn hắn xuất hiện ở trên đài so đấu giờ khác này, từng tiếng truyền kỳ tiếng gọi ầm ĩ lập tức vang lên. Tâm tình của Đằng Đằng có chút mất khống chế, bọn hắn còn nhớ tới chúng ta, các ngươi đã nghe chưa? Bọn hắn còn nhớ tới chúng ta, đúng, chúng ta vẫn luôn ở đây. Hoa Lam Đường siết chặt nắm đấm, Hồ Vương Tô Mộc nhắm hai mắt lại, bên tai quanh quẩn tất cả đều là hoan hô, mà vào giờ phút này hắn, trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, đang thiêu đốt. Diệp Chỉ nắm tay của Hoa Lam Đường, cặp môi đỏ mọng mân thật chặt, chúng ta không thể thua. Vì bọn hắn, chúng ta cũng nhất định phải thắng. Long Dược ở trên đài làm ra một cái hai tay lăng không ấn xuống động tác, tiếng hoan hô mới dần dần ngưng xuống. Sau đó, hắn thanh âm trầm thấp vang vọng toàn trường, cảm tạ ủng hộ của mọi người, càng cảm tạ các ngươi còn nhớ tới chúng ta. Thiên Vương Chiến Đội Quái Vật Học Viện hôm nay có thể gặp lại, hẳn cảm giác cảm ơn chúng ta sau đó đối thủ. Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn luôn là chúng ta vô cùng tôn trọng đối thủ. Hy vọng hôm nay có thể mạo hiểm một cuộc đặc sắc trận đấu cho mọi người. Tại sơ qua trong trận đấu, làm phiền mọi người giữ yên lặng, cho chúng ta một cái công bình hoàn cảnh, cám ơn. Nói xong, hắn có chút khom người thăm hỏi về sau, dẫn đầu trước hướng phía đối diện Sử Lai Khắc Lục Quái đi về phía. Tiếng vỗ tay lập tức vang vọng toàn trường, ở trong tiếng vỗ tay Long Dược, nhìn qua càng to lớn cao ngạo rồi. Tám đại thiên vương những người khác theo sát phía sau, đi ở tuốt phía sau Đái Vân Nhi ánh mắt lấp lánh, trong đám người tìm tìm, không có tìm được chính mình hy vọng thấy đạo thân ảnh kia, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nàng tới hôm nay cũng không phải tới dự thi, chẳng qua là hy vọng có thể chứng kiến người kia. Cái kia lại một lần cự tuyệt chính mình, hận không thể quất hắn gần lột da ra hỏa. Nhưng lại bất luận như thế nào đều mơ tưởng ở chung với hắn bại hoại. Đường Vũ Lân thực sự không có ở đây, hắn đang chuẩn bị sau ngũ thần chi quyết. Vừa nghĩ tới ngũ thần chi quyết, Đái Vân Nhi liền không tự chủ có chút bận tâm, nhưng lại vì Đường Vũ Lân cảm thấy kiêu ngạo. Không hổ là chính mình coi trọng nam nhân, cho dù là biết rõ phải đối mặt như thế nào khó khăn cũng không có lùi bước. Bởi vì cái gọi là trong mắt tình nhân có tây thi, tại trong lòng Đái Vân Nhi, làm Đường Vũ Lân đã đáp ứng ngũ thần chi quyết một khắc này, hắn cũng đã thắng. Hắn chính là như vậy dám thối, các người chớ để ý ha. Hứa Mễ Nhi cười khanh khách nói, nhưng ánh mắt rơi trên người Long Dược, càng nhiều hơn là tự hào. Đi vào Tinh La Đế Quốc về sau, nàng mới thật sự rõ ràng người đàn ông này ở quốc gia này có ảnh hưởng bao lớn. Hắn thậm chí được gọi là Tinh La Đế Quốc hồn sư giới vị lai. Ở bên cạnh hắn, có phần đông hảo hữu chí giao, có nội tình thâm hậu quái vật học viện, cực hạn đấu la tầng thứ lão sư, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Long Dược bề ngoài hào phóng, nhưng nội tâm thực tế là phi thường tế nị. Hứa Mễ Nhi là một cái bạo nóng nảy, hai người sinh hoạt chung một chỗ về sau, nàng thường xuyên sẽ bởi vì một số chuyện nhỏ mà bộc phát thoáng một phát, Long Dược còn chưa có không cây kim so với cọng dâu tranh cãi với nàng, chẳng qua là yên lặng bao dung lấy nàng hết thảy. Hứa Mễ Nhi đã thành thói quen bên người có như vậy một cái càng tồn tại, đây cũng là vì cái gì nàng không có kiên trì phản hồi đấu la liên bang nguyên nhân. Nàng đã thành thói quen bên người với hắn, mà hắn ở quốc gia này có địa vị trọng yếu, trước mắt loại tình huống này, là rất không có khả năng tiến về trước đấu la liên bang đấy, nàng bề ngoài cường ngạnh, nhưng trong thực tế nội tâm mềm mại, càng nhiều nữa Nga đều là tại cân nhắc cho hắn, cho nên mới lựa chọn lưu lại cùng hắn. Quái vật học viện Thiên Vương Chiến Đội mọi người đi tới Sử Lai Khắc học viện trước mặt mọi người, Nhạc Chính Vũ trước tiên đi tới, đã lâu không gặp. Long Dược thò tay cùng hắn đem nắm, vâng, đã lâu không gặp. Xem lại các ngươi không có việc gì thật cao hứng, dùng hôm nay loại phương thức này đến đón khách, thật sự là có chút ngượng ngùng. Nhưng mọi người nhưng đều có chút không kìm nén được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1310, 6 đối 6. Nhạc Chính Vũ mỉm cười nói, hiểu. Chúng ta kỳ thật cũng rất chờ mong cùng các ngươi trận này luận bàn. Long Dược gật gật đầu, Nhạc Chính Vũ so với trước kia càng thêm trầm ổn. Hắn là Sử Lai Khắc Thất Quái nam tính trong lớn tuổi nhất, Đường Vũ Lân không ở, cho nên lúc này thời điểm hắn mới đứng dậy. Ánh mắt nhìn chung quanh mấy người khác, từng cái chào hỏi. Mà cùng sau lưng Long Dược tám đại thiên vương những người khác cũng đều đi tới. Song phương coi như có tốt lẫn nhau đơn giản thăm hỏi. Trận đấu lúc trước, vô luận là Sử Lai Khắc Lục Quái hay vẫn là Thiên Vương Chiến Đội, nói lý ra đều là xoa tay. Nhưng chân chính tại đây trong diễn võ trường nhìn thấy lẫn nhau, bọn hắn nhưng đều có loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Đã từng là thiếu niên đã biến thành bây giờ thanh niên, bọn hắn đều có tức thì riêng mình sự nghiệp, tại riêng phần mình thuộc địa phương cũng đã đứng ở chỗ cao. So với lúc trước, ít nhất bọn hắn hiện tại đã không còn là vô sở cố kỵ, người là xã hội tính đấy, tất nhiên sẽ phải chịu xã hội ảnh hưởng. Mặc dù đối với tại trận này luận bàn đều tràn đầy chờ mong, nhưng cuối cùng đã không có niên thiếu thời điểm vô sở cố kỵ. Tiếu Diện Đấu La lúc này cũng đã ở trên diễn võ trường, đi vào giữa song phương, mỉm cười nói, sau luận bàn, điểm đến là dừng, làm thắng bại đã phân hoặc là có người tất nhiên sẽ mất đi chiến lược thời điểm, ta sẽ ra tay. Các ngươi đều là đường môn tinh anh, luận bàn chính là dùng võ kết bạn, mà không phải sinh tử tương bác. Vâng, mọi người đồng thời hành lễ với Tiếu Diện Đấu La. Vậy chuẩn bị bắt đầu đi, tin tưởng mọi người cũng đều nóng chờ. Long Dược rất tự nhiên kéo tay của Hứa Mễ Nhi, sau đó vỗ vỗ bờ vai của Đái Nguyệt Viêm, mang theo Đái Vân Nhi cùng đi xuống đài thi đấu. Hắn cũng không có quá nhiều nói rõ cái gì, nhiều năm như vậy huynh đệ, lẫn nhau ở giữa phối hợp sớm liền đến được kỳ diệu vô cùng trình độ, căn bản không cần muốn an bài quá nhiều, chỉ cần phát huy ra tự thân thực lực là được rồi. Hắn quả nhiên không tham gia. Nhạc Chính Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn xem đi xuống đài thi đấu Long Dược, trong lòng đột nhiên có chút thất vọng. Trên đài chỉ còn lại có song phương sắp đối chiến 12 người. Sử Lai Khắc Lục Quái, Nguyên Ân Giả Huy, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải, Từ Lạp Chí, Thiên Vương Chiến Đội, Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm, Hồ Vương Tô Mộc, Lang Vương Hoa Lam Đường, Phong Vương Lâm Tam, Tháp Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng. Tiếu Diện Đấu La làm một động tác tay, phòng hộ cháo của diễn võ chàng chậm rãi bay lên, đem riêng lớn diễn võ chàng cái lồng gắn vào bên trong, đồng thời cũng ngăn cách ngoại giới thanh âm, khiến cho vốn có chút tiếng động lớn thế giới ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Khán giả cũng một cách tự nhiên ngậm miệng lại, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên đài so đấu 12 người trên người. Đồng thời lui về phía sau, tất cả tự đứng đến khu vực của mình, cũng đồng thời gạt ra chiến đấu trận hình. Thiên Vương Chiến Đội bên này, Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm việc đáng làm thì phải làm đứng ở phía trước nhất, khi hắn hai bên trái phải, theo thứ tự là Lang Vương Hoa Lam Đường, Phong Vương Lâm Tam. Sau lưng thì là Hồ Vương Tô Mộc cùng Ảnh Vương Đằng Đằng, đứng ở tuốt phía sau chính là Tháp Vương Diệp Chỉ. Sáu người bày ra là một ngược lại tam giác trận hình. Sử Lai Khắc Chiến Đội bên này, đứng ở trước mặt nhất là Nguyên Ân Giả Huy cùng Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ ba người. Ba đại cường công hệ chiến hồn sư xếp thành một hàng. Ở sau lưng ba người thì là Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn, ngược lại là thân là mẫn công hệ chiến hồn sư Tạ Giải đứng ở tuốt phía sau. Đồng dạng cũng là ngược lại tam giác trận hình. Từ dưới đài nhìn lại, song phương trận hình giống nhau, ở trên diễn võ trường tỏ ra thập phần đối xứng. Tiếu Diện Đấu La thanh âm hùng hậu vang lên, bắt đầu. Trận này tượng trưng cho đường môn một đời tuổi trẻ phân biệt đại biểu hai phiến đại lục tối cường giả quyết đấu, rốt cuộc đã bắt đầu. Long Dược đứng tại diễn võ trường bên sân, ánh mắt sáng quắc nhìn xem trên đài 12 người, ở bên cạnh hắn Hứa Mễ Nhi, Đái Vân Nhi cũng không khỏi tinh thần chăm chú. Trận đấu này, đối với Thiên Vương Chiến Đội mà nói là chờ mong đã lâu, ban đầu thất bại cho đến hiện tại bọn hắn đều có chút không muốn thừa nhận cùng tiếp nhận, mà rửa sạch thất bại sỉ nhục biện pháp tốt nhất, chính là đánh bại lúc trước chiến còn hơn đối thủ của chính mình. Song phương gần như cùng lúc đó di chuyển, thân là hồn sư, bọn hắn đều ngay đầu tiên thả ra mình vũ hồn. Mà đối với trận này so đấu, ai cũng không có ý định lưu thủ. Cho nên, không chỉ là vũ hồn, còn có đấu khải của bọn hắn. Từng vòng sặc sỡ lóa mắt hồn hoàn từ dưới chân bay lên, còn có cái kia điểm điểm ánh sáng từ trên thân hiển hiện. Áo giáp xuất hiện, bao trùm toàn thân, Thiên Vương Chiến Đội bên này, đứng ở trước mặt nhất Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, dưới chân xuất hiện một cái bên ngoài tràn đầy răng cưa hình dạng, thậm chí có chút dữ tợn quầng sáng. Cả người khiết bạch như ngọc bề ngoài hơi sương mù màu trắng đấu khải nhanh chóng bao trùm thân thể, áo giáp là một cái thật lớn đầu hổ bộ dáng tồn tại, giáp bọc toàn thân giáp nhìn qua hết sức trầm trọng, để cho hắn toàn bộ người cũng biến thành to lớn cao ngạo lên. Khí tức bạo tăng, tại đấu khải phóng thích đồng thời, hắn liền hoàn thành mình bạch hổ kim cương biến, thân hình bành trướng, tựa như cự hổ. Tam tự đấu khải, có được lĩnh vực hào quang tồn tại, không hề nghi ngờ là tam tự đấu khải. Cánh màu trắng đồng thời ở sau lưng giãn ra, một đôi hổ trảo từ trong đấu khải bắn ra, móng vuốt sắc bén cùng vũ hồn bản thân phóng thích ra hổ trảo hòa làm một thể, không chỉ là hai tay, đã liền song chân trước phương cũng đồng dạng có móng vuốt sắc bén tồn tại. Không có gì sánh kịp khí phách hướng ra phía ngoài nở rộ, trong mơ hồ có thể nghe được hắn bản thân tung tóe ra ngoài lấy tiếng hổ gầm. Đứng bên cạnh hắn Lang Vương Hoa Lam Đường, sau lưng đồng dạng giãn ra một đống màu xanh thấm cánh, tựa như cơ bắp hình dáng đấu khải bao trùm toàn thân, màu xanh thấm áo giáp tràn đầy khí tức nguy hiểm, bả vai hai bên, theo thứ tự là đầu rồng cùng đầu sói bộ dáng. Dưới chân nhưng không có quang hoàn, hiện ra đấu khải của hắn là nhị tự đấu khải trình độ. Đái Nguyệt Viêm bên kia Phong Vương Lâm Tam, cả người thanh bích sắc đấu khải thon dài hợp thể, tràn ngập gió nhẹ nhàng, tương tự không có tam tự đấu khải vầng sáng xuất hiện. Nhưng dưới chân dâng lên tám cái hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy. Bốn tím bốn hắc, đầy đủ hiện ra bản thân thực lực cường đại. Đấu khải một cùng sở hữu bốn đại tầng thứ, mỗi một tầng thứ chênh lệch đều là to lớn, Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm chính là làm kim thái tử, dùng hoàng thất chi lực vì hắn chế tạo tam tự đấu khải tự nhiên không phải là cái gì quá lớn khó khăn. Nhưng đối với bình thường hồn sư mà nói, cho dù là xuất thân từ quái vật học viện Thiên Chi Kiêu Tử, tưởng muốn rèn đúc một bộ tam tự đấu khải, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, Hoa Lam Đường cùng Lâm Tam, cũng đều là nhị tự đấu khải, tam tự đấu khải của bọn hắn đã trong quá trình nghiên cứu, tối đa còn có 2 năm đến 3 năm, cũng sẽ do Đường Môn vì bọn họ chế tạo. Mà một vị khác có được tam tự đấu khải người, đứng tại bọn họ đằng sau, Hồ Vương Tô Mộc sau lưng tám cái đuôi to nhếch lên, đồng dạng là màu trắng đấu khải, nhưng đấu khải của hắn nhưng làm cho người ta một loại lông xù cảm nhận, không biết là dùng kim loại gì chế tạo thành, nhưng nhìn qua như áo lông càng vượt qua áo giáp. Nếu như không phải là bàn chân kế tiếp bày biện ra hình đa giác vầng sáng hiện ra tam tự đấu khải đặc tính, chỉ sợ thật rất khó làm cho người ta tin tưởng, đó lại là một kiện đều đấu khải. Tô Mộc bên người Ảnh Vương đằng đằng thì là nhị tự đấu khải, tại tám đại thiên vương bên trong, tu vi của hắn là tương đối hơi yếu một cái. Nhưng sáu người bên trong, còn có cuối cùng một vị tam tự đấu khải sư, cái kia chính là Tháp Vương Diệp Chỉ. Đừng nhìn tu vi của Diệp Chỉ không bằng Lâm Tam cùng Hoa Lam Đường, nhưng mà, nàng có thể là có đệ nhất khí vũ hồn danh xưng là Thất Bảo Lưu Ly Tháp A. Kia tác dụng phụ trợ cường đại, tuyệt đối là cực hạn tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, Đường Môn điều góp vốn nguyên, trước tiên vì nàng hoàn thành tam tự đấu khải chế tạo. Tam tự đấu khải của Diệp Chỉ hết sức hoa lệ, dịch thấu trong suốt, lóe ra thất thải quang mang, trên đấu khải nạm các loại các dạng bảo thạch, bản thể trong suốt, xem ra đấu khải của nàng nhất định chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tràn đầy kỳ dị cảm nhận, đột phá tu vi thất hoàn hồn thánh về sau, Đường Môn liền không chút lựa chọn vì Diệp Chỉ chế tạo bộ này đấu khải, trên sự thực, Diệp Chỉ bộ này đấu khải tại phẩm chất phương diện còn phải vượt qua Hồ Vương Tô Mộc. Hồn thánh cấp độ Thất Bảo Lưu Ly Tháp đáng sợ đến cỡ nào? Chỉ có chính thức sau khi giao thủ mới có thể biết. Có Diệp Chỉ ở đây, hầu như toàn bộ đoàn thể chiến đấu lực đều có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Kinh khủng kia tăng phúc hiệu quả, sẽ là cơn ác mộng của tất cả mọi người. Ba bộ tam tự đấu khải, ba bộ nhị tự đấu khải, ba vị hồn đấu la, ba vị hồn thánh. Như thế tổ hợp, tại cái gì một phiến đại lục hồn sư giới, đều là tương đối nhân vật mạnh mẽ rồi. Huống chi, bọn họ đều là quái vật học viện cao tài sinh. Thực lực chân chính so với đồng cấp bậc hồn sư càng thêm ưu tú. Diễn võ tràng chung quanh đã là một mảnh tiếng than thở. Mà ở thiên vương chiến đội phóng thích hồn hoàn, đấu khải đồng thời. Đối diện sử lai khắc thất quái mọi người cũng riêng phần mình thả ra thuộc về đấu khải của bọn hắn cùng vũ hồn. Cả người ám hoàng sắc đấu khải bao trùm nguyên ân giả huy toàn thân, dưới chân quầng sáng trình vì hai tầng, vòng ngoài quầng sáng là ám hoàng sắc đấy, vòng bên trong quầng sáng thì là màu đỏ sậm, song sắc hòa lẫn, quầng sáng như ẩn như hiện. Quầng sáng bên trong mơ hồ bày biện ra vô cùng hoa văn phức tạp, nhất là cái kia ám vầng sáng màu đỏ, bên trong tựa hồ có một thế giới nhỏ tựa như. Đấu khải bản thân tựa hồ không có chỗ khác thường gì, nhìn qua chính là một bộ đơn giản đấu khải, không tính đặc biệt phức tạp và khoa trương, chẳng qua là đem nguyên ân giả huy toàn thân đều cái lồng chụp vào trong. Như vậy đấu khải phong cách cùng bản thân nguyên ân giả huy không kiêu căng tính cách có quan hệ rất lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1311, Sử Lai Khắc Chiến Thiên Vương. Không hề nghi ngờ, có lĩnh vực quầng sáng tồn tại, đây cũng là một bộ tam tự đấu khải. Đứng ở nguyên ân giả huy bên người Diệp Tinh Lan, dưới chân cũng là lĩnh vực quầng sáng lập lòe, nàng vầng sáng là màu vàng nhạt, quầng sáng bày biện ra hình răng cưa, mỗi một cái răng cưa đều giống như bén lợi kiếm, bên trong vòng tròn rất nhỏ, nói là răng cưa, kỳ thật càng giống là kiếm luân. Đấu khải của nàng giống như sáng chói tinh không phản chiếu, bản thể tựa hồ là màu đen. Nhưng là một loại kỳ dị mà thông suốt màu đen, tại màu đen kia tựa như bầu trời đêm trong đấu khải, vừa có từng khối ánh sao sáng chói lập lòe. Kỳ dị nhất chính là, những thứ này sao vậy mà như là đang di động, không ngừng trên đấu khải của nàng bồi hồi. Lại là một bộ tam tự đấu khải, làm Tiếu Diện Đấu La nhìn đến trên người các nàng đấu khải lúc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Với tư cách tư thâm tam tự đấu khải sư, hắn đối với đấu khải trình độ quen thuộc tuyệt đối là ở đây trong mọi người là khắc sâu nhất đấy. Cùng một cấp độ đấu khải cũng có bất đồng cấp độ, này là tất cả đấu khải sư đều biết sự tình. Nhưng làm sao có thể đủ liếc mắt nhìn qua liền phân biệt ra được đấu khải mạnh yếu, nhưng không phải ai cũng có thể làm được rồi. Tiếu Diện Đấu La nhưng có thể, bởi vì hắn đã gặp đấu khải số lượng thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Giả Huy này hai bộ tam tự đấu khải liếc mắt nhìn qua cũng không phải là thông thường tồn tại, đấu khải của Nguyên Ân Giả Huy xem ra đơn giản, nhưng dưới chân nàng lĩnh vực quầng sáng là quá không bình thường rồi. Nói như vậy, đấu khải lĩnh vực quầng sáng chỉ biết là một loại màu sắc, nếu như là hai loại màu sắc lời nói, rất có thể đại biểu chính là hai lãnh vực. Mà như vậy đấu khải là dễ dàng như vậy chế tạo sao? Là cường đại dường nào chất liệu, mới có thể thừa nhận hai loại lĩnh vực uy lực. Mà đấu khải của Diệp Tinh Lan lĩnh vực quầng sáng nhìn như đơn giản, nhưng nếu như cẩn thận chú ý liền sẽ phát hiện, cô ấy là thân đấu khải tinh quang đang lóe lên thời điểm, dưới chân quầng sáng đều sẽ xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu. Lĩnh vực cùng đấu khải ở giữa tựa hồ tạo thành một thế giới nhỏ. Quầng sáng vị diện hóa, đây là tứ tự đấu khải đặc tính một trong. Mà Diệp Tinh Lan này thân tam tự đấu khải tuy rằng còn không có đạt tới cái tầng thứ kia, nhưng cũng đã sơ bộ đã có được nhất định quầng sáng vị diện hóa đặc thù. Đấu khải này chất liệu chỉ sợ cũng càng không bình thường a. Trái lại đối diện Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm, Hồ Vương Tô Mộc cùng với Tháp Vương Diệp Chỉ ba vị tam tự đấu khải sư. Tựa hồ cũng chỉ có đấu khải của Diệp Chỉ miễn cưỡng có thể cùng Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Giả Huy so sánh với. Liền liền thân làm thái tử Đái Nguyệt Viêm, đấu khải bản thân phẩm chất cũng hẳn là phải kém hơn một chút. Khá lắm, tại Sử Lai Khắc thất quái những tiểu tử này sau lưng, một chắc chắn một vị phi thường cường đại thiên tài đoán tạo sư mới đúng. Chẳng lẽ nói, là thần tượng Chấn Hoa tự mình làm bọn hắn chế tạo đấu khải kim loại phải không? Một bộ đấu khải mạnh yếu hay không, xếp đặt thiết kế, chế tác đều rất trọng yếu. Nhưng là quan trọng nhất nhưng là chất liệu, càng cường đại chất liệu mới có thể thừa nhận càng cường đại hạch tâm pháp trận. Chất liệu đủ tốt, tại khắc hạch tâm pháp trận thời điểm thì sẽ tự cho nhiều lắm, có thể thực hiện đồ vật cũng càng nhiều. Ngoại trừ bên ngoài Diệp Tinh Lan, Sử Lai Khắc lục quái bốn người khác nhìn qua đều có chút kỳ quái, bởi vì, đấu khải của bọn hắn cũng không phải toàn bộ. Trên thân Nhạc Chính Vũ, giáp lót vai, áo giáp, mũ bảo hiểm đều đã có, trên cánh tay cũng bao trùm áo giáp, nhưng hai chân nhưng không có đấu khải bao trùm. Sau lưng biểu tượng nhị tự đấu khải cánh cũng không có. Hắn đã thành hình đấu khải là màu trắng, mang theo màu vàng quang văn, cùng hắn luôn luôn hoa lệ phong cách thập phần phù hợp. Màu trắng làm nổi bật màu vàng vầng sáng, tràn đầy hoa lệ cảm nhận, nhưng bởi vì cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân, thấy thế nào đều có điểm khó chịu. Đấu khải của Từ Lạp Chí cũng không toàn bộ, hắn chủ ít hơn cánh tay trái áo giáp cùng với hai chân áo giáp cùng mũ bảo hiểm. Thiếu càng nhiều hơn một chút, đã có áo giáp là màu vàng, dùng ban đầu thủ tinh đấu khải làm cơ sở, càng thêm phiền phức một ít. Đấu khải của Hứa Tiểu Ngôn là trừ Diệp Tinh Lan, bên ngoài Nguyên Ân Giả Huy rất toàn bộ một cái, nàng chẳng qua là thiếu đi cánh tay trái đấu khải, những thứ khác đầy đủ mọi thứ. Toàn thân đều mở trình vì trạng thái trong suốt, cũng có sao ánh lấp lóe. Chẳng qua là thiếu đi Diệp Tinh Lan đấu khải phần kia thâm trầm. Mà trong tay nàng sao trượng vũ hồn tựa hồ cùng tự thân đấu khải đã hoàn toàn hòa làm một thể, khiến cho đứng ở nơi đó Hứa Tiểu Ngôn, nhìn qua có chút mơ mơ màng màng cảm giác, tựa hồ nàng vốn là không thuộc về cái thế giới này, mà là hẳn thuộc ở không trung tinh vực một số tựa như. Mà đứng ở tuốt phía sau Tạ Giải, nhìn qua giống như là không có mặc đấu khải tựa như, chỉ có bảy hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy. Nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, bên cạnh hắn có tầng một như ẩn như hiện áo giáp, dùng gần như hư vô trạng thái tồn tại. Thân thể của Tạ Giải cũng bắt đầu trở nên có chút mờ đi. Từ Sử Lai Khắc lục quái dưới chân dâng lên, tất cả đều là bảy hồn hoàn, dùng màu đen làm chủ bảy hồn hoàn. Chỉ cần từ mặt ngoài nhìn lại, Thiên Vương chiến đội bề ngoài rõ ràng muốn mạnh hơn một bậc. Sáu người bọn hắn bên trong có ba vị cũng đã là bát hoàn hồn đấu la tầng thứ tu vi. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này, không có một cái nào bát hoàn hồn sư tồn tại. Này bản thân liền là trên tu vi chênh lệch rất lớn rồi. Lại nhìn đấu khải, ba tam tự đấu khải sư đối với hai tam tự đấu khải sư. Còn lại đường môn đấu khải bởi vì cũng không phải nguyên bộ, cùng đối diện toàn bộ đấu khải so sánh với, này nhìn qua liền có vẻ hơi không cân đối rồi. Cho nên, từ bề ngoài bất luận nhìn thế nào, tựa hồ cũng hẳn là Thiên Vương chiến đội chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Thế nhưng là, sự thật thật sự như vậy sao? Tại người sáng suốt trong mắt thấy, rồi lại là một loại khác hương vị. Trong này cũng kể cả Thiên Vương chiến đội người một nhà. Đấu khải của Sử Lai Khắc lục quái tuy rằng có vẻ hơi cao thấp không đều, nhưng mà, tất cả mọi người bọn họ mặc nhưng đều là tam tự đấu khải. Có lẽ không phải là toàn bộ tam tự đấu khải thậm chí còn không có nhị tự đấu khải chỉnh thể tăng phúc hiệu quả được, nhưng tam tự đấu khải bản thân sẽ có được một ít nhị tự đấu khải không cách nào có đặc tính. Trọng yếu hơn chính là, trước mắt tình trạng của Sử Lai Khắc lục quái có nghĩa là, sau đó không lâu, bọn hắn đều sẽ trở thành tam tự đấu khải sư. Mà bên kia Thiên Vương chiến đội phương diện, tam tự đấu khải của ba vị nhị tự đấu khải sư đều còn chưa có bắt đầu chế tác. Mấy năm trước, bọn hắn tại Tinh La Đế quốc thanh niên hồn sư giải thi đấu trên gặp thời điểm, vô luận là tu vi hay là đấu khải, còn muốn nghiền ép Sử Lai Khắc thất quái nhiều lắm. Mà ngắn ngủn mấy năm thời gian, tại từng cái phương diện nhưng đều có cũng bị đối phương phản siêu khuynh hướng. Hồn sư lục hoàn đến thất hoàn là một cái đường ranh giới. Thất hoàn trở lên, bản thân vũ hồn phẩm chất, đấu khải, hồn kỹ những thứ này đều chiếm cứ thực lực rất lớn một số. Thất hoàn cùng bát hoàn, cuối cùng kém bao nhiêu, vậy phải xem thân thể tình huống. Đây hết thầy lại nói tiếp chậm, trên thực tế chẳng qua là mấy giây cũng đã hoàn thành. Song phương riêng mình thể hiện thái độ hấp dẫn tất cả khán giả chú ý lực, bọn hắn đều nín thở, nhìn chăm chú trong diễn võ trường này 12 người. Một trận đại chiến, sắp bắt đầu. Trầm thấp hổ gầm vang vọng toàn trường, Đái Nguyệt Viêm Ngưỡng Thiên phát ra rít lên một tiếng, chỗ ngực tam tự đấu khải cực lớn đầu hổ lập tức phát sáng lên, một cỗ nồng nặc cuồng phong tùy theo dựng lên, vân tòng long, phong tòng hổ, gió trợ khỏe, Đái Nguyệt Viêm bước nhanh liền hướng phía Sử Lai Khắc Lục Quái bên này lao đến. Khi hắn lao ra đồng thời, từng vòng vầng sáng cũng theo đó từ dưới chân hắn hướng ra phía ngoài lan tràn ra, đó cũng không phải là năng lực của Đái Nguyệt Viêm, mà là tới từ ở phía sau hắn, Hồ Vương Tô Mộc, Thiên Vương chiến đội chân chính chủ điều khiển hồn sư. Chậm chạp quầng sáng, hồn lực chóc bong quầng sáng, hai đại quang hoàn đồng thời phóng thích, nhanh chóng hướng phía phương hướng của Sử Lai Khắc Lục Quái lan tràn quá khứ. Mà Tô Mộc sau lưng, Diệp Chỉ nâng tay phải lên, sặc sỡ lóa mắt thất bảo lưu ly tháp nổi lên, từng đạo ánh sáng lung linh giống như quang mang điện bắn đi, phân biệt rơi vào các đồng bạn trên người. Nhất là xông lên phía trước nhất Đái Nguyệt Viêm, trên người liên tiếp bị sáu luồng sáng rót vào, toàn thân khí thế tăng vọt, khí tức kinh khủng coi như là phong hào đấu la tầng thứ tam tự đấu khải sư cũng bất quá chỉ như vậy rồi. Có thất bảo lưu ly tháp biên độ tăng trưởng, Đái Nguyệt Viêm đủ để liều mạng phong hào đấu la mà không rơi vào thế hạ phong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1312, Như Núi, Nguyên Ân. Ảnh Vương Đằng Đằng thân hình lóe lên, đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía bên cạnh lướt đi. Phong Vương Lâm Tam thì là nhanh đi theo Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm sau lưng, giống như là bóng dáng của hắn. Trên thân hoa lam đường thứ bảy hồn hoàn hào quang tỏa sáng, đồng dạng là tại thất bảo lưu ly tháp của tháp Vương Diệp Chỉ các loại biên độ tăng trưởng hào quang chiếu rọi xuống, hóa thân thành một đầu chiều cao vượt qua 8 mét, cao độ vượt qua 4 mét hơn cực lớn chiến lang. Toàn thân da treo đấu khải cùng long lân ngưng tụ mà thành áo giáp, điên cuồng phóng tới đối diện, tốc độ thậm chí còn vượt qua Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, một hổ một sói, hầu như là đồng thời vọt tới phụ cận. Sáu người phối hợp khăng khít, hầu như tại một đi lên, liền cho thấy bọn hắn mạnh nhất thực lực. Sử Lai Khắc Lục Quái bên này, tại đối thủ phát động đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu chuyển động. Nguyên Ân giả huy sung trận ngựa lên trước, đi nhanh đi về phía trước, thân hình lập tức tăng vọt. Thân hình của Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm đã đầy đủ vạm vỡ rồi, nhưng Nguyên Ân giả huy thể hiện ra kim cương thái thản thời điểm, hắn nhưng hay là muốn thua chị kém em rất nhiều. Tinh áo giáp màu vàng lập tức trở nên dày nặng như núi. Thân cao siêu qua 8 mét thái thản cự viên trực tiếp hóa thành vũ hồn chân thân, một loại tựa như hồng hoang vậy khí tức tăng vọt ra ngoài. Hai tròng mắt của thái thản cự viên trầm ổn, hai đấm đồng thời chém ra, đúng là phân biệt đánh về phía Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm cùng Lang Vương Hoa Lam Đường. Hoa Lam Đường long lang chân thân đột nhiên phát lực, như thiểm điện đập ra, trên người phảng phất có một con cự long hiển hiện, sau lưng hai cánh dùng sức vỗ, mau né quả đấm của Nguyên Ân giả huy, thẳng đến thái thản cự viên ngay ngực đánh tới. Lần này tốc độ nhanh vô cùng, tựa như một tia chớp. Hồn sư một khi tu luyện tới vũ hồn chân thân cấp độ, mỗi một lần công kích đều sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đều là nguyên bản tu vi bội số. Hoa Lam Đường chiến đấu kinh nghiệm phong phú bực nào, không thể nghi ngờ. Đường Vũ Lân không ở, Nguyên Ân giả huy này phải là đối phương chủ yếu nhất bình chướng, chỉ cần có thể đánh nàng bại hoặc là đánh lui, như vậy, phía sau Sử Lai Khắc Học Viện tất cả mọi người đem bại lộ tại bọn họ công kích phía dưới. Hơn nữa, Hoa Lam Đường đối với lực lượng của chính mình cũng là lòng tin 10 phần. Có tháp vương biên độ tăng trưởng, bản thân hắn tu vi cũng tiếp cận bát hoàn, coi như là đối thủ là lực lượng hình hồn sư, hắn cũng có tự tin ngay đầu tiên đem đối phương đánh lui. Tất cả ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn đều là lập tức hiện lên. Động tác của hắn thậm chí muốn so với ý nghĩ của chính mình mau hơn một chút, thân hình lòe ra thời điểm, trong đầu đã bắt đầu tính toán sau này thế công. Có Đái Nguyệt Viêm từ bên cạnh phối hợp, hắn không tin đối thủ vẫn sẽ chọn chọn cứng đối cứng. Ngay tại những này ý niệm trong đầu tại trong óc lộ ra thời điểm, trong lúc đó, một cỗ quỷ dị lực hút đột nhiên xuất hiện, Lang Vương Hoa Lam Đường giật mình phát hiện, chính mình phốc đường đi ra ngoài tuyến quy tích tựa hồ đã xảy ra cải biến, dĩ nhiên là hướng phía một bên té xuống, nguyên bản hẳn đã tránh ra quả đấm to. Đã giống như búa tạ đã đến trước mắt mình. Long lang tránh va chạm, lực công kích tất cả đều ở đầu bên trên, nhưng ở nó thân hình lóe lên đồng thời, long lang lóe lên giống như đã hoàn thành bộc phát. Thế nhưng là, lần nữa trở về quả đấm đối phương trước mặt, to lớn nắm đấm nhưng không còn là chính diện trùng kích, mà là đập xuống. Hoa Lam Đường lúc này chỉ cảm thấy mình như là lâm vào bùn sình trong nước xoáy, cho dù là có Diệp Chỉ biên độ tăng trưởng, hắn lúc này cũng có chút không thi triển được cảm giác. Trên người lân phiến lóe sáng, Long lân bỗng nhiên bắn ra ngoài, hóa thành một mảnh kim trúc phong bạo Metal Storm nghênh hướng nắm đấm. Cùng lúc đó, hắn ở giữa không trung mạnh mẽ nghiêng người, biến thành lưng hướng mặt đất, một đôi chân trước, ngang xé, móng vuốt sói lưỡi dao sắc bén ý đồ xé mở đối phương nắm đấm. Lần này ứng đối tốc độ cực nhanh, Biến hóa cũng thật lớn, thời kỳ hắn muốn đập rung hai cánh của chính mình, xoay chuyển thân thể, làm ra tinh chuẩn phán đoán. Nếu như không có thất bảo lưu ly tháp biên độ tăng trưởng, tưởng muốn trong một trong thời gian ngắn ngủi hết thành như vậy ứng đối là không thể nào. Nhưng đối với Hoa Lam Đường mà nói, cũng đã tập mãi thành thói quen. Hắn cùng Diệp Chỉ chính là tình lữ, hai người phối hợp số lần cũng lại nhiều nhất. Hắn đã sớm đã thành thói quen Diệp Chỉ đối với hắn biên độ tăng trưởng. Đập xuống quả đấm đúng vào lúc này biến mất, chỉ có một đoàn vòng xoáy vậy khí lưu đem những cái kia bay vụt long lân quét sạch, bay tới bốn phương tám hướng, bay về phía Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, cũng bay về phía sau hắn Phong Vương Lâm Tam. Lang Vương Hoa Lam Đường tức thì tiếp theo một cái chớp mắt đã là lưng rơi xuống đất, sau đó mới búng người lên. Toàn bộ giao phong quá trình trên thực tế chỉ có mấy giây, nhưng thế công của Hoa Lam Đường lại bị cứng rắn áp chế. Tại chính hắn trong cảm giác, tựa hồ là mình ở cùng Nguyên Ân giả huy toàn lực giao thủ, thế nhưng là, tại khán giả xem ra, lại không phải như thế. Bởi vì trong nháy mắt kia, Nguyên Ân giả huy đối mặt, còn có một cái khác đối thủ. Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm tựa như một đầu cự hổ vọt tới trước, một đôi hổ trảo tựa như giã mã phân tông bình thường xé hướng hữu quyền của Nguyên Ân giả huy. Bén hổ trảo, mang không trung mang theo từng đạo mổ ra không khí chính là khí lưu màu đen. Phong hào đấu la tầng thứ lực công kích, bất kỳ người nào cũng không dám xem thường. Đồng dạng xoay tròn hấp xả cũng xuất hiện ở trên thân Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm hơi nhíu mày, nhưng trầm ổn như núi, dưới chân quầng sáng nở rộ, trầm thấp hổ gầm bỗng nhiên trở nên cao vút, một đôi hổ trảo cứng rắn vạch tìm tòi vòng xoáy, cùng quả đấm của Nguyên Ân giả huy đụng vào nhau. Keng, giòn minh thanh ở bên trong, Nguyên Ân giả huy thái thản cự viên kia khổng lồ thân hình hơi chao đảo một cái, lùi lại một bước, khi nàng lập tức làm ra một cái trầm vai động tác. Ngang nhiên dùng bả vai hướng Đái Nguyệt Viêm ngay ngực đánh tới. Mà lúc này, đúng là Hoa Lam Đường thân hình cuốn rơi xuống đất, long lân tứ tán bay vụt nháy mắt. Mặc dù là thời gian rất ngắn ngủi, nhưng Nguyên Ân giả huy xác thực bằng vào sức một mình ngăn cản đối phương hai đại cường công hệ chiến hồn sư, hơn nữa còn là ở đối phương có thất bảo lưu ly tháp biên độ tăng trưởng dưới tình huống. Đái Nguyệt Viêm trong lòng khiếp sợ, hắn hổ trào cường hãn đến mức nào chính hắn là hết sức rõ ràng đấy, thế nhưng là, bổ vào quả đấm đối phương chiến đấu khải thời điểm. Nhưng chỉ là để lại mấy dấu trắng, căn bản không có thể chân chính làm bị thương đối phương đấu khải. Cái kia là như thế nào chất liệu, thật không ngờ cứng rắn. Mặt đối với Nguyên Ân giả huy va chạm, Đái Nguyệt Viêm dưới chân thứ sáu hồn hoàn hào quang tỏa sáng, vạm vỡ thân thể lập tức trở nên mờ đi, hóa thành từng đạo bạch sắc quang ảnh hướng vào phía trong tụ hợp, bạch hổ phá ma sát. Cường công hệ chiến hồn sư va chạm, mãi mãi cũng là rất làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tại phát động bạch hổ phá ma sát thời điểm, Hồ Vương Tô Mộc chậm chạp quần sáng, hồn lực chóc bong quần sáng đều đã đến, vừa lúc là đem Nguyên Ân giả huy cái lồng chụp vào trong. Nhưng là vừa lúc đó, cả diễn võ tràng đột nhiên tối xuống. Ít nhất tại giao đấu song phương trong mắt là trở nên mờ tối. Điểm điểm ánh sáng trên không trung lập lòe, lúc này lưng rơi xuống đất Hoa Lam Đường nhìn rõ ràng nhất, không biết lúc nào, tại diễn võ trường trên không, vậy mà nhiều hơn vô số đạo ánh sao sáng chói. Một đạo kia đạo tinh quang mê người chói mắt. Mang theo làm cho người phảng phất muốn đắm chìm trong vùng cảm thụ. Cái kia là, ngay tại hắn kinh ngạc vô hình thời điểm, một đạo tinh quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt hắn. Không có bất kỳ uy hiếp cảm thụ, tại cảm giác của Hoa Lam Đường bên trong, tựa hồ bị đạo này ánh sao sáng chói chiếu rọi, là một loại hạnh phúc hết mực chuyện tình. Hắn mới vừa làm ra búng người lên động tác, hơn nữa mới vừa rồi va chạm, thân thể khó tránh khỏi có chỗ dừng lại, tưởng phải tránh đã là không thể nào. Ngay tại lúc này, một vòng vầng sáng lan truyền, chắn hắn phía trên thân thể, cái kia tinh quang đột nhiên cuốn, một lần nữa hướng không trung bay đi. Hồ Vương Tô Mộc, nghịch chuyển quầng sáng, thời khắc mấu chốt ra tay, vì Hoa Lam Đường hóa giải một lần nguy cơ. Hoa Lam Đường mồ hôi lạnh cơ hồ là lập tức từ lưng toát ra, không thể nghi ngờ, cái kia nhìn qua không có bất kỳ yên hỏa khí công kích, thật sự rơi trên người chính mình, chỉ sợ hôm nay trận chiến đấu này chính mình liền đã kết thúc hết rồi. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Nhưng là ngay tại lúc này, một đạo đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, hầu như bao trùm cả diễn võ tràng, căn bản là không có cách né tránh. Hồ Vương Tô Mộc hai con ngươi hào quang tỏa sáng, đệ tam hồn hoàn lóe sáng đã đến cực hạn, tại tháp vương biên độ tăng trưởng dưới, nghịch chuyển quầng sáng đem một đạo kia đạo tinh quang phân biệt bắn lên, từ đâu tới đây, liền đi nơi nào. Nhưng trong lòng hắn nhưng như cũ tràn đầy khiếp sợ, phạm vi lớn như thế công kích, hơn nữa hắn có thể cảm giác được công kích này cường độ là đáng sợ cỡ nào. Sử lai khắc lục quái lại có thể làm được điểm này. Nếu không phải mình nghịch chuyển quầng sáng vừa vặn có thể khắc chế đối phương cái này hồn kỹ, chỉ sợ bọn họ liền trực tiếp sẽ hãm vào trong nguy cơ a. Trầm thấp tiếng va chạm ở bên trong, Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm ngã về phía sau lùi lại dài, bên kia Nguyên Ân Giả Huy chẳng qua là thân thể thoáng dao động. Đối diện có biên độ tăng trưởng, bọn hắn cũng tương tự có, từ lạp chí bánh bao nhân thịt đã sớm ngay đầu tiên vứt cho các đồng bạn, tại thì huyết đậu xa bao, chắc chắn thủy tinh bao biên độ tăng trưởng dưới, Nguyên Ân Giả Huy giống như là một tòa pháo đài giống như lù lù sừng sững. Bạch hổ phá ma sát của Đái Nguyệt Viêm uy lực tuy rằng kinh người, nhưng trong nháy mắt kia, Nguyên Ân Giả Huy cũng dùng hết cự ma thái thản hồn kỹ. Tùy ý ngươi bao nhiêu công kích kỹ xảo, ta chính là bằng vào cường đại phòng ngự cùng lực lượng cùng ngươi cứng đối cứng. Tác dụng của đấu khải tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra rõ ràng, cường đại phòng ngự lực làm công kích của Đái Nguyệt Viêm có gan không chỗ thụ lực cảm giác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1313, Tinh La Kỳ Bố. Gió mát phất qua mặt, trăm ngàn đạo phong nhận từ Đái Nguyệt Viêm sau lưng nở rộ, đỡ ra cái kia bay múa long lân, lại như là như trăm sông đổ về một biển hóa thành một đoàn to lớn long quyển phong, vừa vặn đem Nguyên Ân Giả Huy cái lồng gắn vào trong. Chói tai thiết cắt âm thanh lập tức trên đấu khải của nàng vang lên, vô số tia lửa, tiếng ma sát vang vọng toàn trường. Khán giả theo bản năng liền sẽ nghĩ tới, nếu như khi đó một khối kim loại, chỉ sợ cũng đã bị cắt thành mảnh vụn đi. Có thể Nguyên Ân Giả Huy nhưng chỉ là dưới chân quầng sáng lập lòe, trên người đấu khải nở rộ tinh hào quang màu vàng, đối với những công kích kia nhìn như không thấy, trầm hông đứng trung bình tấn, lại là đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, cả cái không gian tựa hồ cũng trở nên trầm ngưng rồi. To lớn lực hút so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu, nhìn như đánh vào không trung, nhưng vô luận là Hoa Lam Đường hay vẫn là Đái Nguyệt Viêm, đều có loại bị mãnh liệt hấp xả cảm giác, dưới chân đều là một hồi lảo đảo. Nguyên Ân Giả Huy tam tự đấu khải lĩnh vực quang hoàn tên là Nhạc Uyên, như núi cao biển rộng, như nhạc như vực sâu. Đối với hết thảy vật lý công kích đều có siêu cường hấp thu cùng chống cự tác dụng, mà vào lúc công kích, lại sẽ để cho lực lượng của hắn bạo tăng gấp đôi trở lên. Hơn nữa đấu khải bản chất liệu bản thân siêu cường phòng ngự lực, làm Nguyên Ân Giả Huy mặc vào này thân tam tự đấu khải thời điểm, hắn chính là sử lai khắc thất quái phòng ngự mạnh nhất. Coi như là Đường Vũ Lân, đơn thuần từ tầng phòng ngự mặt mà nói, không có hoàn thành tam tự đấu khải lúc trước, cũng muốn thua chỉ kém em. Tự tin Nguyên ở thực lực, sử lai khắc lục quái sở dĩ có lòng tin 6 đôi 7, cái kia là bởi vì bọn hắn mỗi một người đối với thực lực của chính mình đều có nguyên vẹn nhận thức cùng phán đoán. Cuồng phong dập tắt. Long quyền phong bị một quyền này cứng rắn đánh tan, giống như là gió hạch tâm biến mất, Nguyên Ân Giả Huy tiếng hít thở, hơi chút dừng lại một chút. Tại trước khi tỷ đấu ai có thể nghĩ tới, Nguyên Ân Giả Huy bằng vào thất hoàn tu vi, dùng sức một mình chọi cứng bát hoàn tam tự đấu khải sư Đái Nguyệt Viêm cùng thất hoàn nhị tự đấu khải sư Lang Vương Hoa Lam Đường chứ. Hơn nữa, hai người này cũng đều là tại thất bảo lưu ly tháp biên độ tăng trưởng dưới tình huống. Hồ Vương Tô Mộc chậm chạp quầng sáng cùng hồn lực chóc bong quầng sáng trên người Nguyên Ân Giả Huy tác dụng chẳng qua là rằng co trong nháy mắt, thì không khỏi không bởi vì ngăn cản không trung mưa sao đem toàn bộ tinh lực đều dùng đang giải phóng trên nghịch chuyển quang hoàn. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này ăn bữa, vẫn bị đối với tay nắm lấy một cái tia cơ hội, búng người lên Lang Vương Hoa Lam Đường lập tức đã đến trước mặt Nguyên Ân Giả Huy, một đôi móng vuốt sói trực tiếp đánh ra hướng nàng. Nguyên Ân Giả Huy cánh tay trái vượt qua đương tại trước người mình, ầm một tiếng rên. Nàng bị Hoa Lam Đường đánh ra lui về phía sau vài bước. Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm cũng thừa cơ mà lên, thẳng đến Nguyên Ân Giả Huy. Nhưng vừa lúc đó, một hồi cảm giác nóng rực đột nhiên truyền đến. Vô luận là Hoa Lam Đường, Đái Nguyệt Viêm hay vẫn là Lâm Tam, đều biết cảm giác được vẻ này từ trên trời giáng xuống nóng bỏng. Nguyên bản bởi vì bầu trời đêm phủ xuống thiên, đột nhiên phát sáng lên. Một vòng mặt trời hàng lâm, Hổ Vương Tô Mộc kêu lên một tiếng buồn bực, nghịch chuyển quang hoàn bỗng nhiên nghiền nát. Bị cái kia luân phiên mặt trời nổ tung, mặt trời hàng lâm, cháy thế gian, ngang nhiên rơi đập Hoa Lam Đường, Đái Nguyệt Viêm cùng Lâm Tam ba người ở giữa. To lớn bảo tạc lực hỗn hợp có khủng bố sóng nhiệt cùng với cực kỳ nồng nặc thần thánh khí tức, khiến cho ba người riêng phần mình hướng bên cạnh té xuống vài bước, toàn lực ngăn cản. Đại Nhật Quang mang thoáng thu liễm, lộ ra toàn thân nở rộ kim quang nhạc chính vũ. Tứ dực thần thánh thiên sứ tản ra trước nay chưa có ánh sáng chói lọi, nóng bỏng thần thánh hồn lực hướng ra phía ngoài nở rộ. Cho dù là đấu khải, tại loại này nhiệt độ cao trước mặt, cũng theo đó trở nên nóng bỏng. Phong Vương Lâm Tam phòng ngự lực yếu nhất, trước tiên có chút không chịu nổi, thân hình nhảy về sau nhảy, đồng thời hai tay riêng phần mình huy động, hai đạo lốc xoáy phóng tới Nhạc Chính Vũ. Mà đã có Nhạc Chính Vũ ngăn cản, Nguyên Ân Giả Huy cũng theo đó thở phào được một hơi. Cùng lúc đó, cái kia đầy trời sáng chói mưa sao lần nữa hàng lâm. Tô Mục tức giận hừ một tiếng, hơi lắc người, trên người thứ bảy hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy. Cùng lúc đó, sau lưng hắn trên thân diệp chỉ thứ bảy hồn hoàn cũng theo đó phát sáng lên. Diệp chỉ hóa thành một tòa cao tới 3 mét, treo lơ lửng ở giữa không trung huyễn lệ thất bảo lưu ly tháp, tất cả rơi vào cùng bạn bè trên người tăng phúc hiệu quả lập tức bạo tăng. Mỗi trên thân một vị thiên vương đều nhiều hơn tầng một nồng nặc thất thải quang mang, cùng lúc đó, Diệp Chỉ dưới người đấu khải lĩnh vực quang hoàn cũng theo đó nở rộ, tại lĩnh vực dưới tác dụng, nguyên bản đã cao tới 70% biên độ tăng trưởng lần nữa chỉnh thể tăng lên 10%. Tại toàn lực của nàng thi triển phía dưới, bằng vào vũ hồn chân thân tăng phúc hiệu quả, lại để cho cả thiên vương chiến đội tất cả chủ yếu chiến đấu nhân viên lực công kích tất cả đều tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ nước của đấu khải sư chuẩn. Thiên hạ đệ nhất khí vũ hồn danh xưng thực chí danh quy. Hồn thánh sau Diệp Chỉ, trên sự thực tại đây chi trong đoàn đội mới là trọng yếu nhất hạch tâm. Nghịch chuyển quang hoàn tái khởi, mang theo thất thải quang mang thăng lên đằng, tựa như một mảnh bảy ánh sáng rực rỡ màn chặn tất cả rơi xuống tinh quang, một đạo đạo tinh quang lập tức bắn ngược dựng lên, ngược lại hướng phía màn trời oanh kích mà đi. Cũng vừa lúc đó, trên người đồng dạng lóe ra thất thải quang mang ảnh vương đằng đằng tại ảo ảnh trong hiện thân, vừa vặn xuất hiện ở trong tay giơ lên cao sao trượng Hứa Tiểu Ngôn sau lưng. Ảnh nhận giao thoa, trực tiếp hướng nàng phong hầu mà đi. Thắng, người xem cơ hồ đều là hồn sư, đối với tình cảnh chiến đấu cũng đều có được phán đoán của chính mình. Không hề nghi ngờ, chiến đấu tiến hành đến lúc này, thắng bại đã phân. Toàn diện áp chế, quái vật học viện thiên vương chiến đội, không hổ là truyền kỳ trong truyền kỳ. Tô Mộc khống chế toàn trường, Diệp Chỉ biên độ tăng trưởng toàn trường. Bốn người khác toàn diện công kích, tại Diệp Chỉ biên độ tăng trưởng dưới, đủ để nghiền ép đối thủ. Tương đối mà nói, Sử Lai Khắc học viện ứng đối tuy rằng coi như hợp lý, nhưng lại có vẻ phối hợp tựa hồ cũng không có như vậy ăn ý. Cái kia mãn thiên tinh vũ nhìn như cường đại, nhưng lại bị Tô Mộc khắc chế gắt gao. Đúng, hết thảy đều nên đã xong. Trên bầu trời, một vì sao đột nhiên trở nên đặc biệt sáng lên, đang ở đó chút vô số bị bắn ngược lên tinh quang làm nổi bật phía dưới, này đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống. Một cái đầy đặn bàn tay, vô cùng tinh chuẩn chắn phía sau cổ của Hứa Tiểu Ngôn. Ảnh vương đằng đằng, thấy là một gương mặt tròn mập mạp, cảm nhận được là như vực sâu như ngục hồn lực chấn động. Như ngọc bàn tay làm hắn ảnh nhận không cách nào tiến lên mảy may, mà cái kia đầy đặn trong lòng bàn tay ánh sáng tím, nhưng trong nháy mắt bắn ra. Hủy diệt ý niệm trong khoảnh khắc phảng phất muốn thôn phệ linh hồn một dạng làm tốc độ của đằng đằng không cách nào nữa tăng lên. Hổ vương đái nguyệt viêm, lang vương hoa lam đường cơ hồ là tại biên độ tăng trưởng bạo tăng đồng thời, xông về nguyên ân giả huy. Lâm Tam lúc xoáy tại trước mặt thần thánh thiên sứ tán loạn, nhưng hắn cũng đã hóa thân thành vòi rồng, thi triển ra vũ hồn chân thân, từng đạo dài đến 3 mét ra ngoài cự đại phong nhận, hợp thành dường như có thể hủy diệt hết thảy hủy diệt vòi rồng hướng đối phương thổi quét mà đến. Nguyên ân giả huy đối mặt hai đại cường giả công kích không tránh không né, đột nhiên tiến tới một bước, hai đấm đồng thời chém ra, như cũ là vân qua thần quyền. Oanh, ầm, hai tiếng kịch liệt trong tiếng nổ vang, lang vương hoa lam đường tựa như túi vải rách bình thường bị xoáy bay mà ra. Hổ vương đái nguyệt viêm cũng cảm thấy một cỗ luồng lực lớn khủng bố truyền đến, vân qua thần quyền vòng xoáy tháo xuống lực lượng của hắn, cái kia man lực nhưng hướng đánh vào quả đấm của hắn phía trên. Cho dù tam tự đấu khải hóa giải phần lớn công kích lực, nhưng hắn vẫn liên tiếp ngã về phía sau lùi lại 6, 7 bước, đặt mông ngồi ngay đó. Làm sao có thể, nàng tại sao sẽ đột nhiên trở nên cường đại như thế? Đồng dạng ý niệm trong đầu cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời xuất hiện ở trong đầu của lang vương cùng hổ vương. Cùng lúc đó, từ trên trời giáng xuống đạo kia ánh sao sáng chói tựa như dao nóng cắt vào mỡ trâu một dạng vạch tìm tòi nghịch chuyển quang hoàn màn ánh sáng, chẳng qua là nháy mắt, đã đến trước mặt Tô Mộc. Một vòng vầng sáng màu vàng óng cũng theo đó từ Tô Mộc dưới chân bay lên, khiến cho vừa mới chuẩn bị phát động tam tự đấu khải lĩnh vực quang hoàn chính hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một kiếm lăng không, tám cái đuôi hồ tự hành hộ chủ, nhưng như cũ toàn bộ đang ở sao sáng lóng lánh bên trong bị chạm kích bay ra ngoài, liên tiếp liền thừa nổ vang trên người Tô Mộc nổ vang. Toàn thân hắn run rẩy, tam tự đấu khải quang mang trên diện rộng suy yếu, trong lúc nhất thời, đuôi cáo lông dài bay vụt. Tại trong đầu hắn, cũng dâng lên cùng đái nguyệt viêm bọn hắn đồng dạng ý niệm trong đầu. Điều này sao có thể? Đối phương tại sao sẽ đột nhiên trở nên cường đại như thế? Thánh quang phổ chiếu, hòa tan vào hết thảy, cũng hòa tan vào vòi rồng. Một đạo đạo phong nhận uyển như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tại cái kia nồng nặc quang nhiệt trong biến mất. Thẩm phán chi quang từ trên trời giáng xuống. Đem phong vương Lâm Tam từ cơn lốc kia bên trong tìm ra, để cho hắn tại thánh quang chiếu rọi trong ăn bữa. Bốn cánh đập rung, thần thánh thiên sứ công kích mãnh liệt toàn diện áp chế hắn lần lượt tháo chạy. Cục diện đột nhiên biến hóa, khiến cho tất cả mọi người đều có loại cảm giác ứng phó không kịp. Thật là Sử Lai Khắc mọi người đột nhiên trở nên mạnh mẽ sao? Làm đái nguyệt viêm đặt mông ngồi ngay đó thời điểm, hắn liền ý thức được, sự thật cũng không phải là như thế. Không phải là đối thủ trở nên mạnh mẽ, mà là bọn hắn trở nên yếu đi. Bởi vì, tại bọn họ trên người một mực lấp lánh thất thải quang mang, liền ở đối phương tất cả công kích được đến trước trong nháy mắt, đều biến mất hết rồi. Thất bảo lưu ly tháp đã biến mất, Tiếu Diện Đấu La không biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Chỉ bên người, dẫn nàng ra sân bãi, mà ở Diệp Chỉ vốn là địa phương, toàn thân áo đen thanh niên anh Tuấn chính nhếch miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1314, đa tạ. Là hắn, đúng, đúng là hắn. Tại song phương bắt đầu va chạm trong nháy mắt, đứng ở Sử Lai Khắc học viện hàng sau Tạ Giải liền biến mất bóng dáng. Mà khi hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, vừa vặn sau lưng Diệp Chỉ. Mà giờ này khắc này, đang toàn lực biên độ tăng trưởng nhóm bạn Diệp Chỉ, căn bản liền cơ hội né tránh đều không có, liền chỉ cảm thấy chung quanh quang ảnh biến ảo, mãnh liệt đau đớn dưới uy hiếp, không thể không cắt đứt tất cả biên độ tăng trưởng. Mà sự phản công của Sử Lai Khắc lục quái, cũng liền trong nháy mắt kia hoàn thành. Phối hợp thật sự không ăn ý sao? Đối với Sử Lai Khắc thất quái mà nói, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Oanh Phong Vương bay ngược, Hồ Vương ngưng trệ, từng đạo ánh sao sáng chói từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi vào quái vật học viện trên thân mọi người, làm bọn hắn không thể động đậy. Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ đều không có tiếp tục công kích, luận bàn tiến hành cho tới bây giờ, thắng bại đã không có lo lắng. Đã đến thất hoàn, bát hoàn tầng thứ này, thắng bại thường thường chính là trong nháy mắt quyết định. Giờ này khắc này, bọn hắn chính đem một điểm này triển hiện phát huy tác dụng vô cùng. Vô luận cỡ nào không cam lòng, sự thật cũng bày ngay trước mắt. Nguyên bản đã bắt đầu hoan hô thính phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Trong nháy mắt kia cuốn làm tất cả mọi người đều có loại cảm giác ứng phó không kịp. Đứng ở bên diễn võ trường Long Dược tại Tạ Giải ra hiện ở Diệp Chỉ sau lưng trong nháy mắt, cũng không khỏi siết chặt nắm đấm. Thua ở chủ quan sao? Không, cũng không phải đơn giản như vậy. Đối với Diệp Chỉ bảo hộ, tất cả mọi người bọn họ đều là vô cùng chú ý, đó cũng là Tô Mộc làm chủ khống trách nhiệm của hồn sư. Chính bởi vì đối thủ cấp cho áp lực quá lớn, mới để cho bọn hắn vào thời điểm mấu chốt không thể bảo vệ tốt Diệp Chỉ, do đó đã dẫn phát toàn trường tan rã. Sử Lai Khắc lục quái trong quá trình chiến đấu nhìn như không quân hành phân phối, nhìn như có chút hỗn loạn ứng đối, đều tại một khắc cuối cùng hoàn mỹ thu quan. Bọn hắn thua, hơn nữa, Long Dược rõ ràng có thể cảm giác được, Sử Lai Khắc lục quái còn có không đem hết toàn lực cảm giác. Mấy năm sau bọn hắn, thật sự đã kinh biến đến mức cường đại như thế sao? Cho dù là một lần nữa, Long Dược tin tưởng, không có có chính mình gia nhập dưới tình huống, quái vật chiến đội cũng không khả năng đạt được thắng lợi. Rất để cho hắn chú ý là Nguyên Ân Giả Huy, tam tự đấu khải của Nguyên Ân Giả Huy quá mạnh mẽ, vô luận là lực công kích, phòng ngự lực, còn có cái kia nhìn như đơn giản xưa cũ quyền pháp, đúng là nàng dùng sức một mình chặn Lang Vương, Hổ Vương thậm chí là lại thêm một Phong Vương. Mới có thể để cho Sử Lai Khắc lục quái thông dong bố cục cuối cùng thu quan. Thân là chủ điều khiển hồn sư Hồ Vương Tô Mộc thậm chí không có phát huy ra bản thân toàn bộ chiến lực, thực lực của tam tự đấu khải sư tất cả đều dùng để ngăn cản Hứa Tiểu Ngôn dẫn động tinh không công kích. Lại suy nghĩ tỉ mỉ mà nói, Hứa Tiểu Ngôn thả ra sáng chói tinh không tựa hồ cùng Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ đều tan ra hợp lại cùng nhau, công kích của bọn hắn, tất cả đều là từ tinh không mà tới. Đây cũng tính là như thế nào hồn kỹ chứ? Đái Nguyệt Viêm ngồi dưới đất có chút ngẩn người, năm đó một ít trận, mỗi người bọn họ cơ hồ đều thua không phục, nhưng là hôm nay trận này chứ. Thật sự còn có thể dùng chủ quan, không cẩn thận cái này lời nói mở ra giải chính mình sao? Hắn thật sự có chút không làm được, Nguyên Ân Giả Huy tựa như giống như tường đồng vách sắt thân ảnh của, tụ tập hắn cùng Hoa Lam Đường hai người chi lực, đều không thể đột phá. Hơn nữa còn là tại Tháp Vương Diệp Chỉ biên độ tăng trưởng hạ tình huống. Mất đi tăng phúc một chớp mắt kia, hắn cùng Hoa Lam Đường đồng thời bị đánh lui, này là bực nào chênh lệch cực lớn. Còn chân chính thể hiện ra thực lực, chỉ có một người Nguyên Ân Giả Huy, có lẽ còn có đằng sau cái kia nguyên vốn chỉ biết chế tác các loại bánh bao mập mạp. Làm đằng đằng bị hắn đại tay nắm lấy thời điểm, những người khác hầu như đều không có nhìn biết chuyện gì xảy ra, đằng đằng liền đã bị hắn xách trong tay rồi. Sắc mặt càng là tái nhợt, trận chiến đấu này so với bất luận kẻ nào dự liệu chấm dứt tốc độ đều muốn nhanh. Sử Lai Khắc lục quái chính thức thừa nhận áp lực cũng chỉ có một người Nguyên Ân Giả Huy mà thôi. Toàn trường cộng lại hơn 100 người, lúc này lại an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ lúc trước từng tiếng truyền kỳ tiếng kêu, lúc này tựa hồ đều tràn đầy châm chọc mùi vị. Tại Thiên Vương chiến đội mọi người trong đầu, cái kia truyền kỳ kêu gọi tựa hồ còn không có biến mất, bọn hắn trận này so đấu liền đã thua. Từ Lạp Chí buông ra đằng đằng, khoan hậu bàn tay khi hắn vỗ vỗ lên bả vai, trên mặt cười híp mắt, còn đưa cho hắn một cái khôi phục đại nhục bao. Đằng đằng cầm lấy ấm áp bánh bao, trong lúc nhất thời, con mắt cũng có chút ấm áp rồi. Bọn hắn cũng không phải người thua không trả tiền, nhưng thua như thế biệt khuất cảm giác nhưng quả thực là để cho trong lòng hắn có chút tiếp nhận vô năng. Tô Mộc nhìn xem đứng tại trước mặt chính mình Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan sau lưng lơ lửng một thanh to lớn trường kiếm, chỗ chui kiếm tinh quang thôi sán, linh hồn của hắn tựa hồ cũng bị trường kiếm kia hút lấy nhiếp lấy tựa như, lúc này, kiếm quang thu liễm, trước mặt thanh lệ thiếu nữ gật đầu với hắn, quay người đi về hướng đồng bạn. Ngắn ngủi yên tĩnh cuối cùng kết thúc, phòng hộ cháo bên ngoài khán giả lâm vào ầm ĩ khắp chốn tiếng thảo luận. Thua, trong lòng bọn hắn vương giả đội ngũ vậy mà thua trận đấu, thậm chí tuyệt đại đa số người đều không có quá thấy rõ bọn họ là tại sao thua. Tiếu Diện Đấu La nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình ngẩn người Diệp Chỉ, nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Thời điểm này kích thích những hài tử này liền có chút không thích hợp. Sử Lai Khắc Lục Quái tất cả mọi người khôi phục hình dáng vốn là, thu hồi đấu khải. Nguyên Ân Giả Huy cả người vượt qua lực đàn hồi quần áo bó sát buộc vòng quanh vóc người hoàn mỹ, Tạ Giải tựa hồ là đang không trung lóe lên một cái liền trở về bên người nàng, cởi chính mình áo khoác lên cho nàng, che lại quần áo bó sát buộc vòng quanh động lòng người đường vòng cung. Sáu người đứng chung một chỗ, đồng thời hướng phía Thiên Vương chiến đội bên này đã đi tới. Đái Nguyệt Viêm rốt cuộc từ dưới đất đứng lên thân, kéo cách đó không xa Hoa Lam Đường. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều nhìn đến trong mắt đối phương cay đắng. Cứ như vậy thua, cam tâm sao? Thật sự rất không cam tâm, thế nhưng là, không cam lòng lại có thể thế nào chứ? Sáu người tiến tới với nhau, đi vào trận đấu giữa đài, nhìn lên trước mặt Sử Lai Khắc Lục Quái trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng nói không ra lời. Đa tạ. Nguyên Ân Giả Huy nói với Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm khóe môi nhếch lên vẻ cười khổ, chúng ta cũng không có thay đổi yếu, mà là các ngươi trở nên mạnh hơn. Nguyên Ân Giả Huy nói, các ngươi cũng rất mạnh, chỉ là bởi vì không hiểu lắm chúng ta, biến hóa của chúng ta khá lớn. Có lẽ là bởi vì trong quá khứ mấy năm này, chúng ta thừa nhận đồ vật càng nhiều hơn một chút nguyên nhân đi. Thiên Vương chiến đội đúng là truyền kỳ, mỗi người bọn họ cũng đều là dị bẩm thiên phú một đời thiên tài, thế nhưng là, người bất đồng, gặp gỡ cũng có chỗ bất đồng. Đồng dạng thiên tài, bất đồng trải qua, tạo ra được người cũng sẽ không giống nhau. Sử Lai Khắc Thất Quái trong quá khứ trong mấy năm nay không chỉ là đang tu luyện, bọn hắn đã trải qua ma quỷ đảo huấn luyện quân sự, đã trải qua Sử Lai Khắc Học Viện bị tạc đại tai nạn, lại ở trong quân đội đã tiến hành rất nghiêm khắc huấn luyện. Những kinh nghiệm này tuy để cho bọn hắn đã từng vô cùng thống khổ, nhưng tương tự đấy, những kinh nghiệm này cũng là bọn hắn rất tài sản quý báu a. Chính là bởi vì đã có những kinh nghiệm này, mới để cho bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, để cho bọn hắn đối với năng lực của chính mình có khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Cũng chính là những kinh nghiệm này, để cho bọn hắn từng bước một đi cho tới hôm nay. Mà so với việc Sử Lai Khắc Thất Quái, tám đại thiên vương càng nhiều nữa chẳng qua là tại học viện tu luyện, học tập, kinh nghiệm của bọn hắn muốn đơn giản nhiều. Huống chi, quái vật học viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện so sánh với, cuối cùng còn có chênh lệch. Long Dược cũng đã một lần nữa lên đài, siết chặt nắm đấm buông lỏng ra, chẳng qua là ánh mắt có chút trầm ngưng. Hắn đi đến Đái Nguyệt Viêm bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Đái Nguyệt Viêm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến, tựa hồ là đang hỏi hắn, có muốn hay không thực còn giống Sử Lai Khắc Học Viện lúc mới đầu nói như vậy, đến một cuộc hai đối với bảy so đấu. Long Dược nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Sử Lai Khắc Lục Quái, ta rất chờ mong ngũ thần chi quyết của Đường Vũ Lân. Thực lực của các ngươi, để cho ta chứng kiến. Cái kia thực sự không phải là một cuộc không có bất ngờ đối quyết. Nhạc Chính Vũ nói, kỳ thật, chúng ta cũng rất chờ mong giao thủ với ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1315, làm gì vậy? Long Dược trầm giọng nói, chờ ngũ thần chi quyết sau đi. Chúng ta có thể thua, nhưng sẽ không tiếp nhận không công bình luận bàn. Nhạc Chính Vũ chủ động duỗi tay về phía hắn, có lẽ, có một ngày chúng ta sẽ kề vai chiến đấu cũng nói không chừng. Long Dược sửng sốt một chút, đúng à, bọn hắn cùng thuộc đường môn, tuy rằng Long Dược hiện tại tương đương với nửa thoát ly đường môn, càng nhiều tinh lực hơn đều đặt ở quái vật học viện bên kia, nhưng nếu như từ đường môn bên này đến xem, bọn hắn đúng là không khả năng kề vai chiến đấu đấy. Chính Vũ nói đúng, tương lai có một ngày, có lẽ các ngươi sẽ là chiến hữu. Hơn nữa, ngày hôm nay nói không chừng sẽ không tới quá muộn. Tiếu Diện Đấu La đi tới trước, nhìn xem trước mặt những ánh mắt này quật cường. Đều tràn đầy hào thắng tâm thanh niên, không khỏi có gan lão hoài đại úy cảm giác. Một đời tuổi trẻ lớn lên quá là nhanh, thế hệ này đường môn, tất tương hội tại cả trên đấu la tinh lưu lại một trang nổi bật. Vô luận là Đường Vũ Lân hay vẫn là Long Dược, tương lai đều cũng có khả năng rất lớn trở thành cực hạn đấu la tồn tại. Mà đồng bạn của bọn hắn bên trong, ít nhất cũng có một nửa ôm có thể có như vậy. Hồn đạo khoa ký đúng là đang một mực tiến bộ, thế nhưng là... Chính thức đỉnh cao cường giả nhưng như cũ là vượt qua thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn tồn tại a. Gia nhập tương lai đường môn có thể có được 5 vị cực hạn đấu la. Ngẫm lại khả năng này Hồ Kiệt đều cảm thấy hưng phấn, tại thế hệ này thanh niên bên trong, thật sự không không khả năng xuất hiện tình huống như vậy a. Bọn hắn hiện tại mới đều hơn 20 năm tuổi, mình ban đầu đạt tới tầng thứ này thời điểm, đã lớn bao nhiêu. Cùng lúc đó hắn cũng có chút tinh thần chán nản, bởi vì hắn cũng nghĩ đến chính mình vốn là tông môn, cùng đường môn phát triển không ngừng so sánh với, bản thể tông muốn suy sụp quá nhiều, quá nhiều. Đã từng là đại lục đệ nhất tông môn, vẫn còn phía trên đường môn tồn tại, hiện tại đã luân lạc tới đã trở thành tông môn hạng nhì trình độ. Bản thể vũ hồn sở hữu giả số lượng vốn là thưa thớt, mà bản thể tông tu luyện phương thức lại quá mức thống khổ, người tuổi trẻ bây giờ, càng ngày càng không chịu nổi loại này tu luyện phương pháp rồi, đây cũng là bản thể tông suy sụp căn nguyên một trong. Ăn cơm chung không, ta mời khách, Long Dược nói ra. Nhạc Chính Vũ quay đầu nhìn về phía Nguyên Ân Giả Huy cùng Diệp Tinh Lan, hai nữ nghe xong lời mời của Long Dược cũng là có chút sững sờ. Hứa Mễ Nhi nhưng đã đi tới phụ cận, cười nói, thật vất vả tụ chung một chỗ, ta còn muốn hỏi các ngươi học viện tình huống đâu rồi, cùng nhau ăn cơm đi. Dù sao tham gia ngũ thần chi quyết lại không phải là các ngươi. Tinh La Thành có rất nhiều truyền thống mỹ thực đâu rồi, tại liên bang bên kia đều là thất truyền a. Được a, tốt, Từ Lạp Chí cơ hồ là thốt ra, đã có chút muốn chảy nước miếng. Diệp Tinh Lan mắt trắng không còn chút máu, Nguyên Ân Giả Huy gật đầu nói, được, vậy phiền toái học tỷ cùng chư vị rồi. Tiếu Diện Đấu La sờ cùng với chính mình tròn vo bụng, các ngươi người trẻ tuổi đi đi, lão đầu tử ta liền không tham dự rồi. Trẻ tuổi thật tốt a, rất hoài niệm trẻ tuổi thời gian. Long Dược không có dẫn bọn hắn đi ăn cái gì cao cấp yến hội, mà là đi tới một cái tầm thường tiểu viện tử. Đây là thuộc về riêng mình bọn hắn tám đại thiên vương địa phương, là bọn hắn đi ra tư mua lại. Bên trong tất cả bố trí đều là bọn hắn ưa thích. Bọn hắn thường xuyên lại ở chỗ này tụ họp một chút, thường ngày thời điểm, thêm nữa là Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ đang xử lý nơi đây. Dùng tám đại thiên vương tại Tinh La Thành địa vị, các loại Tinh La Thành mỹ thực rất nhanh thì có người chuyên đưa tới. Bày đầy cái bàn, song phương vốn là bầu không khí vẫn còn có chút lãnh ngạnh, cuối cùng từ nhiều năm trước bắt đầu, bọn hắn vẫn là đối thủ. Ngồi ăn cơm chung, đây là lần thứ nhất. Cho đến Hứa Mễ Nhi xuất ra mấy cái bình đặc nhưỡng rượu đế đi ra để cho mọi người cộng ẩm, bầu không khí mới dần dần tiết trời ấm lại lên. Long Dược ngồi ở chủ vị, ngồi ở bên cạnh hắn vừa mới bắt đầu là Nhạc Chính Vũ. Nhưng rất nhanh thì thay đổi người, đổi thành Từ Lạp Chí. Nguyên nhân rất đơn giản, tửu lượng của Long Dược thật sự là quá tốt rồi. Chúng ta tới chơi cái trò chơi được không? Đằng Đằng đột nhiên đề nghị. Chơi trò chơi gì? Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người là mẫn công hệ duyên cớ của hồn sư. Tạ Giải thấy thế nào đều cảm thấy gia hỏa này không quá thuận mắt. Đằng Đằng nói, đương nhiên là uống rượu. Lại nói, các ngươi đến có thể uống rượu tuổi tác sao? Cái này là Xích Quả Quả khiêu khích, Tạ Giải lông mày nhướng lên, ngươi nghĩ thế nào uống? Đằng Đằng nói, hợp lý. Mọi người chúng ta thay phiên lượn vòng, mỗi một chén muốn đổ đầy mời rượu, cùng mỗi người đều cạn một chén. Hoàn thành một vòng này, mới có thể ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Đổi người thứ hai, cứ như vậy tuần hoàn lượn vòng xuống dưới. Xem ai ngã xuống trước. Như thế nào, Tạ Giải không yếu thế chút nào đứng người lên, nói, đến a. Ngươi đề nghị, vậy ngươi cái thứ nhất lượn vòng chứ sao? Đằng Đằng bưng chén rượu của chính mình đứng lên, không có hảo ý nói, nếu như thật sự uống không trôi lại không muốn say cũng không sao, chỉ cần vỗ bờ vai của ta, nói một câu ca ta sợ rồi cũng coi như qua ải. Nói cái gì, Tạ Giải vẻ mặt giật mình hỏi, anh, ta sợ rồi. Đằng Đằng lập tức lặp lại một lần. Tạ Giải lập tức nở nụ cười, được, sợ rồi liền ngồi xuống đi. Chửi thề một tiếng, ngươi dở trò lừa bịp, Tạ Giải đến, chúng ta cạn một cái. Vừa nói, Đằng Đằng chợt lách người đã đến trước mặt Tạ Giải. Đừng nói, hắn này cả người mẫn công hệ tu vi dùng để uống rượu hiệu quả cũng coi như không tệ, lách mình ở giữa, rượu trong chén không có bất kỳ lắc lư biến hóa. Tạ Giải cười nói, đùa giỡn, ngươi sẽ không tức giận đi. Đằng Đằng hừ một tiếng, uống ta liền không tức giận. Đi tới, hai người ly đụng nhau, chừng gần nửa cân rượu đế miệng lớn, miệng to uống vào. Đằng Đằng cổ tay cuốn, đem ly ngược lại treo ở đỉnh đầu của mình, ý bảo trong ly của mình không có bất kỳ một giọt rượu lưu lại. Tạ Giải cũng học dáng vẻ của hắn, nhưng trong chén đã có một lượng giọt rượu dịch thể chảy xuống, lập tức rơi ở trên tóc. Ha ha, ta đây là có kỹ xảo. Đằng Đằng cười ha ha một tiếng, có chút dương dương tự đắc, rất có hòa nhau một thành cảm giác. Tạ Giải dùng khăn giấy lau trên đầu rượu. Ngươi cái tên này quá âm hiểm. Được rồi, kế tiếp, ngươi cùng người khác uống đi đi. Đằng Đằng lại tự rót cho mình thêm một chén rượu, cười híp mắt nói, đúng rồi, chúng ta trò chơi này còn có một quy tắc. Cái kia chính là, không cho phép người nào đi nhà nhỏ WC. Trước đó lần thứ nhất WC toilet phạt 3 chén. Lời vừa nói ra, Nhạc Chính Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn điều này cũng quá tàn nhẫn đi. Đằng Đằng hừ một tiếng, ngươi sợ. Nhạc Chính Vũ nói, các ngươi nhiều người. Đằng Đằng nói, chị dâu cũng là xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện đấy, coi như các ngươi bên kia, các ngươi ở xa tới là khách, chúng ta cũng không bắt nạt các ngươi, chúng ta tiểu ma nữ cũng với các ngươi bên kia, như vậy, các ngươi liền nhiều người đi. Nhìn chúng ta ai cuối cùng không có tất cả đều ngã xuống. Đến đây đi, đều là người thanh niên, nói lên uống rượu, ai có thể cam tâm chịu thua chứ. Sau đó, trận này hoàn toàn mới vòng thứ hai so đấu lại bắt đầu. Mặc dù mọi người đều là hồn sư, nhưng người nào cũng không có không cho tới đi dùng hồn lực hóa giải rượu cồn, Đằng Đằng một vòng uống xong đến, biến hóa lớn nhất đúng là ánh mắt của hắn, con mắt trở nên càng thêm sáng, trừ lần đó ra cũng không có biến hóa gì quá lớn. Cái này tiếp theo cái kia lượn vòng, làm tất cả mọi người đánh xong một vòng thời điểm, trên sự thực mỗi người uống hết đi có 20 mấy chén. Nguyên bản còn có chút lãnh ngạnh bầu không khí, dưới sự kích thích của cồn rõ ràng trở nên nhiệt thiết. Hứa Mễ Nhi trên mặt đột nhiên nhiều vài phần cười mà quyến rũ, đụng đụng bên người Long Dược, nhẹ giọng gọi nói, lão công. Long Dược hạng gì vó người khôi vĩ, hạng gì kiên nghị tính cách, nhưng khi hắn nghe được ngày bình thường luôn luôn dùng bưu hắn tác phong chứ danh Hứa Mễ Nhi một tiếng này kêu gọi, không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Những người khác cũng đồng dạng đều là lần thứ nhất nhìn thấy như thế trạng thái Hứa Mễ Nhi, trong lúc nhất thời hình thái khác nhau, nhưng không không dừng lại trao đổi, gian phòng nhanh chóng trở nên an tĩnh lại. Làm gì vậy? Long Dược có chút lúng túng nhìn xem Hứa Mễ Nhi, ngươi đừng gọi ta như vậy, ta có chút không thói quen. Người ta muốn đi WC toilet. Hứa Mễ Nhi cúi đầu xuống, vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất. Giống như là bình thường Long Dược đến cỡ nào khi dễ nàng, một chút chuyện nhỏ đều muốn xin chỉ thị tựa như. Long Dược nuốt xuống một hớp nước miếng, trong lòng đột nhiên sinh ra ý niệm, nếu như Hứa Mễ Nhi bình thường nhờ như vậy, tựa hồ cũng là không sai à. Vậy ngươi đi đi, hắn vội vàng nói. Hứa Mễ Nhi cúi đầu nói, thế nhưng là, người ta không muốn bị phạt rượu. Lúc này những người khác mới kịp phản ứng, không khỏi tất cả đều ồn ào cười ha hả, nhất là tám đại thiên vương mấy người, cười đánh ngã, nguyên lai Hứa Mễ Nhi vẫn còn có như vậy đại sát khí. Đằng Đằng cười ha ha nói, đã hối hận, ta đã hối hận. Quả thực là không nên để cho tẩu tử quá khứ a, thua lỗ, thua lỗ. Long Dược mặt đầy bất đắc dĩ, có thể nhìn thê tử này hoàn toàn mới một màn, đáng giá. Không phải là uống ba chén sao, đây có thể là tới nay chưa từng thấy ôn nhu bản Hứa Mễ Nhi à. Tại quái vật học viện, Hứa Mễ Nhi có một vô cùng vang dội tên hiệu, gọi là súng pháo hoa hồng. Nếu như không phải là bởi vì nàng là Long Dược người yêu, không biết có đều ít người tưởng phải thân cận nàng đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1316, ta hay à. Tại Sử Lai Khắc học viện thời điểm, tất cả mọi người là tự mình tu luyện. Hứa Mễ Nhi chính mình lại có nghiên cứu của chính mình phương hướng, cùng những người khác tiếp xúc không tính quá nhiều. Mà đến nơi này, nàng biến thành lão sư, một cách tự nhiên muốn cùng người nhiều hơn tiếp xúc. Nàng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, dũng mãnh dạy học phong cách còn có bản thân lực chiến đấu cường đại, không không gặp được sư môn sinh kính yêu. Cơ hồ là ở trong rất ngắn thời gian liền dung nhập vào trong quái vật học viện. Đang sử dụng đồng cấp bậc cơ giáp dưới tình huống. Hầu như không ai có thể chiến thắng vị này dùng súng pháo chứ danh nữ lão sư, cường hãn rối tinh rối mù. Hơn nữa nàng còn am hiểu chính mình chế tạo cơ giáp, chế tạo các loại cơ giáp vũ khí, hầu như tất cả cầu đến tận cửa người, có thể giúp một tay bọn ta hỗ trợ, nhiệt tình sáng sủa tính cách cùng sự trầm mặc của Long Dược ít nói vừa vặn trái lại, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đền bù thiếu sót của Long Dược. Luận danh vọng, Long Dược ở trong học viện đương nhiên là số một đấy, nhưng muốn nói sư môn sinh kính yêu trình độ. Hứa Mễ Nhi đã sắp muốn đuổi kịp hắn. Nguyên nhân chính là Hứa Mễ Nhi vô tư cùng đối với trợ giúp của quái vật học viện, Long Dược đối với chính mình này vị thê tử cũng thì càng thêm kính yêu. Hai người mặc dù không có chính thức lập gia đình, nhưng là tuyệt đối có thể dùng tương kính như tân để hình dung. Có thể vấn đề của Hứa Mễ Nhi ngay tại ở, xử lý mọi chuyện đều là đơn giản trực tiếp, Long Dược cũng rất thích nàng như vậy tính cách. Hôm nay đột nhiên ở trên bàn rượu trở nên mềm mại đáng yêu đứng lên, tuy nói có chút không thích ứng. Nhưng có gan đừng dạng khác thường cảm giác, làm cho Long Dược trong nội tâm hơi ngứa chút ngứa. Ta thay ngươi uống, hắn không do dự chút nào đáp ứng xuống. Hứa Mễ Nhi cười khanh khách ra đi nhà cầu. Long Dược uống cạn ba chén, coi như là không có thể động dụng hồn lực đi hóa giải rượu cồn, điểm ấy rượu gạo với hắn mà nói cũng không phải là cái gì đảm nhiệm. Đằng Đằng ca, ngay tại lúc này, một cái càng thêm ồn à ồn ẻn thanh âm vang lên. Mới vừa còn đang cười nhạo Long Vương Đằng Đằng. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân mình đều nổi da gà, hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa tiểu ma nữ. Đái Vân Nhi mị nhãn như tơ, Đằng Đằng ca, người ta cũng muốn đi nhà cầu. Vậy ngươi liền đi chứ sao? Chúng ta cũng không phải là đồng nhất trận doanh a. đằng đằng nào có dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Đái Vân Nhi nhìn xem hắn, xinh đẹp trong mắt sáng lập tức liền tràn ngập lên tầng một hơi nước, đằng đằng ca, một mực ta đều cho rằng ngươi rất đau Vân Nhi đâu rồi, ngươi cam lòng xem người ta hợp với uống ba ly lớn sao. Bụng đều muốn banh ra rồi, xấu quá đấy, ngươi như vậy anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cho dù ngươi là mới vừa đem người ta đổ lên Sử Lai Khắc học viện bên này người ta đều không có câu oán hận. Ta uống, đằng đằng quyết định thật nhanh, lập tức đã cắt đứt lời của Đái Vân Nhi, lại để cho nàng nói tiếp, chỉ sợ nàng liền tội phản quốc cũng phải có. Ha ha ha ha, mọi người chấn động cười vang, Hứa Mễ Nhi cùng Đái Vân Nhi hai nữ biểu hiện, lập tức cực lớn kéo gần lại khoảng cách giữa song phương. Trong lúc nhất thời, uống rượu càng thêm thoải mái đầm đìa, bầu không khí ngột ngạt không ở, rượu càng uống càng gần, nhiều khi, nó thường thường có thể phát huy ra vô cùng thần kỳ tác dụng. Tạ Giải nhẹ nhàng đụng đụng bên người Nguyên Ân Giả Huy, cục cưng, ngươi muốn là cũng có thể hướng các nàng cái kia loại ngữ khí cầu ta, ngươi lên bao nhiêu lần WC toilet ta đều thay ngươi uống. Nguyên Ân Giả Huy xoay đầu lại, có lẽ là bởi vì uống rượu nguyên nhân, nàng lúc này tỏ ra càng rõ ràng sao sao người, nụ cười động lòng người bắt đầu xuất hiện ở trên mặt nàng, nhìn Tạ Giải lập tức có gan nhiệt huyết dâng trào cảm giác, thậm chí có chút miệng đắng lưỡi khô. Cút, ha ha ha ha, lại là một hồi chợt cười. Tại trong không khí như vậy, ai cũng không nhớ rõ lúc ban đầu đổ ước là cái gì, chẳng qua là uống trời đất mù mịt, cũng không biết tốt rồi bao nhiêu liền, sớm đã là chén bát ngổn ngang. Tạ Giải cùng đằng đằng hai cái này lẫn nhau không hợp nhau mẫn công hệ chiến hồn sư không biết cái gì lúc sau đã kề vai sát cánh gọi nhau huynh đệ rồi. Hứa Mễ Nhi cùng Hứa Tiểu Ngôn say rượu nói lên chuyện của Sử Lai Khắc học viện ở bên cạnh ôm đầu khóc lóc. Mỗi người đều có nhu cầu phát tiết thời điểm, nhất là tại bản thân thừa tái áp lực cực lớn dưới tình huống. Vô luận là Sử Lai Khắc thất quái, hay vẫn là thiên vương chiến đội mọi người, đều là như thế. Cho nên cho dù là bình thường thập phần tỉnh táo Nguyên Ân Giả Huy, Diệp Tinh Lan, hôm nay đều uống có chút say. Dứt khoát, bọn hắn rất vẫn còn có thể kiên trì trở lại đường môn tổng bộ. Nếu quả thật nếu bàn về cái thắng thua mà nói, cuối cùng thắng bại cán cân vẫn là khuynh hướng Sử Lai Khắc thất quái, chẳng ai ngờ rằng, có thể uống nhất người vậy mà không phải là nhìn qua thân thể cường tráng nhất Long Vương, mà là bất hiện sơn bất lộ thủy, một mực ở ăn nhiều Từ Lạp Chí. Bụng của Từ Lạp Chí giống như là một cái động không đáy, dù là cuối cùng Long Dược đều đã bắt đầu lắc lư, hắn còn rất thanh tỉnh. Tại tới gần phân biệt lúc trước, đã say đến nhất tháp hồ đồ đằng đằng trong miệng còn lẩm bẩm, sau này mãi mãi cũng không liều mạng với thực vật hệ hồn sư rượu. Đường môn đại tân sinh ưu tú nhất mười mấy người, cứ như vậy vượt qua một cái say rượu đêm. Ngũ thần chi quyết tuyên truyền thế công càng hung mãnh rồi, đã đến Tinh La đại lục nổi tiếng trình độ. Lần này đối kháng cùng bất luận cái gì trận đấu rất bất đồng. Tất cả trận đấu đều là có hạn chế đấy, thí dụ như giới hạn tuổi tác, lại thí dụ như tu vi hạn chế. Hết khả năng tại công bằng thi đua dưới tình huống tiến hành đối kháng, mới có thể tốt hơn rèn luyện cường giả. Mà ngũ thần chi quyết lại không phải như thế, đây là một trận không có thượng hạn so đấu. Sắp sửa hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người đấy, sẽ là một cuộc đỉnh phong quyết đấu. Người mạnh nhất va chạm, có quan hệ với tư liệu của Đường Vũ Lân cũng đang bị nhiều người hơn biết rõ, hiểu hơn, dân chúng không khỏi kinh ngạc. Dùng đường môn mạnh mẽ như vậy tông môn, làm sao sẽ để cho một tên chỉ có thanh niên hai mươi mấy tuổi kế thừa chức môn chủ. Trẻ tuổi như vậy thanh niên, lại dựa vào cái gì đến tiến hành ngũ thần chi quyết đối kháng chứ? Đế quốc có cần phải hưng sư động chúng như vậy đến tuyên truyền như vậy một cuộc tranh tài sao? Chỉ cần đế quốc lấy ra là cường giả chân chính, như vậy, này chắc chắn là một cuộc không huyền niệm chút nào quyết đấu à? Vì cái gì tỏ ra sẽ coi trọng như vậy? Chẳng lẽ nói, là vị đường môn môn chủ kia công khai khiêu khích? Hay là hắn lòng tự tin hơi quá? Trong lúc nhất thời, nhiều cách nói khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ là, đối với trận đấu này chờ mong trình độ vẫn luôn đang không ngừng tăng lên. Đối với ngoại giới hết thảy, Đường Vũ Lân hoàn toàn không biết, cả người hắn đều đắm chìm trong một loại kỳ diệu cảm ngộ bên trong. Mỗi khi áp lực ở bên ngoài trở nên lớn thời điểm, hắn tựa hồ cũng sẽ xuất hiện một loại tự mình điều tiết trạng thái, dưới loại trạng thái này, hắn tăng lên thường thường là nhanh chóng nhất đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phần áp lực này cũng không phải đến từ tâm linh. Cha mẹ nuôi bị thân sinh phụ thân mang đi, tuy để cho hắn đã mất đi thân tình, nhưng là nhiều hơn một phần chờ mong, thiếu một phần ràng buộc. Ít nhất lo lắng khúc mắc biến mất, Na Nhi thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, rốt cuộc để cho hắn biết chút ít vì cái gì Cổ Nguyệt cùng Na Nhi sẽ như vậy kỳ quái, tại sao phải xuất hiện nguyên nhân của Cổ Nguyệt Na. Cho dù Na Nhi như trước cũng không nói đến vì cái gì các nàng có thể chia làm hai người, như thế nào cảm giác đều có chút kỳ dị. Nhưng ít nhất đối với hắn đã có nói rõ, tâm linh áp lực trong lúc vô hình giảm bớt. Mà đến từ chính phương diện khác áp lực đối với Đường Vũ Lân loại này từ nhỏ đã thập phần kháng áp người mà nói, cũng chỉ là động lực mà thôi. Vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, hắn như trước lựa chọn này đây đoán thể phương thức tiến hành, tiếp tục tu luyện tiên thiên mật pháp của bản thể tông, nhưng rất nhanh, hắn liền tiến vào chiều sâu minh tưởng trong trạng thái, bản thể tông tiên thiên bí pháp tự nhiên ngừng lại, liền chính hắn cũng không biết mình lúc này tiến vào là một loại như thế nào trạng thái. Hắn chỉ cảm thấy mình tưởng một cái hình cầu bản thân là bất quy tắc, phía trên có rất nhiều tạo thành bộ phận, những thứ này tạo thành bộ phận chính là hắn tự thân tất cả loại năng lực. Mà khi lần này chiều sâu minh tưởng sau khi bắt đầu, khối cầu này lại bắt đầu xoay tròn, đang xoay tròn trong quá trình, nguyên bản tầng ngoài bất quy tắc đang chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên khéo đưa đẩy, trở nên dần dần quy tắc. Cái này tựa như liền là một loại hồn nhiên như một cảm thụ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1317, Ngũ Thần Chi Quyết trận chiến thứ nhất. Mà Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết là, như hắn như vậy tiến hành tự thân năng lực chỉnh hợp phương thức, đã rất giống cực hạn đấu la tại cuối cùng đột phá cực hạn lúc biến hóa. Tuy rằng cấp độ bất đồng, nhưng hiệu quả cùng tác dụng nhưng là tương tự. Tâm linh tự sinh cảm ứng, một loại cảm giác kỳ diệu để cho Đường Vũ Lân từ chiều sâu minh tưởng trong tỉnh táo lại. Khi hắn mở mắt trong nháy mắt, đầu tiên thấy là ngoài cửa sổ sáng ngời. Chiếc giường cửa sổ là đối với đông phương, giờ này khắc này, phương đông mới vừa sáng lên một màn màu trắng bạc, một tia tử ý vừa lúc bị Đường Vũ Lân bị bắt được. Hai tròng mắt của hắn lập tức tùy theo biến thành màu tím, bừa bãi giạt rào, toàn thân thư thái. Cảm thụ được từ khí đông lai thoải mái, hắn thật dài thở ra một hơi. Cửa sổ bị hắn khẩu khí này thổi ra, ngoài cửa sổ không khí mát mẻ đập vào mặt, làm dịu thân thể của hắn, cũng làm dịu tâm linh của hắn. Tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi hết thảy đều trở nên càng thêm nhiều màu nhiều sắc, trong lòng Đường Vũ Lân lập tức sinh ra một loại thế giới là tốt đẹp như vậy cảm thụ. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, Đường Vũ Lân hai tay ở hai bên thân thể tự nhiên rủ xuống, chân mày ở giữa, lộ ra một tia tươi mát. Phiêu nhiên nhi khởi, đến phía trước cửa sổ, hắn giơ lên tay nắm chắc trên cổ treo bạch kim sắc long lân, yên lặng cảm thụ được trên long lân truyền đến nhiệt độ của chính mình, còn có khí tức của nàng. Ngoài giới phát sinh hết thảy hắn toàn bộ cũng không biết, duy nhất rõ ràng, chính là mình lúc này đã tiến vào trạng thái. Ngũ thần chi quyết, ta đến rồi. Tinh La đế quốc quốc gia quán thể dục lớn sớm đã là kín người hết chỗ, có thể dung nạp 10 vạn người đại thể dục chàng hôm nay không còn chỗ ngồi, chỉ vì nhìn một ít cuộc tranh tài mà thôi. Một cuộc tranh tài, nhanh thì 1-2 phút, chậm thì hơn 10 phút. Hồn sư ở giữa chiến đấu có rất ít tiếp tục đặc biệt thời gian dài. Có thể chính là vì như vậy một cuộc tranh tài, rất nhiều người xài hết giá cao đến mua vé vào cửa. Bọn hắn nhiều hơn là tò mò, hiếu kỳ này truyền từ ở thượng cổ ngũ thần chi quyết đến tột cùng là một loại như thế nào cường thế đối kháng. Trên đài hội nghị đồng dạng là không còn chỗ ngồi, Tinh La đế quốc hoàng đế bệ hạ Đái Thiên Linh, quái vật học viện viện trưởng Ân Từ, đều đã tới. Trừ lần đó ra, đường môn Tinh La đại lục người phụ trách tiếu diện đấu la Hồ Kiệt, an vị tại đế quốc hoàng đế khác một bên. Đái Nguyệt Viêm đã sớm từ trong say rượu khôi phục lại, hắn ngồi ở hàng thứ hai. Nếu như nói, ngày hôm đó so với Sử Lai khắc lục quái liều lúc trước, hắn không hoài nghi chút nào trận này ngũ thần chi quyết chỉ bất quá chỉ là đi qua sân khấu, chỉ nhìn lấy Đường Vũ Lân như thế nào thất bại mà thôi. Như vậy, ngày hôm đó quyết đấu về sau, tâm tính của hắn liền đã xảy ra cải biến nhất định. Sử Lai khắc lục quái đều cải biến lớn như vậy, tăng lên nhiều như vậy. Thân vì bọn họ đội trưởng chính là Đường Vũ Lân, thực lực lại làm sao có thể không có biến hóa chứ? Có can đảm tiếp nhận ngũ thần chi quyết, khởi xướng ngũ thần chi quyết khiêu chiến, bản thân này thì đồng nghĩa với Đường Vũ Lân bản thân sự tự tin mạnh mẽ. Phần dũng khí này hắn tự hỏi không kịp, thay đổi là hắn, nói cái gì cũng không biết tham gia như vậy một cuộc thế nào cũng thất bại tỉ thí. Ngày hôm nay hắn đi vào thể dục quán bên trong, nhìn xem rậm rạp chẳng chịt đầu người, nhìn xem mọi người chảy, cảm thụ được nhiệt liệt bầu không khí. Đái Nguyệt Viêm lần thứ nhất cảm thấy, có lẽ lựa chọn của muội muội mình là chính xác. Đường Vũ Lân xác thực ưu tú, đáng giá nàng ưa thích. Chẳng qua là, tên kia cũng không khỏi quá xú thí đi, dùng sự ưu tú của muội muội mình, hắn lại còn biết cự tuyệt, thậm chí là không chút lựa chọn cự tuyệt. Nghĩ đến đây hắn lại tức giận, cho dù ngày đó uống rượu về sau, đối với Sử Lai khắc thất quái bất mãn đã hạ thấp rất nhiều. Sử Lai khắc lục quái cũng đều ở trên chủ tịch đài, bọn hắn xem như đặc biệt khách quý rồi. Giống như Đái Nguyệt Viêm, ngồi ở hàng thứ hai, Thiên Vương chiến đội ngược lại là chỉ có Đái Nguyệt Viêm cùng Long Dược có tư cách ngồi ở chỗ này. Còn Đái Vân Nhi, nàng ngay tại lúc này trong sân một cự ly đài thi đấu thêm gần trong góc, hưởng thụ lấy đặc quyền mang tới tốt lắm chỗ. Đường Vũ Lân có tới không? Đái Nguyệt Viêm hướng bên người Nhạc Chính Vũ hỏi. Nhạc Chính Vũ mỉm cười nói, sớm đã tới rồi. Chẳng lẽ hắn là một cái sẽ bị trễ người sao? Thái tử Điện Hạ quá lo lắng. Đái Nguyệt Viêm liếc nàng một cái, xem ra, các ngươi đều là vẻ hoàn toàn tự tin a. Nhạc Chính Vũ nói, Thái tử Điện Hạ, ngươi tin tưởng kỳ tích sao? Đái Nguyệt Viêm nhếch miệng, ta chỉ tin tưởng thực lực. Nhạc Chính Vũ bật cười nói, vậy ban đầu chúng ta có thể chiến thắng các ngươi, đến tột cùng là thực lực hay là kỳ tích chứ? Những lời này hỏi Đái Nguyệt Viêm á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Đội trưởng của chúng ta, có thể nói là toàn thế giới am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích người đâu. Nói không chừng, hắn liền thắng, cho dù đây là một trận cũng không công bình trận đấu. Nhạc Chính Vũ nhún vai, Đái Nguyệt Viêm hừ một tiếng, vậy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Xem hắn cứu có thể tại trong cuộc tranh tài này kiên trì bao lâu thời gian. Lại ở trong thất bại có thể kiên trì tiến hành bao nhiêu trận ngũ thần chi quyết. Nhạc Chính Vũ một bên kia Tạ Giải Du thản nhiên nói, ta hiện tại chỉ là đang nghĩ, trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí là quyết định chỉnh đốn Tinh La Đế Quốc trực tiếp, nếu như này trận thứ nhất, các lão đại của ta liền thắng sẽ như thế nào? Tinh La Đế Quốc sẽ có như thế nào phản ứng? Thắng, khả năng sao? Đái Nguyệt Viêm nhếch miệng, biểu tình trên mặt rõ ràng có chút khinh thường, nhưng mà, tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, thật sự không có nghĩ qua loại khả năng này sao? Không thể nghi ngờ, lần này cách làm của đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh là có chút không có phúc hậu đấy, mạnh mẽ sắp sửa đường môn cột lên chiến xa của chính mình. Nếu như đường môn ứng đối cấp tiến một chút, sẽ chủ động tuyên bố không tham gia cái gì ngũ thần chi quyết, môn chủ cũng không tại Tinh La Đế Quốc. Thế nhưng là, đường môn nhưng không thể làm như vậy. Thật sự là vì, đường môn tại Tinh La Đế Quốc địa vị cùng tại Đấu La Liên Bang địa vị sai rồi. Đái Thiên Linh lần này cách làm mặc dù có chút không chỗ nói, nhưng ở Tinh La Đế Quốc, cuối cùng chính thức đối với đường môn vẫn luôn là ủng hộ mạnh mẽ đấy. Cho nên, vô luận như thế nào đường môn cũng không khả năng ở thời điểm này cùng Tinh La Đế Quốc phương diện trở mặt. Không thể nghi ngờ, Tinh La Đế Quốc là ở trận này tuyên truyền bên trong chiếm được đại tiện nghi, tại liên bang tất nhiên sẽ bị đả kích đường môn, có khuynh hướng Tinh La Đế Quốc khả năng liền thêm nữa, đám kia chân quý vật tư cuối cùng cũng chỉ có thể là bán cho bọn hắn. Nhưng còn có một tình huống khác, sẽ để cho Tinh La Đế Quốc tiện nghi giảm bớt đồng thời, lại để cho đường môn uy danh càng hơn. Cái kia chính là đường Vũ Lân có thể đạt được ngũ thần chi quyết thắng lợi. Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống đó, như vậy, song phương chính là cùng thắng, thậm chí đường môn đạt được lợi ích còn muốn lớn hơn một chút. Ít nhất mặt ngoài nhìn là loại này. Thế nhưng là, đường Vũ Lân thật có thể đạt được ngũ thần chi quyết thắng lợi sao? Điều này thật sự là quá gian nan. Ngũ thần chi quyết, cũng không phải là 5 ván 3 thắng, mà là nhất định phải 5 trận toàn bộ thắng lợi. Chính là bởi vì bực này điều kiện hà khắc, tại thượng cổ thời đại, mới có thể dùng ngũ thần chi quyết đến định ra hai quốc gia chiến tranh quan hệ. Đường Vũ Lân chiến thắng khả năng đến gần vô hạn bằng không. Đái Thiên Linh nguyên bản kế hoạch là cả hai cùng có lợi, tình huống hiện tại bởi vì nữ nhi sự tình mà đã xảy ra một ít cải biến. Hắn không phải là chưa từng hối hận, cũng không hy vọng bởi vì chuyện lần này cùng đường môn ở giữa sản xảy ra cái gì vết sách. Thế nhưng là, đường Vũ Lân này thật sự là quá khinh người, nữ nhi của mình cũng thật sự là quá không hăng hái tranh giành. Vừa nghĩ tới ngày đó Đái Vân Nhi nói muốn làm cho đường Vũ Lân nhỏ, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Cùng đường môn quan hệ, sau này lại hòa hoãn, có rất nhiều cơ hội. Lần này, vô luận như thế nào muốn trước tiên đem khẩu khí này đi ra rồi hãy nói. Lão sư, tại người xem, hôm nay trận này, đường Vũ Lân có vài phần cơ hội. Đái Thiên Linh hướng bên người ân tử hỏi. Ân tử hơi nhíu mày, ba thành đi, cao như vậy. Đái Thiên Linh kinh ngạc nhìn ân tử, hắn thế nhưng là biết rõ, chính mình vị phán đoán của lão sư luôn luôn là tương đối bảo thủ. Đường Vũ Lân mới 20 mấy tuổi. Tại ngũ thần chi quyết một cuộc tranh tài trong có thể có 3 thành tỷ số thắng, đây đã là cao vô cùng rồi. Bệ hạ ngàn vạn không nên xem thường đường Vũ Lân, ta nghe Long Dược đã từng nói qua, hắn hiện tại nếu như mặt đối với lời của đường Vũ Lân, không có một chút chắc chắn nào. Cái này thì đồng nghĩa với, đường Vũ Lân ít nhất là phong hào đấu la tầng thứ chiến đấu lực. Không có thể bị hắn mặt ngoài mê hoặc, hơn nữa, ngày đó ở trên đại điện, ta có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này tinh thần cấp độ đã đạt đến linh vực cảnh. Thậm chí rất có thể đã có lĩnh vực tinh thần của chính mình. Đái Thiên Linh than nhẹ một tiếng, đường môn, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Ân tử mỉm cười, nhưng cuối cùng vẫn còn sẽ vì bệ hạ sử dụng. Hắn hiếm thấy khen một câu, Đái Thiên Linh mặt bên trên lập tức lộ ra vài phần dáng tươi cười, nhưng rất nhanh lại có chút ảo não nói, thế nhưng là tiểu tử này không biết điều, nàng nếu chịu làm con rể của ta, lại cái đó có nhiều như vậy phiền toái. Nếu như đường Vũ Lân đã đáp ứng cưới vợ Đái Vân Nhi, hắn ước gì vì hắn che giấu lần này hành trình đây. Song phương quan hệ hợp tác một lần liền sẽ trở nên chặt chẽ, rất nhiều vốn là cảnh giác đều trên diện rộng giảm xuống. Có thể đường Vũ Lân lựa chọn nhưng là quả quyết cự tuyệt, đây cũng không phải là phẫn nộ đơn giản như vậy, mà là ảnh hưởng đến bố trí của Đái Thiên Linh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1318, Đế quốc chi trụ tuyệt vọng tử thần. Ân Từ nói, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, nhìn xem người trẻ tuổi này có hay không thật có thể lần nữa trình diễn kỳ tích. Đái Nguyệt Viêm bọn hắn ở phía sau nói chuyện với nhau, vị này quái vật học viện viện trưởng tự nhiên là đã nghe được. Đối với Đường Vũ Lân có thể hay không mang đến kỳ tích, trên thực tế hắn cũng vô cùng chờ mong. Đúng lúc này, bên trong sân thể dục, dễ nghe giọng nam trung vang lên. Ngũ thần chi quyết, truyền thừa tại thượng cổ. Tại cái đó anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại, chỉ có chân chính người gan dạ mới có thể đưa ra ngũ thần chi quyết khiêu chiến. Đi đôi với này vang vọng toàn trường thanh âm, nguyên bản huyên náo thể dục quán lập tức an tĩnh rất nhiều. Bọn hắn biết, kế tiếp hẳn là đối với ngũ thần chi quyết giới thiệu, cho nên đều lặng lặng lắng nghe. Ngũ thần chi quyết, sở dĩ xưng là năm thần, bởi vì kỳ vi đỉnh phong quyết đấu. Sách ra khiêu chiến một phương, đem phân biệt tại 5 ngày cùng đối thủ tiến hành 5 trận tỉ thí. Bị khiêu chiến mới là không thể cự tuyệt ngũ thần chi quyết đấy, nếu không sẽ tao thiên hạ phỉ nhổ. Không hề nghi ngờ, ngũ thần chi quyết bị khiêu chiến mới là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn hắn có thể tại 5 loại quyết đấu riêng phần mình phái ra tối cường giả, mà khiêu chiến phương nhưng chỉ có thể là một người khiêu chiến. Cuối cùng người thắng trận, đem có tư cách đưa ra một cái yêu cầu. Tại thời cổ đại, loại yêu cầu này thường thường là một năm, thậm chí là mấy năm miễn chiến. Mà đầy đủ thời gian thường thường có thể làm cho một quốc gia khôi phục nguyên khí, thậm chí cải biến cả quốc gia bố cục. Cho nên, ngũ thần chi quyết đỉnh phong quyết đấu, khiêu chiến giả thường thường đều là một quốc gia anh hùng, cũng là cả quốc gia tinh thần chi trụ. Một khi thành công, chắc chắn danh truyền thiên cổ. Hôm nay, ứng với Đường môn mới nhâm môn chủ mời, chúng ta đem noi theo thời cổ đại ngũ thần chi quyết, vì đế quốc dâng lên một loạt đặc sắc nhất đỉnh phong quyết đấu. Đường môn làm vì đế quốc là tối trọng yếu nhất tông môn một trong, cho tới nay đều tại vì đế quốc kiến thiết làm ra chắc tuyệt cống hiến. Lần này ngũ thần chi quyết, là vì Đường môn cùng đế quốc tình hữu nghị bắt nguồn xa, dòng chảy dài, để cho mọi người chúng ta đều là mới nhậm chức Đường môn môn chủ cố gắng lên. Vì trận này ngũ thần chi quyết mà hoan hô, vô luận thắng bại, tin tưởng lần này ngũ thần chi quyết đều sẽ là một loạt đặc sắc nhất chắc tuyệt đối kháng. Giới thiệu rất đơn giản, cũng không có nói quá phức tạp. Hơn nữa tại cuối cùng còn cường điệu đây chỉ là một lần trận đấu giao hữu tính chất luận bàn. Hơn nữa đem vị trí của Đường môn nâng lên, cũng không thể thuần túy lợi dụng, nên có chỗ dụ dỗ thời điểm, hay là muốn dụ dỗ đấy. Tại thủ đoạn phương diện, Tinh La đế quốc đúng là nếu so với Đấu Linh đế quốc không biết đã đoạt bao nhiêu. Tương đối mà nói, Tinh La đế quốc bản thân cũng càng thêm kiên cường, đối với Đường môn tính ỷ lại kém xa tít tắp Đấu Linh đế quốc mạnh như vậy. Hôm nay, ngũ thần chi quyết sẽ tiến hành trận thứ nhất, chính là cơ giáp cuộc chiến. Cơ giáp sớm đã trở thành khoa học kỹ thuật hiện đại trong là quan trọng nhất vũ khí kết quả, cơ giáp bản thân nghiên cứu tựu đến từ chính Tinh La đế quốc chúng ta một vị đại danh đỉnh đỉnh tổ tiên, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Là hắn trước hết nhất đưa ra thật tốt khái niệm, hơn nữa đã sáng tạo ra lúc ban đầu thay cơ giáp. Đồng thời, bản thân Linh Băng Đấu La cũng đã từng là Đường môn sử lai khắc thất quái một trong. Hôm nay cơ giáp chiến, chắc chắn vô cùng đặc sắc. Ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến quy tắc như sau. Song phương có thể sử dụng cơ giáp tối cao cấp bậc bị hạn định là đen cấp, đây là để cho công bằng nguyên nhân, Đường môn môn chủ cũng không có thần cấp cơ giáp, nếu như tại cơ giáp bản thân phẩm chất có chênh lệch, như vậy, liền không cách nào chính thức thể hiện ra song phương tại cơ giáp điều khiển phương diện năng lực. Trong cơ giáp chiến, không thể sử dụng hồn linh, trừ lần đó ra, hết thảy cũng có thể sử dụng. Đại biểu đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến đấy, là có đế quốc kỵ sĩ đoàn danh xưng là đế quốc cơ giáp sư thứ một sư đoàn trưởng. Đế quốc thần cấp cơ giáp sư, có đế quốc trụ cột danh hiệu Hoàng Chính Dương sư đoàn trưởng. Hắn đã từng được vinh dự đế quốc lớn nhất thiên phú cơ giáp sư, từng thu được nhiều hạng cơ giáp cuộc tranh tài vòng nguyệt quế, một bước một cái dấu chân tiêu sái cho tới hôm nay trình độ này. Bản thân càng là một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Đại biểu đế quốc, với tư cách ngũ thần chi quyết năm thần chi một, thực chí danh quy. Hoàng Chính Dương cái tên này vừa ra tới, lập tức đưa tới toàn trường một mảnh hoan hô. Tại Tinh La đế quốc, đây là một cái nổi tiếng tên. Đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương, danh hiệu của đế quốc chi trụ này cũng không là chính hắn nảy sinh đấy, mà là đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh tại thấy tận mắt hắn ở đây cơ giáp điều khiển phương diện cường đại năng lực, cuối cùng cấp cho đánh giá. Hoàng Chính Dương thuở nhỏ đam mê cơ giáp, phụ thân của hắn liền là một vị hết sức ưu tú cơ giáp sư. Hắn ở đây chỉ có 2 tuổi thời điểm, liền hộ tống phụ thân ngồi chung lên cơ giáp khoang điều khiển. Từ nhỏ đến lớn, có thể nói tại trên cơ giáp thời gian so với tại trên giường nhà mình thời gian đều muốn dài. hồn đạo cơ giáp giống như là hắn sinh mạng thứ hai giống nhau, thậm chí muốn so với chính hắn sinh mệnh quan trọng hơn. Đối với điều khiển cơ giáp, hắn có một loại đặc thù linh tính, lúc này mới có thể vượt qua đi tất cả cơ giáp sư. Năm gần hai lúc 13 tuổi, tựu lấy lục hoàn tu vi thành tựu cửu cấp cơ giáp sư, trở thành đế quốc hoàng thất thần cấp cơ giáp sư người dự bị. 31 tuổi, thành tựu phong hào đấu la về sau, bị chính thức xác nhận, do đế quốc tốn nhiều tiền, vì hắn chế tạo một đài thần cấp cơ giáp, bây giờ là thiếu tướng quân hàm, đế quốc mạnh nhất cơ giáp sư sư đoàn trưởng. Năm gần 41 tuổi, nhưng đã tại quân đội có lấy uy danh hiển hách, bản thân còn kiêm nhiệm quái vật học viện hệ cơ giáp chức vụ của phó viện trưởng. Tại Tinh La đế quốc, hầu như chỉ cần là nhắc tới cơ giáp, liền nhất định sẽ nhắc tới Hoàng Chính Dương cái tên này, có thể nghĩ, hắn ở đây Tinh La đế quốc cơ giáp giới thanh danh đến cỡ nào cao thượng rồi. Mà hắn, sẽ là đường môn môn chủ đường Vũ Lân ngũ thần chi quyết đối thủ thứ nhất. Trên đài hội nghị, nguyên bản đối với lúc trước Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải nói kỳ tích còn có điều xúc động Đái Nguyệt Viêm, đang nghe được Hoàng Chính Dương cái tên này về sau, khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, lẩm bẩm tự nhủ, xem ra, đội trưởng của các ngươi hôm nay này cuộc tranh tài thứ nhất, là không thể nào đạt được thắng lợi. Ồ, Nhạc Chính Vũ nhìn về phía hắn, Thái tử Điện Hạ đối với cái này vị năm thần chi một, rất có lòng tin a. Đái Nguyệt Viêm tin tưởng tràn đầy nói, nếu như ngươi bái kiến cơ giáp của Hoàng Chính Dương điều khiển, cũng sẽ đối với hắn có lòng tin. Hắn vốn có đế quốc chi chủ tên hiệu lúc trước, hắn tên hiệu gọi là Tuyệt Vọng Liêm Đao. Hầu như tất cả đối thủ, đều tại công kích của hắn trước mặt sẽ lâm vào tuyệt vọng. Nói như thế, hắn đối với cơ giáp điều khiển, tựa như là các ngươi với tư cách hồn sư thao túng thân thể giống nhau tự nhiên, thậm chí tinh tế trình độ còn có phần hơn. Cơ giáp của hắn, là ngay cả mỗi một ngón chân đều có thao túng. Được gọi là điều khiển đại sư thực chí danh quy, Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải liếc nhau, vậy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Đường Vũ Lân có thể là ở tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trên, đã lấy được lần thứ nhất vua cơ giáp danh hiệu. Trong cơ giáp chiến, càng được gọi là thương vương, luận cơ giáp điều khiển, hắn cũng tuyệt không yếu. Tuy rằng nghe đối thủ này rất mạnh, nhưng mà, thật có thể mạnh hơn hắn sao? Chỉ có đánh rồi mới biết được, toàn bộ sân thể dục ngọn đèn bắt đầu ảm đạm xuống, chỉ có trung ương sân mặt đất sáng lên, từng bó một đèn pha ngọn đèn từ trên trời giáng xuống, thính phòng bóng tối, nhưng sân thi đấu trong nhưng là một mảnh sáng ngời. Bầu không khí cũng ở thời điểm này trở nên nhiệt thiết. Tuy rằng người chủ trì lúc trước nói hơn người, để cho mọi người vì mới nhậm chức đường môn môn chủ ủng hộ, có thể giờ này khắc này, trên khán đài vang lên, nhưng toàn bộ đều là đối với tiếng kêu gào của đế quốc chi chủ. Đã nghe được đi, Hoàng Chính Dương có thể cũng coi là toàn dân thần tượng cấp bậc, hắn bản người hình dáng cũng vô cùng anh tuấn, hơn nữa đến nay chưa lập gia đình. Bởi vì, hắn nói hắn không có thời gian kết hôn. Mục tiêu của hắn, là trở thành vị trí thứ nhất cực hạn đấu la tầng thứ thần cấp cơ giáp sư. Đái Nguyệt Viêm có chút kiêu ngạo nói, Tạ Giải nhíu lông mày, cười nhạt nói, ngày hôm trước người xem, cũng là như vậy hoan hô. Thanh âm của Đái Nguyệt Viêm két một tiếng dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Tạ Giải trợn mắt nhìn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1319, Vô Định Lam Hoàng. Khục khục, chúng ta hay là uống quán ba. Tạ Giải tăng hắng một cái, nụ cười trên mặt nhưng bán rẻ hắn, cái đó có nửa điểm ý xin lỗi. Hai bó cường quang phân chớ xuất hiện ở quán thể dục hai bên, phân biệt trên mặt đất để lại một cái đường kính 10 mét vầng sáng, đi đôi với trầm thấp tiếng leng keng, hai đài cơ giáp cũng tất cả từ khi khu nghỉ ngơi đi ra, đi đến cái kia quầng sáng bên trong, dưới ánh đèn, hiện ra dáng vẻ của bọn hắn. Cơ giáp của Hoàng Chính Dương là màu xanh đen, không hề là thuần túy màu đen, cơ giáp toàn thân tràn đầy hình giọt nước cảm nhận, hộ giáp tầng tầng lớp lớp, nhưng không lộ ra chút nào cồng kềnh. Chỉnh thể đại ước chừng cao 7 mét. Trên thân có chút hướng xuống còng lưng, chân nhỏ bé, trên thân dài. Phần lưng có chút cong lên, nhìn qua có điểm giống là lưng còng bộ dạng. Trên bờ vai nhìn xem một thanh chiều dài tuyệt đối vượt qua hắn thân cao cự đại liêm đao cán dài một mặt bị cơ giáp tay phải cầm, liêm đao cái kia độ rộng vượt qua 4 mét cực lớn lưỡi đao hàn ánh lấp lóe. Màu xanh đen cơ giáp dưới ánh đèn phản bắn ra sâu kín hàn quang, làm cho người ta một loại khí tức uy nghiêm. Cơ giáp mới vừa mới xuất hiện, một cỗ sát khí vô hình liền từ trên lan tràn ra. Không hề nghi ngờ, vị đế quốc chi trụ này tuyệt vọng liêm đao cơ giáp là cận chiến kiểu. Mà bên kia đồng dạng là vừa nhấc hắc sắc cơ giáp, máy này hắc sắc cơ giáp cao độ đã ở khoảng 7 mét, nhìn qua thân hình cao ngất, thậm chí có thể dùng nhẹ nhàng để hình dung, hết đầy người hình bộ dáng, eo nhỏ chật lưng, tay vượn eo ong. Cơ giáp toàn thân hình giọt nước, nhìn như màu đen, nhưng dưới ánh đèn, nhưng phát ra nhàn nhạt ám lam sắc. Đây là một loại đặc thù màu sắc, là vì sử dụng đặc thù kim loại chế tạo mới sinh ra. Loại này màu lam được gọi là nước silic phàm cái xanh đá, chỉ có tại hào quang chiếu rọi xuống mới có thể hiện ra sapphire giống như ánh sáng lộng lẫy, nếu như là ban đêm, nhìn qua giống như là hắc sắc cơ giáp. Từ trên bề ngoài đến xem, hiển nhiên là đài cơ giáp này phù hợp hơn tuyệt đại đa số người thẩm mỹ, chẳng qua là, đối diện với hắn bộ kia hắc sắc cơ giáp nhưng đã từng cho Tinh La đế quốc người để lại quá ấn tượng khắc sâu. Bởi vì chiến tích của nó thật sự là quá mức huy hoàng. Vốn có thần cấp cơ giáp lúc trước, Hoàng Chính Dương vẫn luôn là sử dụng đài cơ giáp này, tuyệt vọng liêm đao danh tiếng cũng là bởi vậy mà tới. Có thể nói, đài cơ giáp này hắn lái thời gian là dài nhất, cho dù là hiện tại cũng thường xuyên sử dụng. Cùng hắn sớm có huyết nhục cho cùng giống vậy cảm giác. Đường Vũ Lân đài cơ giáp này vũ khí là một cây trường thương cũng tương tự bày biện ra nước silic phàm cái xanh đá đặc thù. Trừ lần đó ra, cũng không có lại phân phối những vũ khí khác. Cũng không có trong tưởng tượng của Đái Nguyệt Viêm như vậy, trực tiếp phân phối trên trọng ly tử xạ tuyến súng. Cận chiến đối với cận chiến, cái này không thể nghi ngờ chính là một cuộc cơ giáp ở giữa nóng nảy quyết đấu. Ngũ thần chi quyết trận thứ nhất, cảm giác liền giống như là muốn tóe ra mãnh liệt tia lửa. Rơi vào hai bệ trong cơ giáp trùng tia sáng dập tắt, hai đài cơ giáp đồng thời đi vào giữa sân đi. Đường Vũ Lân máy này bị hắn mệnh danh là cơ giáp của Lam Hoàng đi nhanh đi về phía trước, đi vào hắn vị trí đợi chiến trong vùng. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới đối thủ của chính mình, đế quốc chi chủ Hoàng Chính Dương lái cơ giáp cũng là bước dài, chẳng qua là bước tiến của hắn nhìn qua có chút quái dị, mỗi bước ra một bước, cả cái cơ giáp đều là thoáng trầm xuống động tác. Cái này nhìn như đơn giản một chi tiết, nhưng để cho Đường Vũ Lân trong lòng hơi chấn động, đối phương loại động tác này, tại tiến lên trong quá trình, là có tùy thời bạo khởi có thể. Thật không hổ là Tinh La đế quốc chọn ra cơ giáp tối cường giả a. Đường Vũ Lân đài cơ giáp này là tại bọn họ tiến về trước đấu linh đế quốc trên đường cũng đã hoàn thành, tất cả kim loại đoán tạo đều do chính hắn đến tiến hành, chế tác tức thì là phần đông vị cửu cấp cơ giáp chế tạo sư của đường môn. Cả đài cơ giáp hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hắn tiến hành chế tạo, dáng người tỷ lệ bên trên, thêm nữa đều theo Đường Vũ Lân thân hình của chính mình đến tiến hành, cái hắn muốn, chính là lại để cho cơ giáp thành vì chính mình một bộ phóng đại bản khôi giáp cảm giác. Nếu như nhị vị đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mời giơ lên vũ khí trong tay của các ngươi. Người chủ trì thanh âm vang lên, trường thương trong tay của Đường Vũ Lân giơ lên, đối diện Hoàng Chính Dương cũng sắp vác lên vai khổng lồ liêm đao giơ lên. Ngũ thần chi quyết, trận thứ nhất, cơ giáp cuộc chiến, bắt đầu. Đi đôi với người chủ trì hét lớn một tiếng, trận này đỉnh phong quyết đấu rốt cuộc đã bắt đầu. Cơ giáp của đế quốc chi chủ Hoàng Chính Dương bị hắn mệnh danh là tuyệt vọng tử thần, khi hắn đã có được thần cấp cơ giáp về sau. Đã từng thu được không chỉ một lần có người muốn dùng con số trên trời giống vậy một cái giá lớn tới mua máy này tuyệt vọng tử thần, đều bị hắn cự tuyệt rồi. Hắn và đài cơ giáp này, sớm đã là máu mủ tình thâm vậy cảm giác. Đi đôi với một tiếng này bắt đầu, tuyệt vọng tử thần dưới chân hoạt động, theo như là mặc giày trượt băng một dạng kề sát đất đi về phía trước, lập tức phóng tới Đường Vũ Lân Lam Hoàng. Nguyên tên của Lam Hoàng gọi là Vô Định Lam Hoàng, vô định hai chữ, là Đường Vũ Lân tại cha mẹ sau khi rời khỏi thêm. Dùng đề kỷ 20 thân sinh phụ thân để cho hắn một chiêu kia thần kỹ. Vô Định Lam Hoàng hướng bên bước lướt, hướng phía một bên di động với tốc độ cao, mà tuyệt vọng tử thần vốn là thẳng tắp đi về phía trước cũng trong nháy mắt biến thành đường vòng cung, cùng lúc đó, trong tay hắn tuyệt vọng liêm đao cũng đã huy động đi ra. Lúc này, trọn vẹn có thể chứa quốc gia đại thể dục tràng hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chú tại trong sân trận đấu này bên trên. Tại thể dục quán chung quanh, vì để cho tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng càng nhiều nữa chi tiết, còn có một cái màn ảnh lớn, lúc này, trên màn hình lớn phân biệt biểu hiện ra song phương cơ giáp tên, cùng với song phương cơ giáp trạng thái. Chiến đấu giờ mới bắt đầu, song phương cơ giáp trạng thái, đều là độ hoàn hảo 100%. Mà theo song phương trong chiến đấu có khả năng xuất hiện tổn hại, cái này độ hoàn hảo cũng sẽ phát sinh cải biến, từ một trình độ nhất định lại để cho dân chúng biết rõ, song phương trong chiến đấu chênh lệch. Thời điểm này hắn liền xuất thủ. Chứng kiến Hoàng Chính Dương huy động liêm đao, trong lòng Đường Vũ Lân lập tức sinh ra vẻ không hiểu, lúc này song phương còn có khoảng cách không ngắn, đối phương tuyệt vọng liêm đao căn bản cũng không có khả năng trúng mục tiêu chính mình. Trong nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không dám chút nào lãnh đạm, bởi vì hắn tin tưởng, đã đến tầng thứ này cơ giáp sư, bất kỳ một cái động tác nào đều tất nhiên là có hàm nghĩa của hắn, quyết không có thể nào bắn tên không đích. Sự thật cũng đúng là như thế. Một vòng nhàn nhạt ánh sáng âm u lặng yên không tiếng động từ trên tuyệt vọng liêm đao phiêu lay động mà ra, ánh sáng âm u tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ là lập tức liền đuổi theo Đường Vũ Lân Vô Định Lam Hoàng. Đường Vũ Lân không hề nghĩ ngợi, Vô Định Lam Hoàng khi hắn tốc độ cao dưới sự khống chế, tại chỗ làm ra một cái quỷ ảnh mê tung bộ, Ở trong tích tắc đấy, khán giả trong mắt Vô Định Lam Hoàng giống như là đã mất đi sức nặng, tựa như trong không khí thậm chí lộ ra liên tiếp tàn ảnh. Này là như thế nào tốc độ mới có thể đạt tới biến hóa a? À? Mọi người thấy đều có chút trợn mắt hốc mồm cảm giác. Đái Nguyệt Viêm giật mình nhìn xem trong sân Đường Vũ Lân, hắn một mực cũng biết Đường Vũ Lân rất mạnh, nhưng đó là hồn sư, đấu khải sư tầng diện. Còn chưa có cũng không biết, Đường Vũ Lân tại cơ giáp điều khiển phương diện vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy. Cơ giáp điều khiển cùng hồn sư chiến đấu có thể là hai chuyện khác nhau. Người này còn là người sao? Hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tinh lực để luyện tập cơ giáp điều khiển a? Đạo kia ánh sáng âm u bởi vì là từ rộng rãi trên liêm đao phát ra, diện tích che phủ tích phi thường lớn, Vô Định Lam Hoàng tuy rằng làm ra lẩn tránh, quỷ ảnh mê tung bộ kỹ xảo cũng phi thường kỳ diệu. Thế nhưng ánh sáng âm u cũng hết sức kỳ lạ, tuy rằng bị Đường Vũ Lân tránh được, nhưng ánh sáng âm u nhưng giống như là đọng lại, dừng lại ở giữa không trung. Sau đó Đường Vũ Lân liền thấy, đối diện tuyệt vọng liêm đao lại một lần huy động lên. Đồng dạng, hay vẫn là một đạo ánh sáng âm u sáng lên. Khoan thai quang mang phiêu bay về phía phương hướng của chính mình, vầng sáng nhàn nhạt làm cho người ta một loại kỳ diệu cảm nhận. Không đúng, đối phương đây cũng không phải là đòn công kích bình thường. Cùng lúc đó, cái kia huy động ra tuyệt vọng liêm đao cũng phát sinh biến hóa, tuyệt vọng liêm đao đoạn trước nhất đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, có thể thấy là, tại liêm đao đầu đao phía sau vị trí, cùng liêm đao cán đao trên có xiềng xích tương liên. Lần này tốc độ phi thường nhanh, liêm đao khổng lồ đầu đao cơ hồ là lập tức liền bắn ra bắn tới trước mặt Đường Vũ Lân. Mà hắn phát ra đạo thứ hai ánh sáng âm u thì là từ lúc trước một đạo kia khác một bên lượn quanh đi qua, tăng thêm đạo thứ nhất ánh sáng âm u, liền hạn chế Đường Vũ Lân tất cả có thể né tránh phương hướng. Để cho hắn Vô Định Lam Hoàng tránh cũng không thể tránh muốn mặt đối mặt trước liêm đao này đầu đao. Đây là trình độ gì công kích? Trong lòng Đường Vũ Lân nhanh chóng làm ra lấy phán đoán. Bởi vì vào hôm nay quyết đấu lúc trước, vô luận là hắn vẫn là đối thủ, lẫn nhau ở giữa đều không có gì giải. Cho nên hết thảy đều chỉ có thể ở chiến đấu thực tế trong nhận thức. Vô Định Lam Hoàng bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục đi né tránh ánh sáng âm u, trong tay Lam Hoàng súng như thiểm điện đâm ra. Một nhát này, thực như là tia chớp, dường như một đạo ám lam sắc điện quang, vô cùng tinh chuẩn điểm vào tuyệt vọng liêm đao đao trên mặt. Hơn nữa lựa chọn vị trí, đúng là tuyệt vọng liêm đao đầu đao trọng tâm chỗ. Keng một tiếng vi minh, tuyệt vọng liêm đao đầu đao dừng lại, nhưng ngay sau đó, đầu đao kia rõ ràng kỳ diệu xuất hiện lộn một vòng. Đầu đao tải hư ảo biến hóa trong kéo lê một ánh sáng lạnh đường vòng cung, lập tức đã đến Vô Định Lam Hoàng sau lưng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1320, tuyệt vọng liêm đao. Lần này biến hóa thật sự là quá là nhanh, nhanh đến Đường Vũ Lân đều không làm được đầy đủ phản ứng. Nhưng hắn cũng trong nháy mắt liền biết, đối phương liêm đao này biến hóa, là cho mượn mình lực. Thật mạnh, loại này tinh tế điều khiển Đường Vũ Lân cũng là lần thứ nhất đụng phải. Đối phương hẳn là thông qua chấn động xiềng xích để hoàn thành đấy, trong này liên quan đến thao tác phức tạp, ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Mà ở những người tinh tường kia trong mắt, thấy là tuyệt vọng liêm đao bị Lam Hoàng thương của Đường Vũ Lân điểm chúng nháy mắt bắn ngược, nhưng liên tiếp tại đầu đao phía sau xiềng xích mạnh mẽ run lên, đầu đao liền hướng phía một bên vung ra, mà quăng ra đầu đao vừa vặn đụng phải lần thứ nhất phóng thích ra ánh sáng âm u, lại sinh ra một lần bắn ngược, sau đó liền thuận lý thành chương đi tới Vô Định Lam Hoàng sau lưng. Đạo thứ hai ánh sáng âm u vừa vặn đến, đã rơi vào liêm đao lưỡi đao phía trên, hướng về phía sau thu về, hoàn mỹ chém vào Đường Vũ Lân Vô Định Lam Hoàng trên lưng. Không chỉ là chém chúng, còn mang theo một cỗ cường đại sức lôi kéo, trực tiếp đem Vô Định Lam Hoàng lôi kéo hướng về phía trước mặt tuyệt vọng tử thần. Cỗ lực lượng này cường đại vô cùng, có thể chứng kiến, tại tuyệt vọng tử thần khoan hậu phần lưng hai bên, có tất cả 8 cái tổ ong hình dáng phun xạ khẩu sáng lên. Khổng lồ hồn lực chấn động theo hạch tâm pháp trận điều động trong khoảnh khắc tóe ra cực kỳ khủng bố man lực. Không chỉ có như thế, tuyệt vọng tử thần đang lôi kéo đồng thời, bản thân xuất hiện nhất định được biến hình, phần lưng, bộ ngực, nơi bả vai, vừa dày vừa nặng giáp mảnh đột nhiên dựng thẳng lên, biến thành từng đạo hướng ra phía ngoài ngọn gió, sau đó bản thân hắn liền ở tại chỗ tốc độ cao xoay tròn. Không có một thanh ngọn gió đều bởi vì cao tần chấn động mà phát ra ông ông thanh, mặt ngoài còn có quang mang chớp nhấp nháy. Một khi Vô Định Lam Hoàng bị cường đại kia bảo phát lực lôi kéo đụng lên, như vậy tất nhiên sẽ thừa nhận xoay tròn tốc độ cao ngọn gió thiết cắt. Dùng bản thân làm vũ khí, dùng liêm đao vì phụ trợ. Sử Lai Khắc học viện, huyết long tiểu đội đích thực mọi người thấy một màn như vậy, cũng không khỏi toát ra vẻ sợ hãi thán phục. Phương thức chiến đấu như vậy, tại đấu la liên bang là ít thấy vô cùng đấy. Chiến đấu bắt đầu bất quá hơn 10 giây, cũng đã xuất hiện đặc sắc như vậy một màn, nhìn khán giả như si mê như say sưa. Công kích của tuyệt vọng tử thần phương thức nhìn qua thập phần đơn giản, nhưng trong đó liên quan đến thao tác lượng to lớn, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối có thể dùng xem thế là đủ rồi để hình dung. Phải biết, Đường Vũ Lân cũng là ở tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu đã lấy được cơ giáp chiến vô địch, cơ giáp chiến đấu kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú, nhưng đối thủ đối với cơ giáp điều khiển thật sự là quá xảo diệu rồi, mỗi một cái nhìn như động tác đơn giản đều phảng phất có được vô tận dính liền. Mỗi một cái dính liền lại có thể kỳ diệu vô cùng xỏ sâu, cuối cùng đạt tới mục đích của chính mình. Chỉ là một cái đối mặt công phu, Đường Vũ Lân cũng đã ở vào tuyệt đối bị động chi bên trong. Vẻ này sức lôi kéo vô cùng kịch liệt, thế cho nên Vô Định Lam Hoàng cơ hồ là như là nhũ yến đầu hoài một dạng hướng phía tử vong đà loa của tuyệt vọng tử thần đụng vào. Tử vong đà loa này chính là Hoàng Chính Dương lúc tuổi còn trẻ dựa vào thành danh tuyệt kỹ một trong, kia địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, ngươi biết rõ hắn muốn sử dụng tử vong đà loa, nhưng chỉ có tránh không khỏi, hắn luôn có thể đủ tất cả loại thủ đoạn để cho ngươi cuối cùng bị hắn liêm đao kia ôm lấy đưa đến trên tử vong đà loa đi. Lại để cho tất cả đối thủ đều cảm thấy tuyệt vọng liêm đao này chính là như vậy tới. Chẳng lẽ nói, vị đường môn môn chủ kia nhìn qua bề ngoài thật tốt cơ giáp muốn như thế giòn thất bại sao? Đây hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, đừng nói người xem, thậm chí ngay cả Đường Vũ Lân chính mình đều không có nhìn rõ ràng, Vô Định Lam Hoàng liền đã bị nắm kéo xông về tử vong đà loa. Ở thời điểm này, hắn siêu cường năng lực phản ứng là thể hiện ra. Từ đối phương mới vừa này liên tiếp điều khiển trên kỹ xảo, Đường Vũ Lân ngay lập tức sẽ đoán được, đối phương cơ giáp điều khiển tuyệt đối là tại chính mình chỉ số thông minh. Coi như là Lăng Vũ Nguyệt cũng không cách nào so với hắn. Thật không hổ là có thể đại biểu Tinh La Đế quốc tại trên ngũ thần chi quyết xuất chiến cường giả. Nhưng mà, cơ giáp chiến vĩnh viễn không chỉ là điều khiển đơn giản như vậy. Rất nhiều chi tiết, đều muốn dựa vào cơ giáp sư bản thân. Này cũng là vì cường đại gì cơ giáp sư hầu như cũng đều là mạnh mẽ đại hồn sư nguyên nhân. Ngang hùng dũng tiếng rồng ngâm ngay tại lúc này vang lên, Vô Định Lam Hoàng chỗ ngực, một cái thật lớn đầu rồng vàng óng đột nhiên xuất hiện, phát ra rồng gầm rung trời. Tử vong đà loa xoay tròn lập tức dừng lại như vậy trong nháy mắt, Đường Vũ Lân trong tay Lam Hoàng thương cũng đã hướng tiền phương điểm ra. Chỉ thấy Vô Định Lam Hoàng kia cánh tay phải rung rung, Lam Hoàng thương lập tức mang ra đầy trời thương ảnh, không có ý đồ giãy giụa sau lưng liêm đao, mà là chính diện cứng rắn. Đương đương cong, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm truyền đến. Lam Hoàng thương nhìn như nhẹ nhàng trùng kích nhưng là thế đại lực trầm, điểm tử vong đà loa có chỗ dừng lại. Nhưng vừa lúc đó, một cỗ hướng bên kéo túm lực đột nhiên xuất hiện tại Vô Định Lam Hoàng phần lưng, đơn giản chỉ cần để cho hắn hướng tiền phương phát ra công kích cải biến phương hướng, ít nhất có nhiều hơn một nửa thương mang đều rơi vào không trung, nhưng là cái kia chém ở sau lưng nó tuyệt vọng liêm đao lối vào có một răng cưa ôm lấy phần lưng của nó, khi hắn phát động đâm đồng thời, mạnh mẽ kéo hắn thoáng một phát, từ mà thay đổi hắn công kích góc độ. Cùng lúc đó, trên thân tuyệt vọng tử thần xoay tròn lưỡi dao sắc bén trở nên càng thêm kịch liệt rồi, một cái bước lướt, liền đánh tới Vô Định Lam Hoàng bên cạnh. Vô Định Lam Hoàng lúc này đã có chút đã mất đi trọng tâm, mắt thấy là như thế nào đều không thể tránh khỏi một cái đụng này rồi. Ngay tại lúc này, nó chân phải đột nhiên hướng xuống đất trên dùng sức một đập, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, cả cái thể dục quán tựa hồ cũng chấn động một chút. Mượn nhờ cường đại lực phản tác dụng, thân thể của Vô Định Lam Hoàng đột nhiên lao lên không trung lên. Vừa vặn tránh được tuyệt vọng tử thần lần này va chạm. Hoàng Chính Dương đang ở bên trong cơ giáp, quát lạnh một tiếng, xuống. Tuyệt vọng liêm đao dùng sức kéo xuống, liền muốn đem thân trên không trung, đã mất đi trung tâm Vô Định Lam Hoàng lôi kéo xuống. Lần này chỉ muốn đem Vô Định Lam Hoàng nện trên mặt đất, mặc cho hắn có cường đại dường nào hồn kỹ, cũng tất nhiên sẽ không còn có cơ hội thi triển. Vô Định Lam Hoàng đúng là bị kéo xuống rồi, bởi vì mất đi trọng tâm nguyên nhân, coi như là hắn muốn mượn phun xạ khẩu bay. Ở thời điểm này cũng chưa chắc có thể phi hành tốt. Nhưng mà, khi hắn rơi xuống trong nháy mắt đó, Hoàng Chính Dương liền cảm giác được không đúng. Bởi vì, quá là nhanh, Vô Định Lam Hoàng nhảy dựng lên một ít hạ không thể nghi ngờ là cực kỳ hung mãnh, cho nên mới có thể ở suýt xảy ra tai nạn hết sức tránh đi tuyệt vọng tử thần va chạm. Hung mãnh như vậy nhảy lên, cứng rắn bị lôi kéo xuống cũng phải có một cái quá trình. Thế nhưng là, lúc này Vô Định Lam Hoàng nhưng như là một đạo quẹo hướng như tia chớp. Tốc độ rơi xuống thậm chí so với hướng lúc thức dậy nhanh hơn. Phong phú kinh nghiệm thực chiến để cho Hoàng Chính Dương ngay đầu tiên liền có phán đoán, tuyệt vọng tử thần sau lưng phun xả khẩu đột nhiên phóng ra, thúc giục thân hình của nó như thiểm điện hướng phía một bên phóng đi, đồng thời cánh tay run run, tuyệt vọng liêm đao từ trên thân Vô Định Lam Hoàng thoát ly. Tuyệt vọng liêm đao là song nhận kiếm, liên tiếp ở đối phương cơ giáp trên người, tuy có thể khống chế đối phương, nhưng nếu như đối thủ năng lực đủ cường đại, cũng không phải không cách nào phản khống chế. Mà một khi xuất hiện phản khống chế loại tình huống này, đối với Hoàng Chính Dương mà nói liền hơi rắc rối rồi. Cho nên, Làm Vô Định Lam Hoàng hạ xuống tốc độ đột nhiên không đúng, hắn lập tức không chút lựa chọn buông tha cho khống chế, lập tức lui về phía sau. Vô số cuộc chiến đấu mang tới kinh nghiệm biểu hiện, tại cơ giáp chiến trong quá trình, bất kỳ cái gì một điểm sai lầm cũng không thể có. Nhất thời chủ quan, liều lĩnh, rất có thể sẽ dẫn đến thua cả ván bài. Hoàng Chính Dương đối với tự có tuyệt đối tự tin, cho nên, hắn không có chút nào sốt ruột, cũng một điểm lật bàn cơ hội đều không có ý định cho Đường Vũ Lân. Ngay tại hắn bay nhanh lui về phía sau đồng thời, Vô Định Lam Hoàng đã tựa như lưu tinh trụy mà một dạng hung hăng nện trên mặt đất. Oanh, ngang, trầm thấp nổ vang cùng cao vút rồng ngâm sen lẫn thành một hồi kỳ dị tiếng gầm. Tám con rồng màu vàng giống như là từ trên đất chui ra ngoài một dạng đồng thời hướng phía chung quanh xoay quanh vung ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1321, màu trắng tử thần. Dù là phản ứng của tuyệt vọng tử thần đã cực kỳ khoái lạc, nhưng như cũng bị trong đó một cái đuôi của kim long quét trúng, trực tiếp bị ảnh hưởng, thoáng có chút cứng ngắc. Rơi xuống đất Vô Định Lam Hoàng tiếp theo một cái chớp mắt đã bỗng nhiên bắn lên, thân thương hợp nhất, trăm ngàn đạo thương mang lấy ra khỏi lồng hấp thành một nhúm, tung hoành vô cùng thương ý tựa như một vòng màu u lam lãnh điện, lập tức đã đến trước mặt tuyệt vọng tử thần. Đây hết thảy biến hóa thật sự là quá là nhanh, đại có vài phần làm cho người không kịp nhìn cảm giác. Từ Vô Định Lam Hoàng bị khống chế, đến hắn dâng lên sau lập tức từ trên trời giáng xuống, tám cái kim long nở rộ, hình thành đẹp lạ thường một màn, đến kim long sau lưng bắn ra u lam thương mang, này hết thảy tất cả, đều là trong lúc điện quang hỏa thạch hoàn thành. Vô hình áp bách lực từ bốn phương tám hướng thu nạp, áp chế tuyệt vọng tử thần không cách nào dãy giụa, chỉ có thể chính diện ngăn cản một thương này uy thế. Ở đằng kia u lam thương mang phía trên, một con rồng màu vàng đã từ Vô Định Lam Hoàng trên cánh tay dùng ra, xoay quanh tới. Không hề nghi ngờ, một phát này, cũng không tốt ngăn cản. Luận cơ giáp điều khiển, Đường Vũ Lân tự nhận không phải là đối thủ của Hoàng Chính Dương, nhưng mà, cơ giáp chiến mãi mãi cũng sẽ không là thuần túy cơ giáp. Tại trên thương pháp, hắn có lĩnh ngộ của chính mình, thương hồn dĩ nhiên thành hình. Thương hồn dung nhập vào cơ giáp trong Lam Hoàng Thương, dùng thương pháp tới kéo gần song phương tại cơ giáp điều khiển phương diện khoảng cách. Tựa như Đường Vũ Lân đối với Hoàng Chính Dương không có bất kỳ hiểu rõ giống nhau, Hoàng Chính Dương cũng đồng dạng không biết Đường Vũ Lân. Ban đầu Đường Vũ Lân tuy từng tại nơi đây chiến đấu qua, nhưng lúc đó chính hắn mới là tu vi gì. Hắn hiện tại, thực lực đã sớm đã vượt qua khi đó quá nhiều, quá nhiều. Lẫn nhau đều không biết, Hoàng Chính Dương tự nhiên cũng không biết Đường Vũ Lân này cả người Kim Long Vương tu vi là bá đạo bực nào. Dâng lên trên không trung, theo dựa vào là lực lượng cường đại, rơi xuống dưới. Đó là Sơn Long Vương thân thể cốt khống chế trọng lực, đón Kim Long hám địa. Mới tạo thành loại này phạm vi hình công kích, nếu như Hoàng Chính Dương phản ứng chậm một chút nữa, bị Kim Long hám địa chính diện trúng mục tiêu tuyệt vọng tử thần, lúc này hắn cũng chỉ có thể là bằng vào cơ giáp bản thân phòng ngự đến thừa nhận công kích của Đường Vũ Lân rồi. Kim Long hám địa tiếp thiên phu sở chỉ, đây hoàn toàn là hồn sư chiến đấu phương thức. Cũng chỉ có Đường Vũ Lân mới có thể để cho cơ giáp chính thức cùng bản thể gần như đồng dạng hành động. Hắn máy này hắc cấp cơ giáp, đặc điểm lớn nhất cũng không phải cơ giáp bản thân có ưu tú bao nhiêu, mà ở tại chất liệu cùng tự thân phù hợp. Đường Vũ Lân chế tạo cơ giáp thời điểm, là để cho bên trong cơ giáp bộ khoang điều khiển hoàn toàn trình là nhân hình, hắn là đứng ở bên trong tiến hành cơ giáp điều khiển, hơn nữa thân thể cùng khoang điều khiển chặt chẽ kết hợp. Nói cách khác, hắn giơ tay, cơ giáp thì sẽ đưa tay, hắn đá vào cẳng chân, cơ giáp cũng sẽ đá vào cẳng chân. Như vậy cơ giáp điều khiển cũng không phải là không có. Nhưng đối với tuyệt đại nhiều mấy cơ giáp sư mà nói, đều là thông qua máy truyền cảm đối với người điều khiển bản mô phỏng người. Mà Đường Vũ Lân nhưng không giống với, hắn máy truyền cảm chỉ là vì kích phát một ít cơ giáp công năng, mà cơ giáp bản thân, hơn nữa là dựa vào hắn lực lượng của cá nhân đến lôi kéo. Cho nên, động tác của hắn, phản ứng tốc độ, nếu so với bình thường cơ giáp nhanh hơn. Thiên phu sở chỉ thương mang tăng vọt, tuyệt vọng tử thần trong nháy mắt cứng ngắc đồng thời, bên trong cơ giáp bộ Hoàng Chính Dương, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Này hay là hắn lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào hôm nay đối thủ. Đã một lần nữa nối liền cùng một chỗ tuyệt vọng liêm đao vung chạm mà ra, tựa như linh dương quải giác không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong khoảnh khắc đó, nguyên bản màu xanh đen bên trong cơ giáp bộ phận, tóe ra tầng một hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng, khiến cho cơ giáp bản thân màu sắc tựa hồ cũng đã xảy ra cải biến tựa như. Keng một tiếng thúy minh, tuyệt vọng liêm đao vừa vặn chém ở Lam Hoàng Thương mũi nhọn. Cái kia một tiếng thanh thúy va chạm, tựa như du dương chuông vang. Tuyệt vọng tử thần hơi chấn động một chút, nhưng vẫn là chặn thiên phu sở chỉ một kích này, cùng lúc đó, mượn văng ra liêm đao, thân thể chuyển động, một đạo bạch quang quét ngang mà ra. Đó bất ngờ là một thanh hơi nước trắng mịt mờ cự đại liêm đao, nhìn qua cùng tuyệt vọng liêm đao thể tích không sai biệt lắm, nhưng khi nó xuất hiện trong nháy mắt, Màu trắng liêm đao biến thành màu đen, giống như là thật sự có tử thần nắm trong tay một dạng ngang thiết cắt đá đến vô định Lam Hoàng phần eo. Lần này tới quá nhanh rồi, thiên phu sở chỉ mới vừa sử dụng hết, mũi thương lên kim long nối gót bộc phát, phóng tới tuyệt vọng tử thần, mà vậy do bạch biến thành đen tử thần liêm đao liền đến được phần eo. Tấn công địch cần phải cứu. Không thể nghi ngờ, này màu đen liêm đao đã không còn là cơ giáp sức mạnh của bản thân, mà là tới tựa ở vũ hồn. Hoàng Chính Dương không chỉ là thần cấp cơ giáp sư, bản thân cũng là cường đại hồn sư. Sinh trưởng ở vọt tới trước trong quá trình vô định Lam Hoàng đột nhiên dừng lại, lăng không tung tích, nện trên mặt đất, đồng thời bày ra một cái có chút động tác quái dị. Tại động tác này làm ra đồng thời, ám lam sắc cơ giáp bản thân đột nhiên nhiều hơn mặt kính vậy cảm nhận. Càng thêm kỳ dị chính là, tại đây ám lam sắc cơ giáp mặt ngoài, đúng là đột nhiên nổi lên một tầng màu vàng trầm trọng lân phiến. Phốc, vậy giống như điện chớp vậy nhanh chóng hắc xà liêm đao hung hăng trúng mục tiêu tại phần eo của hắn, không phải là Đường Vũ Lân không muốn ngăn cản, mà là liêm đao này tới tốc độ quá là nhanh, hầu như vượt qua hắn tất cả thấy qua hồn kỹ công kích. Trên thân vô định Lam Hoàng hào quang cấp tốc lập lòe, mà Lam Hoàng thương mũi thương trên phun ra kim long đột nhiên tăng lớn, cũng là đồng thời tăng tốc độ, tựa như một mai hồn đảo pháo đạn giống như đánh tới tuyệt vọng tử thần. Tuyệt vọng liêm đao trước người huyễn hóa ra tầng tầng đao ảnh, ngăn trở kim long. Trong tiếng nổ vang, hắn chỉ so với vô định Lam Hoàng chậm nửa nhịp, liền bị oanh kích bay ngược về phía sau. Hai bệ siêu cấp cơ giáp một cái bay tứ tung, một cái bay ngược. Này hay là từ trận này ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến bắt đầu về sau, bọn hắn lần thứ nhất tách ra. Tại bọn họ lẫn nhau tách ra đồng thời, khán giả tựa hồ mới khôi phục hô hấp năng lực, không ít người đều miệng lớn, miệng to thở hổn hển. Khẩn trương, thật sự là quá khẩn trương, đây hết thảy biến hóa quá nhanh, nhanh đến làm cho người không kịp nhìn. Từ song phương bắt đầu va chạm, hầu như chính là các hiển kỳ năng, không có bất kỳ một giây có thể làm cho người nháy mắt. Đế quốc chi chủ Hoàng Chính Dương tuyệt vọng từ thần sắc thực cường đại, mỗi nhất công kích cùng điều khiển đều cực kỳ uy hiếp. Mà đang khi hắn mạnh mẽ thế công trước mặt, Đường Vũ Lân vô định Long Hoàng chẳng những chặn lại, lại còn có thể khởi xướng phản kích. Này không thể không khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, đây là thực lực tuyệt đối bày ra, là Đường Vũ Lân có vượt qua thực lực mạnh a. Trên đài hội nghị, phàm là đám cường giả của Tinh La Đế quốc nhất mạch, kể cả Đế quốc Hoàng đế Đái Thiên Linh ở bên trong, tất cả mọi người nhìn đều có chút sợ ngây người. Đường Vũ Lân tại hồn sư phương diện thực lực cường đại này ai cũng biết, cũng đều phán đoán hắn có gần như phong hào đấu la chiến đấu lực, thậm chí càng vượt qua giống vậy phong hào đấu la. Thế nhưng là, đúng là không có bất kỳ người nào biết rõ, hắn ở đây cơ bên A mặt vậy mà cũng cường hãn như vậy. Cơ giáp kia thao túng tuy rằng cùng tuyệt vọng tử thần còn có chênh lệch, nhưng hắn bản thân chiến đấu lực cùng cơ giáp dung hợp về sau, lại có thể cùng tuyệt vọng tử thần đánh cho tương xứng, cái này không có người nào muốn lấy được rồi. Vô định Lam Hoàng trên mặt đất lộn một vòng sau bắn lên, có thể thấy rõ ràng, khi hắn LX vị trí bị ném ra một vết tích thật sâu, cái kia rõ ràng là bị chém chúng tạo thành, may mắn, còn không có tổn thương đến bên trong cơ giáp bộ phận cấu tạo. Bên kia bị đánh bay tuyệt vọng tử thần đồng dạng là gành đi lên, cơ giáp chỗ ngực trong lõm, dùng để ngăn cản ở trước người tuyệt vọng liêm đao cũng hơi có chút bóp méo. Từ lần này sau khi va chạm tình huống đến xem, song phương tựa hồ là tám lạng nửa cân. Nhưng trong thực tế, Hoàng Chính Dương lại biết rõ, là mình bị thua thiệt. Đường Vũ Lân Kim Long kia đầu đánh vị trí là tuyệt vọng tử thần chỗ ngực, mà cái chỗ này, bản thân cũng là phòng điều khiển vị trí. Bị chính diện oanh trúng về sau, nội bộ Hoàng Chính Dương còn chịu nhất định được chấn động. Hắn nguyên bổn cho rằng tuyệt vọng liêm đao của chính mình ít nhất có thể đủ ngăn trở phần lớn công kích đấy, nhưng không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân mới vừa lần công kích này uy lực siêu cường, thế cho nên tuyệt vọng liêm đao bị đụng trực tiếp nện quay về tuyệt vọng tử thần ngực, ngay tiếp theo đem cơ giáp bản thân cũng đánh bay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1322, công thủ chuyển đổi. Cổ quái, hắn cơ giáp kia biến thành mặt kính hình dáng nhất định có gì đó quái lạ. Nhìn xem vô định Lam Hoàng nếu không thương thế, trong lòng Hoàng Chính Dương rất là khó hiểu, mới vừa công kích kia cũng không đơn giản, không chỉ là vũ hồn lực lượng, mà là vũ hồn cùng cơ giáp kết hợp với nhau đánh thẳng vào tim. Bình thường hắc cấp cơ giáp một khi bị chém trúng, coi như là không sụp đổ cũng tất nhiên sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhưng vô định Lam Hoàng phần eo vết thương chiều sâu nhìn qua vẫn chưa tới nửa xích. Song phương đều đang chăm chú nhìn đối phương, trong không khí khẩn trương trở nên càng thêm ngưng trọng. Bọn hắn ai cũng không có trước tiên phát động, đang cảm thụ đối phương biến hóa đồng thời, đã ở bình phán bản thân trạng thái. Hai đài cơ giáp bị thương, khán giả thông qua màn hình lớn phóng đại cũng thấy rõ rồi. Lưỡng bại câu thương A, Hoàng Chính Dương tại bọn họ trong lòng chính là chân chính đế quốc chi chủ, vị đường môn môn chủ này tại cơ bên A mặt lại có thể cùng hắn đánh ngang tay, đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của hắn, điều này cũng làm cho khán giả đối với ngũ thần chi quyết chiến đấu phía sau càng thêm mong đợi. Lam Hoàng thương nâng lên về phía trước, trên người của Vô Định Lam Hoàng có chút hướng xuống phục, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã tựa như một vòng ám tia chớp màu lam giống như, phát khởi trùng kích. Lần này, đổi thành hắn chủ động xuất kích, tuyệt vọng tử thần đứng tại chỗ, lần này hắn không có trước tiên phát động, trong tay tuyệt vọng liêm đao bị hao tổn, đối với hắn chiến đấu lực đúng là có ảnh hưởng đấy. Tốc độ của Vô Định Lam Hoàng cực nhanh, sau lưng tên lửa đẩy hầu như mở hoàn toàn, một đài hắc cấp cơ giáp lập tức bộc phát ra tốc độ tuyệt đối là kinh người, thậm chí có thể trong vòng thời gian ngắn vượt qua tốc độ âm thanh cũng không kỳ quái. Tuyệt vọng tử thần cơ thể hơi trầm xuống, ngay tại mắt thấy Vô Định Lam Hoàng vọt tới trước mặt chính mình thời điểm, đột nhiên hắn ngang một cái bước lướt, trong tay tuyệt vọng liêm đao chém ngang mà ra. Mục tiêu đúng là Vô Định Lam Hoàng eo ếch miệng vết thương. Lần này đối với thời cơ đắn đo vô cùng tinh chuẩn, một cái kia bên cạnh bước lướt động tác càng là kỳ diệu vô cùng, Vô Định Lam Hoàng tiếp tục vọt tới trước, hầu như giống như là tống mình đến đối phương trên tuyệt vọng liêm đao tựa như. Mà bản thân Vô Định Lam Hoàng đâm tới phía trước ra Lam Hoàng thương tất nhiên sẽ thất bại. Công kích nhanh, phòng thủ phản kích tốc độ nhanh hơn. Tuyệt vọng tử thần huy ra liêm đao không kém một phần, không nhiều lắm một chút nào. Mắt thấy song phương sắp giao thoa mà quá hạn, tuyệt vọng Lam Hoàng cái kia chưa từng có từ trước đến nay thân hình đột nhiên xuất hiện biến hóa, rõ ràng hoàn toàn vi phạm với cơ học nguyên lý tựa như trên không trung lập tức quẹo hướng, như cũ là hướng phía tuyệt vọng tử thần lao đến. Cho dù là cơ giáp chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú Hoàng Chính Dương, ở thời điểm này trong nội tâm cũng không nhịn tuôn ra một cái bất khả tư nghị cảm giác. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, đối với mới là cái gì có thể trong nháy mắt cải biến phương hướng. Cái loại này vận tốc âm thanh chảy nước rút lại đột nhiên biến hướng, không nói trước cơ giáp bản thân là hay không chịu được như vậy biến hướng trùng kích, nội bộ cơ giáp sư cũng không chịu nổi loại trình độ này trùng kích ha. Huống chi cơ giáp sư còn muốn thao túng cơ giáp làm như thế, vẫn không thể lại để cho cơ giáp không khống chế được, còn phải giữ vững đầy đủ lực công kích. Cái này quá khó khăn, không trung biến hướng hắn cũng hiểu rõ, nhưng cần phải có một dừng lại điều chỉnh, lúc kia không dài, nhưng cũng sẽ không như Đường Vũ Lân như vậy căn bản cũng không có lúc này tồn tại. Oanh song phương cơ giáp lần nữa đụng vào nhau, liêm đao của tuyệt vọng tử thần không thể không lần nữa cùng Lam Hoàng thương sinh ra va chạm. Có tâm tính vô tâm phía dưới, tuyệt vọng tử thần lảo đảo lui về phía sau, bị Vô Định Lam Hoàng mang theo trùng kích xu thế trực tiếp kích lùi lại mấy bước. Vô Định Lam Hoàng đúng lý không tha người, trong tay Lam Hoàng thương rung động lắc lư, huyễn hóa ra vô số thương ảnh hướng tuyệt vọng tử thần bao phủ tới. Tại khán giả thị giác ở bên trong, Vô Định Lam Hoàng trong nháy mắt này dường như đã biến mất rồi tựa như, hoàn toàn dung nhập vào cái kia thương mang bên trong. Thương hồn, dùng cơ giáp phóng xuất ra súng hồn chi lực, thấy một màn như vậy, ở đây đồng dạng là cao giai cơ giáp sư các cường giả Tinh La Đế quốc không không động dung. Có được thương hồn, kiếm hồn loại này vũ hồn đỉnh phong chiến lược người nay đã rất ít. Còn có thể đem dung nhập vào trong cơ giáp, lại để cho cơ giáp dùng ra thương hồn chi uy liền đã ít lại càng ít. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân làm được, vẻn vẹn từ một điểm này có thể nhìn ra, hắn cũng là một vị thiên tài cơ giáp sư a. Một vòng bạch sắc u quang ngay tại lúc này từ trên thân tuyệt vọng tử thần vung ra, hình thành một cái thật lớn bạch sắc quang cung đem thương mang cái lồng gắn vào trong. Va chạm kịch liệt âm thanh tựa như mưa rơi trên lá chuối bình thường vang lên. Song phương cơ giáp trong phút chốc không biết sinh ra bao nhiêu lần va chạm. Vô luận là trường thương hay vẫn là liêm đao, đều ở trong phạm vi nhỏ không ngừng vũ động, chính thức có thể nhìn rõ ràng hai người va chạm người ít càng thêm ít. Trên đài hội nghị, Tiếu Diện Đấu La khóe miệng phát họa nảy sinh một đường vòng cung, luôn luôn vẻ mặt tươi cười hắn, lúc này cười càng thêm vui vẻ, khi hắn sâu trong đáy mắt, càng là có thêm vài phần vẻ vui mừng. Phần này vui mừng cũng không phải là bởi vì Đường Vũ Lân là nguyên nhân của Đường môn môn chủ, mà là bởi vì mới vừa hắn lần kia đột nhiên quẹo hướng công kích, thấy thế nào cũng là đem bản thể tông mật pháp dung nhập vào trong cơ giáp chiến kết quả a. Bình thường cơ giáp sư đương nhiên chịu không nổi như vậy trùng kích, cơ giáp cũng chịu đựng không nổi. Thế nhưng là, nếu như cơ giáp sư là bản thể tông đệ tử chứ? Bằng vào bản thân siêu cường thân thể tố chất, chịu đựng nổi đến chưa hẳn liền khó khăn như vậy. Còn cơ giáp thì càng dễ giải quyết. Tại chế tạo cơ giáp thời điểm chỉ phải cân nhắc đến vấn đề này, lại để cho cơ giáp bản thân chất liệu cùng chế tác trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai, do đó buông tha cho một ít những chức năng khác liền có thể làm được. Rất rõ ràng, cơ giáp của Đường Vũ Lân chính là đầy đủ lợi dụng một điểm này mới có lúc trước mãnh liệt như vậy uy năng. Có thể chứng kiến bản thể tông tuyệt học tại dạng này một cuộc ngũ thần chi quyết trong đối kháng xuất hiện, cho tới nay ở sâu trong nội tâm đối với bản thể tông đều có được cảm tình sâu đậm Tiếu Diện Đấu La sao có thể không tân sinh an ủi. Vô Định Lam Hoàng cùng tuyệt vọng tử thần khoảng cách gần va chạm đã đến cực hạn, song phương ai cũng không có thể có nửa điểm nhượng bộ, Ở thời điểm này, một khi bị đối thủ áp chế, rất có thể sẽ kết thúc cuộc tranh tài này. Hoàng Chính Dương càng đánh càng kinh hãi, hắn tự hỏi đối với cơ giáp khống chế bản thân đã đạt đến nhân loại bình thường có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn có thể đầy đủ lợi dụng cơ giáp mỗi một chi tiết nhỏ phát động tinh diệu nhất thế công, hơn nữa tại trong quá trình công kích không ngừng đem tự thân chiến đấu lực phát huy được suy yếu đối thủ. Hắn tự hỏi đối với Đường Vũ Lân cảm ứng một chút cũng không sai, luận cơ giáp điều khiển, đối thủ cùng mình còn có lấy chênh lệch không nhỏ. Nhưng chỉ có dưới tình huống như vậy, hắn đối thủ này lại có thể đang cùng hắn trong đụng chạm không rơi vào thế hạ phong. Có rất nhiều công kích rõ ràng đều là từ thân kéo cơ giáp hình thành. Rất nhiều trái ngược lẽ thường động tác đối thủ làm đều là nhẹ nhàng thoải mái. Tuyệt vọng tử thần một lần công kích, thường thường vô định Lam Hoàng muốn dùng 5-6 cái động tác để ngăn cản và giải quyết, tại hiệu suất bên trên, rõ ràng sai rồi. Chỉ có như vậy, vô định Lam Hoàng nhưng đó là có thể theo kịp tiết tấu. Nói cách khác, Đường Vũ Lân bản thân đang thao túng trong cơ giáp tiêu hao là Hoàng Chính Dương gấp bội. Vừa lúc mới bắt đầu Hoàng Chính Dương còn quán tính cho rằng, tiếp tục như vậy, Đường Vũ Lân rất nhanh thì sắp không kiên trì được nữa rồi. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này đã tiếp tục đến bây giờ, song phương va chạm càng ngày càng kịch liệt, vô định Lam Hoàng kia nhưng không có nửa điểm không kiên trì nổi mùi vị. Thương hồn dung nhập trong cơ giáp, song phương đang thao túng lên chênh lệch bản thân đã bị kéo gần lại rất nhiều, hơn nữa tiếp tục va chạm. Người này còn là người sao? Trong đầu sinh ra cái ý niệm này đồng thời, Hoàng Chính Dương biết, không thể tiếp tục nữa. Bởi vì đối thủ cực hạn hắn không thấy được, hắn bản thân thao tác cực hạn đã đến nhanh. Toàn thân xuất hiện đau nhức bệnh trạng. Ý vị này sự thao khống của hắn sẽ bắt đầu suy giảm. Tuy rằng hắn là như vậy phong hào đấu la tầng thứ cường giả, nhưng hắn cuối cùng chú trọng hơn chính là cơ giáp. Thân thể tố chất cũng chính là miễn cưỡng cùng giống vậy phong hào đấu la không sai biệt lắm mà thôi. Thân hình của tuyệt vọng tử thần đột nhiên kịch liệt xoay tròn, ở đằng kia mãnh liệt xoay tròn ở bên trong, hắn dường như lại biến thành tử vong đà loa, lập tức bắn ra vô định Lam Hoàng mấy lần công kích. Lúc này đây, Hoàng Chính Dương đã đem năng lượng của tuyệt vọng tử thần mở đến trình độ lớn nhất. Bản thân hồn lực cùng cơ giáp hoàn toàn kết hợp, một vòng bạch sắc u quang như thiểm điện lướt đi, tại vô định Lam Hoàng công kích bị bắn ra nháy mắt điện thiểm tập kích. Lần này bộc phát thập phần đột nhiên, thế cho nên vô định Lam Hoàng tưởng muốn né tránh đã không thể nào, Lam Hoàng thương của hắn cũng không kịp hướng xuống ngăn cản. Bạch sắc u quang kia, rõ ràng là trước kia đã từng xuất hiện một cái khác chuôi liêm đao, tử thần liêm đao. Song phương gần trong gang tấc, Hoàng Chính Dương lần này xúc thế làm. Ở phía trước hắn tận lực tạo nên mình đã bị thoáng áp chế tình cảnh, vì chính là trong chớp nhoáng này bộc phát. Để cho Đường Vũ Lân không kịp tự cứu, căn bản không cần dùng con mắt nhìn, hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm của chính mình cùng chiến đấu cảm giác, Hoàng Chính Dương thì có tuyệt đối tự tin, chính mình tử thần liêm đao kia đem muốn chém trong vị trí tất nhiên là lúc trước vô định Lam Hoàng phần eo miệng vết thương. Cơ giáp phòng hộ bản thân, ngoại trừ bên ngoài phòng hộ cháo, kim loại đều là tầng ngoài cùng phòng hộ mạnh nhất, ngoại bộ phòng hộ một khi bị phá ra, lần nữa đã bị lúc công kích bị thương thì sẽ nghiêm trọng hơn. Hoàng Chính Dương cái gì thậm chí đã nghĩ kỹ, làm tử thần liêm đao thiết cắt tiến vào đối phương bên trong cơ giáp bộ phận thời điểm, tại chạm tới khoang điều khiển lúc trước thu tay lại. Đối phương dù sao cũng là đường môn mới nhâm môn chủ, cũng không thể bị chính mình thoáng một phát chém giết đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1323, thắng bại. Đường Vũ Lân nhìn qua đúng là có chút bối rối, vô định Lam Hoàng trong lòng vội vàng. Lam Hoàng thương đột nhiên trước đâm, tấn công địch cần phải cứu, mục tiêu trực chỉ đối phương khoang điều khiển. Nhìn qua hắn hiển nhiên là có chút gấp rút, Lam Hoàng thương mặt ngoài đều che phủ tầng một vảy màu vàng, khí thế hiển hách. Cái này muốn xem, đến tột cùng là ai nhanh hơn rồi. Ngồi ở bên trong buồng lái này, Hoàng Chính Dương khóe miệng buộc vòng quanh một vòng đường vòng cung. Lấy mạng đổi mạng sao? Loại trình độ này chiến đấu, hắn đã trải qua không có 100 lần cũng có 90 lần. Tuyệt vọng liêm đao thu về. Liêm đao lối vào đột nhiên hướng vào phía trong khép kín, tại suýt xảy ra tai nạn hết sức kẹt Lam Hoàng thương mũi thương. Cùng lúc đó, tuyệt vọng tử thần thoáng thiên quay người hình, ngực ở giữa tránh được này một đâm, tuy rằng Lam Hoàng thương mũi thương như trước đâm trúng tại bờ vai của tuyệt vọng tử thần chỗ, nhưng thẳng đâm vào không đến một xích, đồng thời cũng đã chạy hướng khoang điều khiển. Tuyệt vọng liêm đao trầm xuống phía dưới, triệt để kẹt Lam Hoàng thương, mà tử thần liêm đao tại lúc này đã đến vô định Lam Hoàng bên hông. Vô định Lam Hoàng mặt ngoài lại một lần xuất hiện mặt kính hóa hiệu quả, cấp tốc lập lòe bên trong, tử thần liêm đao đúng là vẫn còn chạm tiến vào. Keng, kết thúc rồi à, tất cả người xem ở trong nháy mắt này toàn bộ đều nín thở, thậm chí có chút người đã không dám nhìn rồi. Mà đúng lúc này, bị tử thần liêm đao chém trúng vô định Lam Hoàng, cơ giáp hào quang bên ngoài cấp tốc lập lòe, Lam Hoàng thương bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Nguyên bản bị tuyệt vọng liêm đao khóa lại đầu thương đột nhiên trước đâm, khóa lại tuyệt vọng liêm đao của nó, khanh một tiếng thúy minh, lưỡi đao bị cứng rắn cán gãy. Lam Hoàng Thương ngang nhiên đâm vào tuyệt vọng tử thần bả vai bộ vị, lập tức hoàn thành xuyên thấu. Cùng lúc đó, ngàn vạn đầu màu vàng lam dây leo từ trên thân vô định Lam Hoàng chen chúc mà ra, trong khoảnh khắc đem tuyệt vọng tử thần bao gồm cực kỳ chặt chẽ, Lam Hoàng Thương khơi mào, đưa nó hung hăng nện trên mặt đất. Những biến hóa này phát sinh quá nhanh, thế cho nên một ít người xem thậm chí không có thấy rõ đến tột cùng là ai chiếm thượng phong. Mà trên đài hội nghị, Ưu Tư có chút kích động, Đái Nguyệt Viêm thậm chí thoáng một phát liền đứng lên. Tuyệt vọng tử thần bị ngã xuống đất sau một khắc, Lam Hoàng Thương đã hoàn thành một lần phun ra nuốt vào, trường thương thu hồi, lại như thiểm điện đâm ra, điểm vào khoang điều khiển trước. Không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn nghĩ, này lóe ra sáng chói thương mang trường thương, là có thể đâm vào bên trong buồng lái này, chấm dứt tánh mạng của Hoàng Chính Dương. Toàn trường 10 vạn người, một cái chớp mắt này nhưng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đái Thiên Linh mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin tưởng đây là sự thật. Ngũ thần chi quyết trận thứ nhất, cơ giáp chiến, tại Hoàng Chính Dương có rõ ràng ưu thế dưới tình huống, vậy mà, thất bại. Ngũ thần chi quyết, trận thứ nhất cơ giáp cuộc chiến, Đường Môn môn chủ chiến thắng. Người chủ trì tại tuyên bố thắng bại thời điểm, thanh âm rõ ràng có chút thắt, điều này hiển nhiên cùng hắn chuẩn bị xong lời kịch đã có khác nhau rất lớn. Vốn là lời kịch, chuẩn bị đều là chúc mừng đế quốc chi chủ chiến thắng, đồng thời an ủi Đường Môn môn chủ dâng hiến một cuộc đặc sắc tỷ thí A. Làm sao sẽ, hòa phong thay đổi nhanh như vậy. Lam Hoàng Thương thu hồi, từng đám cây Lam Ngân Hoàng cũng chen chúc mà quay về, vô định Lam Hoàng đứng ở nơi đó, dưới ánh đèn, ám lam sắc cơ giáp bản thân trong lúc vô hình nhiều lướt qua một cái tia sáng kỳ dị. Tuyệt vọng tử thần từ dưới đất đứng lên, khoang điều khiển mở, lộ ra cả người nhung trang, treo thiếu tướng quân hàm Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương sắc mặt lúc này hơi hơi tái nhợt, với tư cách thất bại giả, hắn trước tiên từ cơ giáp của chính mình bên trong buồng lái này nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đầu tiên là đã rơi vào phần eo của vô định Lam Hoàng. Tại đó, hắn nhìn thấy vết thương, như cũ là nửa xích bao sâu, cùng lần thứ nhất tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Trong lòng hắn tràn đầy sự khó hiểu, vì cái gì? Công kích giống nhau rơi vào cùng một nơi, vậy mà không có tạo thành tổn thương sao? Vô định Lam Hoàng khoang điều khiển cũng theo đó mở, toàn thân áo trắng Đường Vũ Lân cũng từ bên trong nhảy ra ngoài. Trán hắn có chút rướm mồ hôi, cùng Hoàng Chính Dương trận này cơ giáp chiến, hắn có thể nói là hao tổn tâm cơ. Tâm thần tiêu hao, xa xa phải vượt qua thân thể tiêu hao. Từ khoang cơ giáp trong nhảy ra, rơi trên mặt đất. Đường Vũ Lân chủ động tiến lên hướng Hoàng Chính Dương đưa tay phải ra. Hoàng Chính Dương dáng người trung đẳng, tướng mạo cũng không giỏi giang không ra làm sao xuất chúng, nhìn qua chính là một cái thông thường người trung niên, thả trong đám người thậm chí rất khó tìm thân ảnh của hắn. Có thể chính là như vậy một vị bên ngoài không giỏi giang không ra làm sao xuất chúng quân nhân, nhưng là có thêm đế quốc chi trụ danh hiệu thần cấp cơ giáp sư. Đường Vũ Lân trong mắt lộ ra từ trong thâm tâm vẻ kính nể, Hoàng tướng quân, đa tạ. Hoàng Chính Dương thò tay cùng hắn đem nắm, cười khổ nói, không có gì có thể để cho, thua liền là thua rồi. Ta trải qua cơ giáp chiến tất cả lớn nhỏ mấy nghìn buổi diễn. Thắng bại đều có, nhưng hôm nay trận này nhưng để cho ta mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, thậm chí không biết mình là tại sao thua. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, trên thực tế, ngài cũng không phải đã thua bởi ta. Chính thức luận cơ giáp điều khiển, ta cùng ngài còn có chênh lệch cực lớn. Thắng mà nói, ta chủ yếu là ở lúc cơ giáp bản thân. Hơn nữa ngài đối với ta cũng không hiểu lắm hai phương diện này. Người xem, vừa nói, Đường Vũ Lân giơ tay chỉ hướng mình vô định Lam Hoàng. Hoàng Chính Dương ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Đường Vũ Lân chỉ, đúng là vô định Lam Hoàng phần eo bị tử thần liêm đao chém ra miệng vết thương. Hoàng Chính Dương kinh ngạc chứng kiến, cái kia bị chém ra lỗ hổng, đang lấy mắt thường có thể phân biệt tốc độ chậm rãi khép lại. Này là, hồn đoán kim trúc, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đường Vũ Lân, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, khẩn thiết nói đúng, ta đây đài vô định Lam Hoàng, toàn thân chỉ dùng để hồn đoán kim trúc chế tạo thành, cho nên, nó năng lực kháng đòn, tự lành năng lực cũng đều như nhau hắc cấp cơ giáp không có. Mới có thể tiến hành một ít đặc thù điều khiển. Hơn nữa, trước ta thừa nhận ngài công kích chính là cái kia hồn kỹ, có thể mượn ngài lực công kích hóa thành của chính ta công kích. Cho nên mới có thể trước sau hai lần chiếm thượng phong. Bằng không mà nói, coi như là hồn đoán kim trúc, cũng không cản được công kích của ngài. Ngài cũng sớm đã thắng, cho nên, trên thực tế đối với ngài là có chút không công bình. Hoàng Chính Dương khóe miệng giật giật một cái, lẩm bẩm, ngươi đây cũng quá cam lòng nữa à. Hồn đoán kim trúc là cái gì? Đây chính là có thể chế tác tam tự đấu khải kim loại à. Như thế đông đảo hồn đoán kim trúc dùng để chế vừa nhất hắc cấp cơ giáp, đây quả thật là phung phí của trời. coi như là hồng sắc thần cấp cơ giáp của hắn, cũng không thể toàn bộ sử dụng hồn đoán kim trúc đến chế tác, chỉ là ở mấu chốt các khớp, hạch tâm pháp trận vị trí vận dụng hồn đoán kim trúc mà thôi. Khó trách, chẳng trách mình thua như vậy triệt để. Hắn đây là hắc cấp cơ giáp sao? Như vậy một đài hắc cấp cơ giáp tất cả đều sử dụng hồn đoán kim trúc, như vậy, ít hồn đoán kim trúc này dùng để chế đấu khải mà nói, tối thiểu hơn 10 bộ là không thành vấn đề a. Phá sản a, tại bất đắc dĩ đồng thời, Hoàng Chính Dương cũng không nhìn có chút hâm mộ, chỉ sợ cũng chỉ có đường môn như vậy tài đại khí thô, mới có thể sử dụng như thế đông đảo hồn đoán kim trúc đi. Hắn cũng không biết là, đứng tại trước mặt hắn này một vị, bản thân liền là một đời thánh tượng. Hồn đoán kim trúc đối với Đường Vũ Lân mà nói, đoán tạo sớm đã không tính khó khăn, chỉ có nhiều loại kim loại hữu linh hợp kim hồn đoán, đó mới là hắn cần đã tốt muốn tốt hơn đấy. Nguyên Ân Già Huy dựa vào cái gì dùng sức một mình ngăn trở Đái Nguyệt Viêm cùng Hoa Lam Đường hai đại cường giả? Ngoại trừ nàng bản thân lực chiến đấu cường đại ra, cô ấy là thân tam tự đấu khải cũng là nơi mấu chốt. Hữu linh hợp kim hồn đoán kim trúc, hơn nữa là vượt qua 5 loại trở lên hữu linh hợp kim chế tạo, đồ chơi kia chế ra tam tự đấu khải, có thể cùng giống vậy tam tự đấu khải giống nhau sao? Hoàng Chính Dương thở dài, nói ta thua không oan uổng, cũng không có gì không công bình, ngũ thần chi quyết này, với ngươi mà nói vốn là không coi vào đâu công bằng. Ngươi thắng, phía sau mấy trận, cố gắng lên, đang mong đợi chờ ngươi trở thành thần cấp cơ giáp sư, ta bằng vào ta bây giờ cơ giáp giao thủ với ngươi luận bàn. Chiến đấu của ngươi phương thức ta trở về muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, tại tự thân năng lực cùng cơ giáp kết hợp phương diện này, ngươi so với ta làm tốt lắm. Hơn nữa, ngươi tự thân thực lực cường đại, phương diện này ngươi cũng mạnh hơn ta. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nên là song sinh vũ hồn chứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1324, các ngươi không nên quá kiêu ngạo. Đường Vũ Lân nói, không kém bao nhiêu đâu. Có quan hệ với Kim Long Vương huyết mạch sự tình cũng không thể tiết lộ cho đối phương, mà trên thực tế, tình huống của hắn cũng đúng là cùng song sinh vũ hồn có chút tương tự. Hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau đồng thời, trên khán đài nhưng sớm đã là một mảnh đều nghị luận. Thỉnh xem chúng các bằng hữu yên tâm đừng nóng, tiếp đó, chúng ta đem bắt đầu phục bàn. Đế quốc chi chủ đem tự mình làm chúng ta giảng giải trận này cơ giáp chiến điểm đặc sắc. Với tư cách tham dự ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến chính hắn, nhất định sẽ càng rõ ràng hơn cho chúng ta giải thích trận đấu này. Nghe xong những lời này, Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn về phía đối diện Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương trên mặt cười khổ nói, đây là vì càng nhiều nữa phổ cập cơ giáp tri thức. Nguyên bản ta không nghĩ tới chính mình thất bại, cho nên đáp ứng. Mà bây giờ với tư cách một người thất bại tới giảng giải, quả thực là có chút châm chọc a. Nhưng đúng là vẫn còn phải đi, ngài cũng không có thất bại. Ngài là ta đã thấy cơ giáp điều khiển phương diện chân chính đệ nhất nhân. Đường Vũ Lân câu này lời hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Thuần túy luận cơ giáp điều khiển, hắn thật cùng đối phương chênh lệch khá xa. Hơn nữa Đường Vũ Lân rất rõ ràng, nếu như cơ giáp phẩm chất đều tăng lên tới thần cấp trình độ, lực lượng của bản thân hồn sư đối với cơ giáp ảnh hưởng thì sẽ hạ thấp một ít, khi đó, lấy trước mắt cơ giáp của chính mình điều khiển trình độ, quyết không có thể nào là đối thủ của đối phương. Chỉ có sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt mới có thể chiến thắng. Như vậy một vị cơ giáp đại sư là tuyệt đối đáng giá tôn kính. Riêng phần mình thu hồi cơ giáp, Đường Vũ Lân từ lúc tới thông đạo lối ra, mà Hoàng Chính Dương tại thua trận này sau cuộc tranh tài, còn muốn tiến hành giải thích. Trên đài hội nghị, Nhạc Chính Vũ đụng bên người Đái Nguyệt Viêm, Thái tử Điện Hạ, này trận thứ nhất, chúng ta hình như là thắng a. Tạ Giải ở bên cạnh bổ đao, ngươi xem, ta nói cái gì ấy. Cái đó và ngày đó chúng ta đấu đối kháng thời điểm nhiều như a. Hiện tại đã không có tiếng hoan hô của đế quốc chi trụ rồi. Đái Nguyệt Viêm trên trán ứa ra hắc tuyến, các ngươi không nên quá kiêu ngạo. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ lập tức đều nở nụ cười. Quá đã nghiền rồi, ngũ thần chi quyết, trận thứ nhất vậy mà thật sự thắng. Đừng nói Đái Nguyệt Viêm rồi, coi như là Sử Lai Khắc Lục Quái đều cảm thấy có chút khó tin. Bọn hắn chẳng qua là cảm giác được, Đường Vũ Lân tại cơ giáp điều khiển phương diện cùng lúc trước tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu lại có chỗ bất đồng. Tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trên, Đường Vũ Lân thi triển năng lực cùng hiện tại bất đồng lớn nhất, ngay tại ở nguyên vẹn tính. Hơn nữa tinh đấu chiến võng trận đấu, chỉ dùng để bình thường nhất cơ giáp, hôm nay bọn hắn dùng là đều là hắc cấp cơ giáp. Quan trọng nhất là, trong lòng bọn họ, Đường Vũ Lân có cực kỳ cường đại năng lực tựa hồ cũng không có ở một trận chiến này tất cả đều bày ra, liền đã lấy được trận đấu này thắng lợi. Cái này thì đồng nghĩa với, hắn có càng nhiều át chủ bài, ở phía sau ngũ thần chi quyết trong chiến đấu hữu ích, thiết thực. Ngũ thần chi quyết, đại biểu Tinh La đế quốc ra sân, cũng đều là khắp mọi mặt tối cường giả a. Dù là đến cuối cùng thật sự chỉ thắng trận này, cũng có nghĩa là, Đường Vũ Lân từ nhìn bề ngoài đã là Tinh La đế quốc mạnh nhất cơ giáp sư. Niềm vinh quang này đủ để cho Đường Môn thụ ích lương đa rồi. Tiếu Diện Đấu La lúc này càng là đầy mặt dáng tươi cười, mà ngồi ở bên cạnh hắn đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh cũng không có toát ra vẻ buồn rầu, ngược lại là mặt đầy như có điều suy nghĩ. Ân Tử giật mình rõ ràng so với vị đế quốc hoàng đế này càng thêm mãnh liệt một ít, cơ giáp cùng hồn sư là không đồng dạng như vậy. Cơ giáp bản thân tương đương với hồn sư năng lực máy khuếch đại, chính thức điều khiển tốt cơ giáp cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Đường Vũ Lân tại cơ giáp điều khiển phương diện rõ ràng không bằng Hoàng Chính Dương, thế nhưng là, tại hồn ký cùng cơ giáp dung hợp phương diện, nhưng vượt qua Hoàng Chính Dương. Cái này thì đồng nghĩa với, hắn tự thân thực lực muốn mạnh hơn Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương nói như thế nào cũng là phong hào đấu la cấp độ tu vi, vũ hồn tử thần liêm đao hoàn toàn đi là siêu cường lực công kích lộ tuyến, bởi vì hắn bản thân có cơ giáp làm là phòng ngự, căn bản không cần cân nhắc phòng ngự chuyện tình. Có thể coi là như thế, tại đối công trong quá trình hắn vẫn thua rồi. Hiện tại cơ bản đã có thể xác nhận, tu vi của Đường Vũ Lân đủ để cùng phong hào đấu la đối kháng. Mập mạp, nghe nói đám ngươi cùng ngươi môn chủ luận bàn qua một cuộc. Ân Từ cách Đái Thiên Linh hướng Hồ Kiệt hỏi. Hồ Kiệt liếc mắt nhìn hắn, nói, như thế nào? Tưởng dựa dẫm vào ta bộ tin tức, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ha ha, Ân Từ huynh, ngươi có phải hay không sợ? Ân Từ tức giận, ta cũng cần sợ sao? Ta chỉ là đối với các ngươi vị môn chủ này rất ngạc nhiên. Hồ Kiệt nhún vai, hiếu kỳ cũng không cần, chính ngươi chờ xem đi, ta tin tưởng, hắn sẽ mang cho chúng ta nhiều đặc sắc hơn đối kháng. Tóm lại, chúng ta trận thứ nhất thắng, này cũng đã là đứng ở bất bại chi địa. Bệ hạ, ngài nói có đúng hay không? Đái Thiên Linh lườm Hồ Kiệt liếc mắt, rất tốt, nghe một chút Hoàng Chính Dương nói thế đó đi. Đế quốc chi chủ Hoàng Chính Dương lúc này đã tới ghế bình luận, sắc mặt của hắn cũng khôi phục bình tĩnh. Thật có lỗi, không có mang đến một phen thắng lợi. Hắn lời dạo đầu làm toàn trường yên tĩnh trở lại, ngẫu nhiên có một đôi lời thiếu nữ gào thét, tựa hồ là đang hô hào Hoàng Chính Dương chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi các loại. Hoàng Chính Dương khẽ thở dài một cái, thua liền là thua rồi, ta sẽ không tìm cho chính mình lý do gì. Phía dưới, chúng ta bắt đầu cất đi, ta sẽ dùng người thứ ba phương thức đến đơn giản vì mọi người giải nói một chút trận đấu này điểm mấu chốt. Tất cả màn hình lớn đều về tới trước khi bắt đầu tranh tài một màn, song phương cơ giáp vào bàn, sau đó bắt đầu tranh tài. Đối với tuyệt vọng tử thần, tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc, ta không hề làm quá nhiều giới thiệu. Hiện tại chủ yếu nói một chút ta đối với cảm giác của Đường môn chủ Vô Định Lam Hoàng. Làm như ta nhìn lần thứ nhất nhìn thấy Vô Định Lam Hoàng đài cơ giáp này thời điểm, đầu tiên cho cảm giác của ta là đơn giản cùng thuần túy. Không sai, chính là chỗ này hai cảm giác. Cái gọi là đơn giản, cũng là bởi vì đài cơ giáp này không có lắp đặt bất luận cái gì hoa lệ trang bị, cũng không có cái gì có thể đặc thù vận dụng vũ khí. Vũ khí của nó rất đơn giản, chính là một cây trường thương. Nhưng xin mọi người cẩn thận chú ý đài cơ giáp này đường cong. Tất cả hình giọt nước đều có thể cực đại trình độ giảm xuống gió ngăn. Các khớp đều đặc biệt vững chắc, lúc ấy cho cảm giác đầu tiên của ta chính là, đây là một đài có thể tiến hành các loại cực hạn điều khiển hơn nữa truy cầu tốc độ cơ giáp. Với tư cách một thần cấp cơ giáp sư, tại lần thứ nhất chứng kiến đối điện thoại giáp thời điểm làm ra phán đoán chính xác luôn luôn là chuyện trọng yếu nhất. Hoàng Chính Dương về phương diện này cũng vẫn luôn làm rất tốt. Lúc này nói liên tục, khiến cho khán giả có gan cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tiếp đó, chiến đấu đã bắt đầu. Tại xác nhận đối phương cơ giáp đặc tính về sau, tuyệt vọng tử thần triển khai công kích đầu tiên phải làm một điểm, chính là rút ngắn khoảng cách, làm cho đối phương không đến mức thoát ly khống chế. Từ sau trận đấu mọi người chắc nhìn ra được, một khi để cho Vô Định Lam Hoàng kéo ra một chút khoảng cách về sau, hắn bảo phát lực sẽ gấp mấy lần tăng cường. Có đầy đủ không gian cho hắn lợi dụng, hắn sẽ đem không gian toàn bộ chuyển hóa làm tốc độ và lực lượng. Bởi vậy, tuyệt vọng tử thần ngay từ đầu ứng đối là chính xác. Lúc này, Đường Vũ Lân đã tới phòng nghỉ, ở phòng nghỉ trong cũng tương tự có màn hình, truyền bá tình huống hiện trường. Nhìn trên màn ảnh hình vẽ, nghe Hoàng Chính Dương lời bình, Đường Vũ Lân không khỏi có gan mới lạ cảm giác, cảm thụ như vậy hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Nhưng hắn vẫn đối với Hoàng Chính Dương không khỏi càng thêm khâm phục. Hắn nói mỗi một câu đều là sự tình huống thật. Không có khoa trương cũng không có giảm bớt. Hơn nữa, từ thị giác của hắn, cũng để cho Đường Vũ Lân đối với chính mình Vô Định Lam Hoàng có khắc sâu hơn nhận thức. Hoàng Chính Dương tiếp tục nói, tuyệt vọng tử thần bước lướt, rút ngắn khoảng cách. Đồng thời dùng hết am hiểu tuyệt vọng liêm đao, thử nghiệm đối với khống chế của Vô Định Lam Hoàng. Tựa như tuyệt vọng tử thần đối với Vô Định Lam Hoàng không biết giống nhau, Vô Định Lam Hoàng cũng đồng dạng không biết tuyệt vọng tử thần. Dưới loại tình huống này hắn quả nhiên bị lừa rồi, bị Tuyệt Vọng Liêm Đao khống chế thành công, hơn nữa đã tiến hành lôi kéo. Nói đến đây, Hoàng Chính Dương đem hình vẽ phóng đại đến Vô Định Lam Hoàng sau lưng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1325, Đế Quốc Chi Chủ giải thích. Xin mọi người nhìn kỹ, ở thời điểm này, ta kỳ thật chú ý tới trọng yếu nhất một điểm chính là bản thân Vô Định Lam Hoàng phòng ngự lực. Tuyệt Vọng Liêm Đao lực công kích là mạnh vô cùng, bản thân có chứa mãnh liệt cao tần chấn động, bình thường kim loại đang bị nó tiếp xúc về sau, lập tức thì sẽ sinh ra mãnh liệt thiết cắt hiệu quả. Mà Tuyệt Vọng Liêm Đao tại tiếp xúc với Vô Định Lam Hoàng về sau, thiết cắt hiệu quả nhưng vô cùng có hạn, chẳng qua là để lại rất cạn dấu vết. Lúc kia, ta liền ý thức được, đối thủ phòng ngự lực rất mạnh. Tuyệt Vọng Tử Thần đem Vô Định Lam Hoàng kéo túm hướng mình, phát khởi Tử Vong Đà Loa. Ý đồ bằng vào tự thân thiết cắt chấm dứt trận đấu này. Bởi vì vô luận Vô Định Lam Hoàng phòng ngự lực mạnh bao nhiêu, cuối cùng là có cực hạn, mà Tuyệt Vọng Tử Thần này cả người cao tần chấn lưỡi giao chỉnh thể lực cắt tại xoay tròn tốc độ cao trong quá trình dùng hồng, coi như là thần cấp cơ giáp cũng sẽ nhận bị thương. Mà tại lúc này, Vô Định Lam Hoàng chiến đấu lực mới bắt đầu hiện ra. Mọi người nhìn kỹ, trường thương của Vô Định Lam Hoàng đâm ra, hắn không có ý đồ né tránh hoặc là đối kháng sau lưng sức kéo, ngược lại là trực tiếp phát động công kích. Mà trọng yếu nhất, chính là hắn trước ngực xuất hiện này cái đầu rồng phát ra tiếng giống giận dữ. Lúc ấy với tư cách cơ giáp sư ta đây, dù là có cơ giáp cách trở, cũng là xuất hiện lập tức ý nghĩ trống không. Ý vị này, đường môn chủ tinh thần lực nguyên tại trên ta, hắn thi triển là một loại tinh thần công kích. Cơ giáp chiến thường thường trong nháy mắt có thể quyết phân thắng thua, tại óc trống không nháy mắt, ta theo bản năng kéo di chuyển xiềng xích, cải biến phương hướng công kích của Vô Định Lam Hoàng, chế tạo cho chính mình cơ lại. Nghe Hoàng Chính Dương giảng thuật, Đường Vũ Lân cảm thấy thu được lợi ích rất nhiều, làm đối thủ, tại mặt đối với chính mình thời điểm tất cả loại tâm lý hoạt động cũng có nghĩa là hắn trong chiến đấu mang cho đối phương bất đồng ảnh hưởng. Có thể sinh ra như thế phần đông biến hóa, thì đồng nghĩa với hắn làm cho đối phương áp lực cũng đủ lớn. Những địa phương nào không đủ khả năng, những địa phương nào làm tốt lắm, tại Hoàng Chính Dương giải thích bên trong đều vô cùng rõ ràng bị hắn biểu đạt đi ra. Vị này thật sự chính là một vị cơ giáp cuồng nhân A. Có chút thuộc về Hoàng Chính Dương chính mình thao tác lên bí mật, hắn đều không giữ lại chút nào tiến hành hiểu rõ nói, cũng không có coi trọng. Của mình ý tứ, đương nhiên, nghe là nghe được, nhưng đối với kia cơ giáp sư hắn mà nói, có thể hay không làm được có thể đã rất khó nói rồi. Đến nơi này, là ta lần thứ nhất chịu thiệt, nhìn qua song phương là lưỡng bại câu thương tình huống, nhưng trong thực tế, ta bị va chạm sẽ càng thêm mãnh liệt một ít. Cơ giáp bị thương cũng rõ ràng hơn, ta cái thân thể của con người cũng nhận được chấn động, dùng về phần đang sau đối mặt tại sự thao khống của Tuyệt Vọng Tử Thần xuất hiện một ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Hoàng Chính Dương giải thích lúc này đã đến song phương lần thứ nhất tách ra một màn kia. Cho đến trận đấu sau khi chấm dứt, ta mới từ đường môn chủ nơi nào minh bạch, lần đụng chạm này, ta chịu thiệt lớn nhất còn không phải tại cơ giáp bản thân bị hao tổn bên trên, mà là bị đường môn chủ xáo lộ. Nghe được xáo lộ mấy chữ này, Đường Vũ Lân không khỏi chịu bật cười. Đúng à, chính mình trên thực tế chính là từ lúc đó bắt đầu tính toán Hoàng Chính Dương đấy. Mà đương thời hắn sử dụng con đường cũ này đối với bình thường cơ giáp sư tuyệt đối không có hiệu quả, bởi vì bình thường cơ giáp sư căn bản là làm không được Hoàng Chính Dương cái loại này tinh chuẩn điều khiển. Mà không có tinh chuẩn điều khiển, xáo lộ của hắn cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Đường môn chủ bị ta chém trúng, ta bị hắn đánh bay, song phương chỉnh thể trên cân sức ngang tài. Mà lúc kia ta cũng ở vào quán tính tư duy, chẳng qua là nhớ lúc ấy bị thương Vô Định Lam Hoàng vị trí cụ thể. Nhưng kể từ lúc đó bắt đầu, ta liền đã vì thất bại mua phục bút. Xin mọi người nhìn kỹ kế tiếp trong quá trình chiến đấu biến hóa của Vô Định Lam Hoàng. Vừa nói, Hoàng Chính Dương thả chậm cả tấm hình, kế tiếp song phương triển khai đúng là siêu cao tần suất công thủ. Lam Hoàng thương đối với Tuyệt Vọng Liêm Đao, mặt ngoài nhìn qua ai đều không có chiếm thượng phong. Nhưng cho dù là thấp xuống phát ra tốc độ, như trước có thể nhìn ra được chiến đấu của bọn hắn là cỡ nào nhanh chóng. Ở thời điểm này, của ta chú ý lực hoàn toàn bị đường môn chủ hấp dẫn, trên sự thực, Tuyệt Vọng Liêm Đao lúc trước bị trúng mục tiêu lúc bị hao tổn, đối với ta lúc này triển khai cũng là có ảnh hưởng nhất định đấy. Đương nhiên, đây không phải lấy cớ, quan trọng nhất là, khi đó ta chưa kịp chú ý tới biến hóa của Vô Định Lam Hoàng. Hắn dùng máy kiểm soát ở trên màn hình họa một cái màu đỏ vòng tròn, mời mọi người chú ý Vô Định Lam Hoàng. Hắn phần eo miệng vết thương biến hóa, đây cũng là ta thất bại nơi mấu chốt, tin tưởng mọi người hiện tại đã thấy rõ rồi, không sai, Vô Định Lam Hoàng lúc trước bị Tử Thần Liêm Đao chém trúng miệng vết thương tại tự hành khép lại, mà làm đối thủ ta đây, nhưng bởi vì tần số cao chiến đấu cũng không có phát hiện điểm này. Bởi vậy, đến cuối cùng, làm như ta ở chỗ này bán đi một sơ hở, hấp dẫn đường môn chủ chú ý đồng thời, tiến hành cực hạn điều khiển, khởi xướng một kích chí mạng thời điểm, ta căn bản cũng không biết, đối phương cái kia nguyên bản phải là chí mạng bộ vị, trên thực tế đã hoàn toàn khép lại. Chỉ dùng để công kích mạnh nhất đến gánh vác ta một kích này. Cuối cùng, ta lần nữa tại vô định Lam Hoàng trên để lại vết thương giống nhau, mà thân thể của tuyệt vọng tử thần lại bị Lam Hoàng thương xỏ xuyên qua, hơn nữa bị đường môn chủ dùng trước chưa bao giờ đã dùng qua cái khác vũ hồn khống chế được. Kết thúc chiến đấu, sau trận đấu, được đường môn chủ chỉ điểm, ta mới biết mình thua ở địa phương nào. Chỉ cần điểm này đến xem, ta thua không có chút nào oan uổng. Đường môn chủ tại cơ giáp của hắn trên bỏ tất cả mặt khác trang bị, ta phỏng đoán cũng không phải hắn không biết vận dụng, không muốn sử dụng. Mà là vì giảm trọng, từ mặt ngoài nhìn, thể tích của tuyệt vọng tử thần nếu so với vô định Lam Hoàng lớn thêm không ít. Nhưng nếu như ta đoán không lầm, trọng lượng của bản thân vô định Lam Hoàng sợ rằng sẽ là tuyệt vọng tử thần gấp đôi trở lên. Đây là bản chất liệu bản thân tạo thành. Về phần tại sao cơ giáp của vô định Lam Hoàng có thể tự lành, cái này thuộc về bí mật của đường môn chủ, ta liền không nói thêm lời rồi. Được rồi, hôm nay giải thích liền tới nơi này. Cuối cùng, lần nữa thật có lỗi, ta không thể vì đế quốc tranh được vinh dự, để cho mọi người thất vọng rồi. Nói xong câu đó, Hoàng Chính Dương đứng người lên, hướng phía đài chủ tịch phương hướng thật sâu bái, nhưng sau đó xoay người xuống đài mà đi. Nghe hắn giải thích, tất cả mọi người ở đây, kể cả trên đài hội nghị mọi người, đều có loại sáng tỏ thông suốt hơn nữa là thu hoạch tương đối khá cảm giác. Đối với một cuộc đặc sắc như vậy trận đấu, nếu như không có hắn giải thích, tất nhiên sẽ ít rất nhiều cảm giác thỏa mãn. Hiện tại, cho dù là bình thường nhất dân chúng, cũng có thể minh bạch trong cuộc tranh tài này cuối cùng đã xảy ra bao nhiêu chi tiết, mà cao cấp nhất cơ giáp sư tại những chi tiết này trong xử lý lợi hại đến mức nào. Mặc dù thua, nhưng như cũ cho khán giả hơn nữa là thoải mái đầm đìa mà cũng không phải là thất vọng. Thật sự là vì, cuộc tỉ thí này quá mức đặc sắc. Song phương tất cả đều cho thấy siêu cao trình độ. Phương thức chiến đấu bất đồng, kết quả cuối cùng lại càng không chỉ là bởi vì song phương thực lực tạo thành, trọng yếu hơn chính là song phương trong quá trình chiến đấu trong lòng so đấu. Không thể nghi ngờ, tại tâm lý chiến phương diện đường Vũ Lân chiếm thượng phong, hắn tính toán thành công Hoàng Chính Dương. Gia nhập lần nữa tiến hành một cuộc như vậy đối kháng, ai thắng ai thua như trước rất khó nói. Chỉ có thể nói là ai cũng có cơ hội. Đương nhiên, này là chỉ song phương biểu hiện ra cho thấy những thực lực này dưới tình huống. Mà ai thực lực chân chính cường đại, liền muốn xem nhiều thứ hơn rồi. Nhưng vô luận nói như thế nào, ngũ thần chi quyết trận thứ nhất, đường môn môn chủ chiến thắng. Có nghĩa là, tại cơ bên A mặt, hắn đã áp đảo Tinh La đế quốc cơ giáp sư phía trên. Hoàng Chính Dương thật không hổ là đế quốc chi trụ A. Hắn hôm nay lần này giải thích không biết sẽ để cho bao nhiêu người trẻ tuổi yêu thích lên cơ giáp, yêu lên cơ giáp điều khiển. Đường Vũ Lân than thở thu nạp tâm tình, lúc này tinh thần của hắn đã khôi phục lại. Trên thực tế, hắn đối với trận này cơ giáp chiến chuẩn bị là khá đầy đủ đấy, hơn nữa, này cũng là hắn nhất định phải bắt xuống một cuộc. Cao giai cơ giáp sư tuy cũng là cao giai hồn sư này một điểm không sai, nhưng từ ban đầu ở chính mình bản thể tông lão sư mục giá chỗ đó Đường Vũ Lân liền biết rõ, một thần cấp cơ giáp sư tưởng phải đồng thời đã ở hồn sư trên tu vi đạt tới siêu cấp đấu la cấp độ là có khó khăn bao nhiêu. Cho nên, đối thủ của hắn là siêu cấp đấu la khả năng sẽ không quá lớn. Hoàng Chính Dương đơn thuần luận cơ giáp điều khiển thậm chí còn có thể ở mục giá phía trên, nhưng mà, tu vi của hắn lại cùng mục giá có chênh lệch. Vì trận này cơ giáp chiến, Đường Vũ Lân đã làm ra không tiếc đem át chủ bài mở ra ý định. Nếu như không thể ở phía trước tính kế lời của Hoàng Chính Dương, kế tiếp hắn thời gian hồi tố lĩnh vực liền phải ra sân, thậm chí còn có Bạch Vân Thiên tái loại này thần ký. Hai người phối hợp lại cùng nhau, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Đường Vũ Lân mình cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới ngũ thần chi quyết đều có thể đạt được thắng lợi, vậy có điểm không thực tế, cuối cùng đối mặt mình là một quốc gia. Chỉ cần có thể tải trên ngũ thần chi quyết đạt được một lượng phen thắng lợi, hắn cũng đủ để hướng đường môn khai báo. Cuối cùng, hắn hiện tại chỉ có 20 mấy tuổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1326, nhiệt độ tăng vọt. Nếu như cho hắn thêm 10 năm, có lẽ Đường Vũ Lân thật sự phải có tự tin đạt được cả cái ngũ thần chi quyết thắng lợi đi. Từ khi thấy mình thân sinh phụ thân về sau, hắn cho mục tiêu của chính mình đã không giống trước kia. Lúc này mặc dù đã lấy được thắng lợi, nhưng lại không có quá nhiều hưng phấn. Cái này vốn là ở trong kế hoạch tất nhiên sắp đến một phen thắng lợi. Lão đại, ngươi quá tuyệt vời. Quang ảnh lóe lên, Tạ Giải đã xuất hiện tại trước mặt Đường Vũ Lân, một chút ôm chặt hắn. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, mau buông ta ra, giống kiểu gì. Tạ Giải cười ha ha, ta biết ngay, chúng ta đã biết rõ, ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Đường Vũ Lân liếc mắt, nói ít đến, ngày đó ta đáp ứng ngũ thần chi quyết thời điểm, các ngươi có thể không phải là nói như vậy. Khục khục, ngày đó là ngày ấy, bây giờ là bây giờ, ngươi đây không phải bế quan được vài ngày sao? Tổng phải có bước nhảy vọt chất lượng đi, Tạ Dài cười đùa hí hửng nói ra. Những người khác cũng đều rối rít đi đến, không chỉ là Sử Lai Khắc Lục Quái, Đái Nguyệt Viêm cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi. Chúc mừng ngươi, Vũ Lân. Đái Nguyệt Viêm duỗi tay về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thò tay cùng hắn đem nắm, thấy nhưng là vị thái tử điện hạ này trên mặt đắng chát. Ta từ nhỏ một mực có mục tiêu, ta muốn dùng tối đỉnh cấp thân phận của hồn sư kế thừa đại bảo. Trở thành nhất đại minh quân, hiện tại, ít nhất đang tu luyện phương diện này, bị ngươi đả kích. Nguyên bản ta vẫn cho rằng, có thể đả kích của ta chỉ có Long Lão Đại, hiện tại lại thêm một người ngươi. Thật không biết các ngươi là tu luyện thế nào, có lẽ, đây quả thật là thiên phú nguyên nhân đi. Đái Nguyệt Viêm nhìn xem Đường Vũ Lân, đột nhiên hắn có gan cùng phụ thân đồng dạng ý niệm trong đầu, ánh mắt của muội muội mình, tựa hồ là toàn bộ trong nhà tốt nhất một cái. Sớm biết như vậy, năm đó thì không nên để cho Đường Vũ Lân ly khai, nếu khi đó liền hạ thủ, nói không chừng muội muội liền được như ý. Thời điểm đó Đường Vũ Lân, thân phận địa vị còn không có hiện tại như vậy lừng lẫy, nếu như đối với hắn dùng một ít thủ đoạn, tựa hồ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thái tử điện hạ khách khí, ngài đã tương đối ưu tú. Chẳng qua là cùng chúng ta chỗ phải trải qua sự tình bất đồng. Với chúng ta mà nói, càng nhiều tinh lực hơn đều ở phương diện tu luyện, ngươi nhưng phải quan tâm quốc gia đại sự, phân tâm tự nhiên sẽ có ảnh hưởng nhất định đấy. Đái Nguyệt Viêm tức giận, ngươi liền không cần an ủi ta. Ngươi không phải là cũng phân tâm tải trên cơ giáp, cũng không thắng trận này ngũ thần chi quyết. Được rồi, ngươi nghỉ ngươi đi, ngày mai hy vọng ngươi còn có thể có xuất sắc như vậy biểu hiện. À, đúng rồi, chuyện của muội muội ta nếu như không giải quyết, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nói xong câu nói sau cùng, vị thái tử điện hạ này lướt đi. Hắn vừa đi, Tiếu Diện Đấu La đã tới rồi. Cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là hướng Đường Vũ Lân vươn ngón tay cái. Tại Tinh La Đế Quốc bên này nhận thức người của Đường Vũ Lân, một mực đều cho rằng hắn không có khả năng thắng lợi liền là hôm nay trận này rồi. Lại không nghĩ rằng, hắn một đi lên liền sáng tạo ra kỳ tích. Nhạc Chính Vũ cười nói, Hồ Đường Chủ, nếu như ngài biết chúng ta môn chủ thế nhưng là liên bang tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến cuộc so tài cơ giáp thi đấu, hồn sư thi đấu hai lớp quán quân, tựu cũng không kỳ quái như thế. Hắn thế nhưng là cái phi nhân loại. Hồ Kiệt cười ha ha một tiếng, có như vậy một vị phi nhân loại môn chủ, ta có thể thật là cảm thấy kiêu ngạo đây. Các ngươi là không thấy được, vẻ mặt của Ân Từ lão gia hỏa kia lúc đó à. Tưởng nghĩ tới ta đều cảm thấy buồn cười. Lão già này, lần này nhưng là phải cẩn biết. Bất quá. Hôm nay trận này thất bại, phía sau trận đấu sợ rằng sẽ càng gian nan một ít. Đường Vũ Lân nhìn về phía Hồ Kiệt, trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Tinh La Đế Quốc đúng là vẫn còn xem thường môn chủ. Môn chủ tuổi quá có mê hoặc tính. Hơn nữa, Đái Thiên Linh cuối cùng không muốn thật sự đắc tội đường môn chúng ta. Cho nên, hắn đang chọn cơ giáp chiến người dự thi thời điểm tuyển Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương cố nhiên là thần cấp cơ giáp sư, nhưng bản thân cũng không phải siêu cấp đấu la, trên sự thực. Cùng ngươi tiến hành cơ giáp chiến, tu vi cường đại thậm chí càng vượt qua đối với cơ giáp thao túng cường thế. Nhưng hôm nay trận này thất bại, phía sau so đấu liền quan hệ đến Tinh La Đế Quốc vấn đề mặt mũi rồi. Chắc hẳn kế tiếp một cuộc, đối phương sẽ phái ra chân chính tối cường giả đến dự thi. Cho nên, môn chủ ngươi cũng nên cẩn thận. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, sự cường đại của Hoàng Chính Dương, ngoại trừ tự thân tu vi ra, còn có người phẩm cũng như tại Tinh La Đế Quốc tầm quan trọng. Hắn có thể nói là cả Tinh La Đế Quốc tiếng hô cao nhất thần cấp cơ giáp sư, nhưng muốn nói thật là cá nhân thực lực mạnh nhất, chưa hẳn. Huống chi hôm nay chính mình thắng vẫn còn có chút mưu lợi, Hoàng Chính Dương mặc dù không có xem thường chính mình, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua như chính mình phá của như vậy, toàn bộ dùng hồn đoán kim trúc chế tạo hắc cấp cơ giáp người. Cho nên, hắn mới bị lừa rồi. Ngày mai, ngũ thần chi quyết trận thứ hai, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan. Nhưng càng như vậy khó khăn. Lại làm cho lúc này Đường Vũ Lân càng là hưng phấn. Hắn đã bắt đầu chờ mong ngày mai so tài. Đường Vũ Lân tin tưởng, chỉ cần mình có thể phát huy ra thực lực chân chính, coi như là thua mất trận đấu, cũng nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch. Liền như hôm nay trận này cơ giáp chiến, trong quá trình chiến đấu Hoàng Chính Dương các loại điều khiển, đối với cục diện phán đoán, đều mang cho hắn rất lớn dẫn dắt. Chỉ có cùng loại này đỉnh phong cường giả giao thủ, mới có thể càng có lợi cho hắn bản thân tăng lên. Ta đi về trước. Xung phân thể sẽ trận chiến ngày hôm nay kinh nghiệm. Ngày mai tiếp tục, ngũ thần chi quyết trận thứ nhất chấm dứt ngoài dự đoán của mọi người đường môn môn chủ đã lấy được thắng lợi. Này một tin tức, lập tức chấn kinh rồi cả Tinh La Đế Quốc. Có quan hệ với cuộc tranh tài này trực tiếp, đế quốc có vượt qua 15% người xem. Mà phục truyền bá thời điểm, nhưng khoảng chừng vượt qua 40% Tinh La đế quốc người xem rồi. Nguyên bản nhận thức vì chẳng qua là đế quốc một cuộc làm dáng trận đấu, lại làm cho đối thủ đã lấy được thắng lợi, cái này không thể nghi ngờ đưa tới Tinh La đế quốc người cực lớn khiếp sợ. Đối với một cái tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân quốc gia mà nói, còn có cái gì so với đây càng làm người ta giật mình chuyện tình chứ? Đường môn môn chủ Đường Vũ Lân, cái tên này trong khoảnh khắc trở nên nổi tiếng lên. Đường môn tại Tinh La đế quốc vốn là danh vọng rất cao, cho nên Đường Vũ Lân cũng không có bị cho rằng ngoại nhân. Tinh La đế quốc chính thức về phương diện này tuyên truyền vẫn là tương đối cho lực đấy, tại tất cả tuyên truyền bên trong, đều tỏ vẻ Đường Vũ Lân là kế thừa vị trí của Đường môn môn chủ về sau, đầu tiên là đến Tinh La đế quốc tỏ vẻ thân thiện, cho nên mới đã có như vậy một cuộc tranh tài. Tất cả trận đấu vé vào cửa cùng tiếp sóng lấy được phí tổn, đều muốn quyên hiến cho đế quốc nghiên cứu cơ cấu, dùng để nghiên cứu chế tạo cơ giáp cùng hồn đạo khí. Như vậy tuyên truyền tự nhiên lại để cho Tinh La đế quốc người đối với vị Đường môn môn chủ này đang tò mò, đồng thời cũng là tốt cảm giác tăng nhiều. Dân tộc cảm thấy vinh dự để cho hắn đám đương nhiên hy vọng bổn quốc có thể chiến thắng, nhưng bởi vì bản thân Đường Vũ Lân cho thấy danh vọng cũng như Tinh La thân cận, thắng bại tựa hồ sẽ không có trận đấu đặc sắc càng trọng yếu hơn rồi. Tất cả nhìn trận thứ nhất cơ giáp cuộc chiến hơn nữa nghe xong Hoàng Chính Dương giảng giải dân chúng, tại thoải mái đầm đìa đồng thời, cũng không khỏi vì vị Đường môn môn chủ này mà tán thưởng. Đồng thời cũng không có đối với thất bại của Hoàng Chính Dương cảm nhận được sỉ nhục, đế quốc chi trụ thực chí danh quy. Rất nhanh thì có các loại bình luận ra lò, hầu như muôn miệng một lời, trận đấu này tuy rằng Đường môn môn chủ đã lấy được thắng lợi, nhưng trong thực tế, đế quốc chi trụ thua là có chút oan uổng. Có quan hệ với Đường Vũ Lân vô định Lam Hoàng kia chỉ dùng để hồn đoán kim trúc chế tạo hắc cấp cơ giáp cũng có người sáng suốt đã nhìn ra. Cho nên, tại càng nhiều nữa Tinh La đế quốc trong mắt người, đây là một trận thế quân lực địch so đấu. Hơn nữa là một cuộc vô cùng đặc sắc tuyệt luân thần cấp chiến đấu. Mấy vị đế quốc thần cấp cơ giáp sư cũng phân biệt đứng ra, trong đó có hai vị tỏ vẻ, có hứng thú cùng Đường Vũ Lân tiến hành một cuộc cơ giáp luận bàn. Trong lúc nhất thời, ngũ thần chi quyết nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Cũng dấy lên cả Tinh La đế quốc một cuộc cơ giáp nhiệt. Trận thứ hai tiếp sóng tín hiệu, chính thức đã lấy được thiên văn sổ từ phí phát sóng dùng, hầu như tất cả tư nhân hồn đạo đài truyền hình đều ra phí tổn đắt đỏ tiến hành tiếp sóng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1327, Ngũ Thần Chi Quyết, lấy một địch quốc. Ngũ Thần Chi Quyết cao độ cùng nhiệt độ, liền giới tình huống như thế tiếp tục tăng lên. Này là ngay cả người khởi xướng đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh cũng không nghĩ tới tình huống. Nguyên bản cuộc tranh tài thứ hai vé vào cửa chỉ bán đi 60%, nhưng ở cuộc tranh tài thứ nhất sau khi chấm dứt, còn lại vé vào cửa đã bị quét một cái sạch. Hơn nữa là một chuyến khó cầu. Một chương so sánh vị trí tốt phiếu vé đều bị lăng xê đã đến con số trên trời. Ngoại trừ đế quốc chính thức đạt được tiền lời lớn nhất ra, gần với quan phương liền có thể coi là Đường môn rồi. Đường môn tại Tinh La đế quốc sinh ý diện tích che phủ phi thường lớn, dính đến trụ cột kiến thiết, hồn đạo khí khai phát nghiên cứu, dân dụng hồn đạo khí buôn bán vân vân. Một ngày thời gian bên trong, Đường môn đơn đặt hàng liền gia tăng lên 10%. Dùng Đường môn bây giờ quy mô, đây tuyệt đối có thể cũng coi là con số khổng lồ. Cho dù là truyền linh tháp như vậy đại tổ chức, đều muốn vô cùng hâm mộ và ghen ghét. Đầu đường quý ngõ, hầu như toàn bộ đều là đối với tại ngũ thần chi quyết một ít thảo luận. Mà một ít Tinh La đế quốc thiếu nữ trẻ tuổi đám, điểm chú ý nhưng lại có chỗ bất đồng. Trận đấu lúc kết thúc, Đường Vũ Lân cùng Hoàng Chính Dương đều xuống cơ giáp, tự nhiên cũng liền lộ ra tướng mạo sẵn có. Vốn có tinh thần lĩnh vực về sau, Đường Vũ Lân đã không cần hóa trang. Cho nên, phơi bày ra Tinh La đế quốc.